Nô Tạ Dư chỉ đầu còn có chút hôn mê, nàng khó chịu đến rên, ngâm một chút, xoa đôi mắt thấy rõ chung quanh. Đây là hầm trú ẩn. Ngươi hôn mê một ngày, chúng ta ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Thuật Dung méo méo Tạ Dư chỉ vành hai, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ta quên ngoạn ngẫu máy móc nguồn điện phá hư sau sẽ có đại lượng điện lưu, là ta sai. Đại lượng điện lưu. Hình như là, bất quá Tạ Dư chỉ như thế nào chỉ là tê mỏi. Ách, hệ thống. Từ từ. Hệ thống. Tạ Dư chỉ đột nhiên vang lên hệ thống có nói qua một câu cái gì khấu trừ tích phân. Năm không tích phân thay đổi ký chủ một cái mệnh, ký chủ chẳng lẽ không khích lệ bổn hệ thống tùy cơ ứng biến sao? Cảm ơn ngươi. Tạ Dư chỉ tuy rằng có chút đau lòng, bất quá thực mau liền bình thường trở lại. Tích phân tuy rằng quan trọng, bất quá hệ thống cứu nàng một mạng, chỉ khấu trừ 50, vẫn là thực săn sóc. À, ngươi tổng cộng liền 54, bổn hệ thống không khấu 50, chẳng lẽ còn có thể khấu 100? Tạ Dư chỉ. Đau lòng đến vô pháp hô hấp. Tạ Dư chỉ hoãn một hồi. Ước chừng là dược tề phát huy tác dụng, nàng chống Thuật Dung đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, ngươi giống như đối ngoạn ngẫu máy móc rất quen thuộc. Ân, đã từng tham dự quá thiết kế. Thuật Dung thực trắng ra thừa nhận, nàng nhìn thoáng qua Thanh Hòa, thấp giọng nói, đã từng tổ chức, ta đi theo tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu quá trí năng máy móc sáng tạo cùng vận dụng. Đúng vậy, khi đó lao nương vẫn là cái nơi nơi buôn ba mưu tài hại mệnh sát thủ, từng ngày mệnh đến muốn chết. Cái gì nhiệm vụ đều làm, cấp kia não tàn tổ chức bán mạng, phi. Thanh Hòa phỉ nổ, nàng hiện giờ cùng Thuật Dung tự lập môn hộ, nghĩ đến trước kia như vậy kinh tâm động phách sinh hoạt vẫn là nhịn không được oán giận. Thuật Dung khi đó đi theo tiến sĩ nghiên cứu nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, kia đoạn ký ức đối Thuật Dung tới nói vẫn là thực không tồi, nhưng Thanh Hòa liền bất đồng. Nàng mỗi ngày ở mũi đao thượng hôn khẩu cơm ăn, hiện tại nghe thấy cùng kia tổ chức có quan hệ đồ vật liền thiền. Ngươi không phải thành lão đại sao? Thuật Dung hoành Thanh Hòa liếc mắt một cái, không phải thực hưởng thụ. Khu. Kia cũng là lão nương bán mạng đổi lấy vinh dự. Thanh Hòa bị sặc, nàng mắt trợn trắng rồi trở về, ôm ba lôi đặc dựa vào sùng linh không nghĩ nói chuyện. Trước rời đi, trên đường ta cùng ngươi chậm rãi nói Thuật Dung để sắt vào Tạ Dư chỉ, khoe miệng xoa Tạ Dư chỉ nhĩ tiêm, nhẹ giọng nói, ân, ân. Tạ Dư chỉ không tiền đồ đỏ bên hai, túi đầu nhỏ giọng ứng. Lại lần nữa rời đi hầm trú ẩn cùng những cái đó người sống sót cáo biệt, sùng linh ngồi trên ghế điều khiển, biếng nhác mà lái xe. Thường thường xem một cái bắt tay gác ở ngoài cửa sổ xe hít mây nhà khói Thanh Hòa. Thuật Dung ở phía sau tòa cùng Tạ Dư chỉ 10 ngón tay đan vào nhau, thấp giọng giải thích lên. Ta đi theo tiến sĩ học tập kia đoạn thời gian, tiến sĩ trừ bỏ nghiên cứu thực vật thành phần từ từ, cũng có trí năng người máy nghiên cứu hạng mục. Thuật Dung thấp giọng nói, trừ bỏ phục vụ nhân loại trí năng người máy, cũng hữu dụng với chiến tranh. Người máy tam đại định luật biết sao? Người máy không được thương tổn người, không được ở nhân loại đã chịu thương tổn khi không đạt được gì. Người máy ứng phục tùng nhân loại hết thể mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh cùng đệ nhất định luật tương mâu thuẫn khi ngoại lệ. Người máy cần thiết bảo hộ tự thân an toàn, nhưng không được cùng đệ nhất, đệ nhị định luật tương mâu thuẫn. Tiến sĩ thiết kế, chiến tranh sử dụng, không ở định luật bên trong. Mới đầu giả thiết nhân vi khống chế hình thức cùng tự chủ phòng vệ hình thức, mà tự chủ phòng vệ hình thức trung tồn tại bạo tẩu mất khống chế khả năng tính, vì thế ở chỉnh thể thập phần chi tam chỗ thiết trí nhược điểm, kia địa phương liên tiếp chỉnh thể nguồn năng lượng cung ứng. Vì phòng ngừa bị người đánh bậy đánh bạ công kích, chỉ cần đánh bại liền sẽ đem sở hữu năng lượng hóa thành điện lưu trong nháy mắt phóng xuất ra đi, cho nên yêu cầu riêng công cụ. Thuật Dung nhịn không được hôn hôn Tạ Dư chỉ cái chán, là ta sơ sẩy. Không, cái kia, đều lâu như vậy sự tình, sao lại có thể trách ngươi đâu. Tạ Dư chỉ luống cuống tay chân mà an ủi Thuật Dung, nữ nhân khí áp rất suy sút, làm Tạ Dư chỉ tâm đều nhịn không được đi theo cùng nhau nắm đi lên. Cái kia ngoạn ngẫu máy móc hiện tại ở nơi nào? Người phân giải sao? Tạ Dư chỉ có chút vụng về mà nói sang chuyện khác, cũng không muốn cho Thuật Dung cảm thấy áy náy. Đồng hồ, sau khi trở về nghiên cứu một chút kim loại thành phần. Thuật Dung cầm cọ Tạ Dư chỉ tóc, nửa nheo lại đôi mắt, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta đương nhiên sẽ không có việc gì làm, ngươi không cần lo lắng cho ta sao. Ngươi tưởng nha, lúc trước ta còn là người thường thời điểm, đều không có bị nhị tình tăng thi giết chết, huống chi hiện tại đâu. Tạ Dư chỉ ngửa đầu tưởng thân thân Thuật Dung cầm an ủi nàng. Kết quả lập tức đánh vào Thuật Dung cảm, nàng có chút kinh hoàng mà bỏ dậy, không có việc gì đi. Đau không, nô. Nữ nhân lập tức đem nàng đè ở sau lưng ghế thượng, túi đầu hôn sâu nàng, gắt gao đem nàng giam cầm ở trong ngực, tựa hồ muốn đem nàng cốt nhục xoa nát, một chút dung nhập chính mình thân thể hợp thành nhất thể cảm giác. Cảm giác này có chút điên cuồng, nhưng Thuật Dung lực đạo làm Tạ Dư chỉ không thể không nghĩ như vậy. Đầu lưỡi bị nữ nhân giảo phá, đau đến làm không hề phòng bị Tạ Dư chỉ lập tức tràn ra nước mắt tới. nàng chú ý một chút thuật dung phía sau lưng, nữ nhân mới chậm rãi nhả ra, Phục Ma cúi đầu khẽ hôn nàng đôi mắt cùng vành thai, ngứa thật sự. Sẽ không. Thuật dung nói, không có lần sau. Thật sự không quan hệ. Lạp Tạ Dư chỉ lời còn chưa dứt, liền nghe thấy hàng phía trước Thanh Hòa xách một tiếng, mặt nàng đằng mà liền đỏ cái thấu triệt. Mẹ ra, vừa mới chẳng phải là đều bị nhìn đi. Thuật dung cái này muộn tao khối băng không nghĩ tới như vậy nhiệt tình, mẹ ta cho rằng nàng là tính, lãnh đạm. Thanh Hòa hút một ngụm yên, đối với Tạ Dư chỉ nhổ ra, nhẹ giọng nói, ngươi à, như thế nào sẽ không có quan hệ. Nếu không phải thuật dung lúc ấy phát hiện ngươi còn có tim đập còn sống, nàng hiện tại cũng không biết sẽ thế nào. Gia hỏa này ôm ngươi động đều bất động, liền nhìn chằm chằm ngươi thủ ngươi, ngẫu nhiên sờ sờ ngươi mặt tham hạ hơi thở của ngươi, cả người đều xí ngốc. Câm miệng. Thuật dung sắc mặt thực xú, lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nàng tự trách khiến cho nàng tự trách bái, vốn dĩ chính là nàng sai, ngươi chịu là được. Thanh Hòa nhún nhún vai, cũng không để ý thuật dung uy hiếp, ngươi nếu là trễ chút tỉnh lại, gia hỏa này nói không chừng nửa đêm còn sẽ trộm lau nước mắt đâu, thật là quái đáng thương nhi. Khen. Thuật dung chủy thủ đụng phải sùng linh trường đao, phát ra một tiếng giòn vang. Vui đùa mà thôi. Sùng linh tay phải đem trường đao phóng hảo, cười nhẹ, Thanh Hòa chỉ là ngoài miệng nói nói, mặc cùng nàng kiến thức. Cái gì a ngươi? Thanh Hòa trừng lớn đôi mắt, nàng còn không có tới kịp vì thuật dung cư nhiên khai không dậy nổi vui đùa đối nàng rút chủy thủ tương hướng lanh khốc vô tình cảm khái, cũng chưa kịp từ sùng linh cư nhiên phản ứng lực nhanh như vậy bảo hộ nàng cảm động chung thoát ly, đã bị sùng linh nói cấp khí chứ. A, giả đối tượng. Liền chưa thấy qua như vậy phá đám. Tạ Dư chỉ trong đầu còn ở tiếng vọng trộm lau nước mắt, hoảng hốt gian thuật dung đột nhiên liền ra tay, thực sự đem nàng hoảng sợ. Nàng lập tức bắt được thuật dung thủ đoạn, thuật dung cũng không né, tùy ý Tạ Dư chỉ bắt đem chủy thủ bắt lấy tới, chẳng qua ở không có chủy thủ sau trở tay gợi lên Tạ Dư chỉ ngón tay, ở lòng bàn tay méo chơi. Nếu ta đã chết, ngươi sẽ rất khó chịu sao? Tạ Dư chỉ nhịn không được hỏi. Sẽ không chết. Thuật dung méo Tạ Dư chỉ ngón tay cứng đờ. Trừng phạt tính mà dùng sức méo một phen Tạ Dư chỉ ngón trỏ, ta ở. Người sẽ khóc sao? Tạ Dư chỉ đôi mắt lượng lượng, không chấp mắt nhìn chằm chằm thuật dung, nàng còn không có gặp qua thuật dung khóc đâu. Như vậy bình tĩnh nữ nhân khóc lên sẽ là bộ dáng gì? Tạ Dư chỉ tưởng, kia nhất định sẽ làm nàng đau lòng muốn chết. Ân, có lẽ Tạ Dư chỉ căn bản không có đau lòng cơ hội, bởi vì thuật dung thấy thế nào đều không giống như là sẽ khóc khóc chít chít nữ hải tử. Thuật dung mím môi, không có trả lời vấn đề này. Thuật dung giơ tay nắm Tạ Dư chỉ gương mặt, hơi hơi dùng sức sau rồi lại thả lỏng, sợ niết đau nàng, chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lòng bàn tay phất quá. Thuật dung tưởng, nàng phu nhân như vậy mảnh mai, nàng nhất định sẽ không lại làm phu nhân phạm hiểm. Như vậy mềm mại như vậy đáng yêu phu nhân, ở tái nhợt mặt, nhắm chặt sáng lấp lánh mắt to thời điểm, thuật dung tâm đều căng chặt, cơ hồ không thể đủ nhảy lên. Rốt cuộc, nàng phu nhân so nghiên cứu khoa học còn muốn mê người. Có lẽ là thuật dung ánh mắt quá mức với lửa nóng. Lại là làm Tạ Dư chỉ lỗ thai năng đến không dám cùng nàng đối diện, hơi có chút túng mà nghiêng đầu đi. Bất quá thuật dung trầm ngâm một hồi, nếu là từ người không chế, như vậy ngoạn ngâu máy móc liền có thao túng nó người. Chúng ta hành tung không chỉ có bại lộ, hơn nữa tướng mạo hơn phân nửa cũng bại lộ. Bại lộ A. Cũng không biết là cái nào quốc gia Tạ Dư chỉ sờ sờ cảm, dù sao sống núi là kết hạ. Địch ở mình ta ở trong tối, thật là khó chịu hệ thống, ngươi có biện pháp sao? Ký chủ. Ngươi cũng chỉ có 44 tích phân. Tạ Dư chỉ. Hảo, không có việc gì, ngươi vội đi. Có thể hữu nghị nói cho ký chủ, tuy rằng không phải Dê quốc ngoạn ngâu máy móc, nhưng Dê quốc đã biết được ký chủ các ngươi tin tức, nếu là tưởng dò hỏi Dê quốc, thỉnh ký chủ chú ý an toàn. Dê quốc. Tạ Dư chỉ con ngươi ám ám, xem ra các nàng cùng Dê quốc là nhất định không thể thiện hiểu rõ, chỉ là không biết Dê quốc chủ yếu chính là cái nào căn cứ. Vẫn là nói, cũng là đại liên minh. Có mấy cái đại căn cứ liên hợp, tiểu căn cứ tắc tự thành một trường phái riêng. Kia lúc trước, cái kia cùng thành phố L cấu kết, là đại căn cứ đi. Là. Tạ Dư chỉ lập tức đem tin tức cùng thuật dung các nàng nói. Thanh Hòa đối Tạ Dư chỉ năng lực đã thấy nhiều không trách, hơn nữa thuật dung có cho nàng giải thích một vài, nàng cũng không như vậy mà bức. Hiện giờ nghe Tạ Dư chỉ nói một đồng lớn, tâm tình là cực kỳ bình tĩnh. Vậy tiểu tâm chút dê thị chưa chắc sẽ nghĩ đến chúng ta là hướng bọn họ đi. Thanh Hòa trà sắt tay, thấp giọng nói, nói nữa, thuật dung được cái ngoạn ngâu máy móc, lần này như thế nào đều không lỗ. Trên đường ở sát mấy cái bốn sao lấy chút tinh hoạch, làm thuật dung, súng linh nhiều hiểu được, trở về nói không chừng liền năm sao. Đến lúc đó Dê quốc tính cái giám. Năm sao. Tạ Dư chỉ trợn mắt há hốc mồm, thuật dung nữ nhân này đến bốn sao đỉnh. Lại muốn thăng cấp. Không khoa học A. chẳng lẽ là ngoạn ngẫu máy móc kích thích nàng? A, cầm bàn tay vàng liều mạng tìm lại được là so bất quá thiên tài. Này nhất định là niên độ nhất không khích lệ nhân tâm trường hợp. Hệ thống 75, thú nhân. Ngoạn ngẫu máy móc bị thuật dung thu hồi tới, Tạ Dư Chỉ nguyên bản cho rằng thuật dung sẽ gấp không chờ nổi mà phản hồi căn cứ bế quan nghiên cứu, kết quả kế hoạch lại là bất biến, các nàng vẫn là muốn từ E quốc đến Dê quốc. Đi ngang qua E quốc sau đó lại qua cái hải. Đường xá xa xôi. Tạ Dư Chỉ thở dài, dựa vào thuật dung trong lòng ngực mở ra trong bao thần bí tiểu bảo dương. Đinh. Đạt được tùy cơ phó bản khoán 1. Lại là phó bản khoán. Từ từ. Tùy cơ. Thời gian tùy cơ, nhiệm vụ tùy cơ, địa điểm tùy cơ, hết thể đều là tùy cơ. Tràn ngập thú vị tính phó bản khoáng Nga. Hệ thống máy móc gầm đầy nhịp điệu, làm Tạ Dư Chỉ nhất thời vô ngữ. Thú vị. Ác thú vị đi. Tạ Dư Chỉ yên lặng phun tảo, lại vẫn là lấy ra phó bản khoán, ở thuật dung đáy mắt quơ quơ, nhạ. Thuật dung xong chỉ kẹp lấy phó bản khoán cầm lấy tới, thô sơ giản lược vừa thấy liền minh bạch, nàng xoa xoa Tạ Dư Chỉ tóc, khi nào đi. Xem ngươi sao, ngươi chừng nào thì có rảnh liền khi nào đi lạc. Dù sao ta hiện tại tích phân không đủ, Tạ Dư Chỉ thấp giọng nói, ngươi bồi ta đi phó bản, trở về lại đi Dê quốc tìm phiền toái được không? Phần 64. Ân. Thanh Hòa nhún nhún vai, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nị ở bên nhau hai người, hừ một tiếng, các ngươi có đi hay không ta cùng Sùng Linh cũng chưa cảm giác, còn như vậy nị vai. Tạ Dư Chỉ cười cười, nắm lấy thuật dung bàn tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, sau đó sử dụng phó bản khoán. Tùy cơ phó bản rút ra chung. Đang ở thả xuống. Đang đạo loạn. Lần này cảm giác phá lệ không giống nhau, Tạ Dư Chỉ cả người cũng chưa chi giác, lâm vào một loại thanh tỉnh hôn mê trạng thái. Đãi nàng khôi phục thân thể cảm giác khi, trận mắt phát hiện chính mình nằm ở trong bụi cỏ. Thuật dung không ở. Hệ thống. Đây là đơn người nhiệm vụ. Cũng không phải. Thế giới này sẽ rất thú vị. Tạ Dư Chỉ trần trờ mà bỏ dậy, lại phát hiện chính mình cánh tay thượng văn kỳ dị hoa văn. Nàng tuy rằng xem không hiểu, nhưng vừa thấy kia hoa văn liền sẽ làm người cảm thấy đây là nghệ thuật. Tạ Dư Chỉ đem tay háo loát khởi, phát hiện chính mình chỉ có tay phải có loại này hoa văn. Từ từ, trên mặt sẽ không có cái gì kỳ quái đồ vật đi. Sẽ không, hệ thống không thể gặp ký chủ như vậy rong rong dài dài, cư nhiên còn không nhanh lên hành động, thúc giục nói, đầu tiên, ký chủ nhiệm vụ là tìm được thuật dung. Đều nói tâm hữu linh tê nhất điểm thông, các ngươi như vậy ân ái, an ý nhất định là có đi. 3 ngày thời gian, ở thế giới này tìm được thuật dung. Tạ Dư Chỉ. Ngươi nếu là làm ta cùng thuật dung một cái trên trời một cái dưới đất, một chút toàn bộ hoàn toàn cũng tìm không thấy a. Khoảng cách không phải rất xa. Cho nên ký chủ không cần lại lãng phí thời gian. Đây là cơ bản nhiệm vụ. Nếu thất bại, ngươi tích phân liền thanh linh đi. Đáng sợ. Tạ Dư Chỉ vỗ vỗ trên người cho bụi, tuy rằng bị hệ thống hù đến có chút sốt ruột, nhưng nàng vẫn là lấy không chuẩn nên như thế nào tìm được thuật dung. Hơn nữa, này nguyên thủy rừng rậm giống nhau địa phương là chuyện như thế nào? Lại là hoang đảo cầu sinh. Không không không, đây là đặc biệt thú vị thú nhân thế giới phó bản rất nhiều xuyên nhanh hệ thống đều có dẫn vào. Này bản đồ vẫn là buồn hệ thống cố ý tìm khác hệ thống muốn đâu. Ký chủ có phải hay không đặc vinh hạnh? Buồn hệ thống cũng không nghĩ tới ký chủ vận khí tốt như vậy. Hệ thống cảm thấy chính mình lão lợi hại, xoa một lát eo. Tạ Dư Chỉ, ha ha. Thú nhân. Tạ Dư Chỉ sợ tới mức cảm giác sờ sờ chính mình lỗ thai cùng ông, phát hiện cũng không có nhiều ra cái gì tới mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này phó bản chỉ là cho nàng văn cái thân mà thôi, cũng không có như vậy ác thú vị. Nàng không quen biết lộ, phương hướng cảm cũng kém, lúc trước hoang đảo cầu sinh toàn dựa thuật dung, hiện giờ cơ bản nhiệm vụ chính là yêu cầu tại đây loại rừng rậm tìm được thuật dung, Tạ Dư Chỉ cảm thấy đại khái nàng sẽ trước đói chết ở trong rừng rậm. Thật là đáng sợ. Tạ Dư Chỉ thử đi rồi một hồi. Nhận chuẩn một phương hướng vẫn luôn đi, hai bên trừ bỏ thụ, ngẫu nhiên liền nghe được chim chóc thanh thúy tiếng kêu to, khắc cái gì đều nhìn không tới. Đừng nói thuật dung, chính là bình thường thú nhân nàng cũng chưa nhìn thấy một cái. Quá kỳ quái. Nơi này thật là thú nhân thế giới. Vẫn là hệ thống ngươi nên đi rửa sạch một chút rác rưởi. Buồn hệ thống tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Là, ta này không phải kỳ quái sao. Một người đều không có. Tạ Dư Chỉ thở dài, nàng đi được lại mệt lại khác. Từ. Ba lô có thể sử dụng sao? Nàng lập tức mở ra ba lô, phát hiện cư nhiên toàn bộ đều là lượng. Công kích loại phù chú đối thú nhân vô dụng, đến nỗi phụ trợ loại phù chú cùng với thức ăn nước uống. Buồn hệ thống sợ cấm sau, ký chủ sống không quá 3 ngày. Tạ Dư Chỉ lấy ra bánh quy cắn một ngụm, lộc cộc uống lên 2 ngụm nước, mặc kệ thế nào, đa tạ ngươi. Hệ thống. Trên thực tế hệ thống nói rất đúng. Tạ Dư chỉ đi rồi một ngày cũng không tìm được Thuận Dung, nàng căn bản chính là không hề mục đích địa hạt đi, đi qua nơi nào, không đi qua nơi nào, có phải hay không ở xoay quanh một cái cũng không biết, mai cho đến màn đêm buông xuống, nàng một mông ngồi ở cục đá người suy sút lên, mới cảm thấy cái này cơ bản nhiệm vụ thật là khó cực kỳ. Nay cùng biển rộng tìm kim cái gì khác nhau? Dừng dầm vứt đối tượng. Tạ Dư chỉ muốn học Thuận Dung như vậy tìm tuổi đốt đánh lửa, kết quả xoa nửa ngày hỏa tinh cũng chưa mạo một cái, nàng hoàn toàn suy sút. Đem đồ vật một ném, ngồi ở trên tảng đá hoài nghi nhân sinh. Người với người chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy? Khí. Tạ Dư chỉ tưởng, ngày mai nàng dán lên phù chú bay lên thiên, chẳng sợ nàng tìm không thấy Thuận Dung, ít nhất còn có thể làm Thuận Dung thấy nàng nha. Thật tốt. Bọc quần áo ở trong rừng rậm tạm chấp nhận một đêm, ngày hôm sau Tạ Dư chỉ ăn qua bánh quy cùng thủy liền dán lên phi hành phù, gấp không chờ nổi mà thăng nhập trời cao. Nàng chấn cánh còn không có phi trong chốc lát, liền thấy một cái diều hâu chiều nàng xông tới. Tạ Dư chỉ. Nàng bị diều hâu móng vuốt lập tức kéo lấy quần áo, diều hâu bắt lấy nàng liền hướng bay về phía nam, lợi chảo quát phá quần áo, còn đau đớn Tạ Dư chỉ ra thịt. Mơ mơ tờ. Đây là cái gì vận khí? Nàng rút ra trường kiếm liền phải thứ diều hâu bụng, kết quả diều hâu lập tức liền buông ra móng vuốt, Tạ Dư chỉ vội vàng chân cánh cuốn phi, diều hâu lại theo đuổi không bỏ. Hệ thống, ngươi nói Thuận Dung nên sẽ không thay đổi thành diều hâu đi. Bằng không này chỉ điểu như thế nào lão truy ta. Tưởng cung ký chủ giao xứng đi. Tạ Dư chỉ. Ta còn là cái bảo bảo. Sợ tới mức Tạ Dư chỉ dán lên ra tốc phủ cùng phi hành phủ, chạy trốn bay nhanh. Nhưng mà Tạ Dư chỉ quay đầu nhìn lại, diều hâu mẹ nó còn ở truy nàng. Nàng tức giận đến không được, lại chỉ có thể tiếp tục chạy. Kết quả đột nhiên lập tức không trọng, phi hành phủ đã đến giờ kỳ, Tạ Dư chỉ trở tay không kịp đến ngã xuống đi, trực tiếp treo ở nhánh cây thượng. Nàng lấy ra phi hành phù vừa mới chuẩn bị lại sử dụng, liền nghe thấy một tiếng sói tru. Thanh âm kia cơ hồ làm cho cả rừng rậm run rẩy, Tạ Dư chỉ đều nhịn không được run lên một chút, thiếu chút nữa đem phủ chú ngã xuống. Diều hâu còn chuẩn bị lao xuống xuống dưới, nửa đường trung Tạ Dư chỉ liền thấy ngân quang chợt lóe, một con lang đột nhiên nhảy lên phát gục diều hâu, móng vuốt chống lại diều hâu đầu, trầm thấp mà gào giống. Kia diều hâu đột nhiên biến thành một cái cả người trần trụi nam nhân, hắn khóc hề hề xin khoan dung. Bô bô nói một đống lớn Tạ Dư chỉ nghe không hiểu, kia lang mới thu hồi móng vuốt, làm nam nhân một lần nữa biến trở về diều hâu bay đi. Em. Hệ thống, ta nghe không hiểu nơi này ngôn ngữ A. Kia, tạm thời tính cho ký chủ ngôn ngữ tinh thông. Kỹ năng phát chung. Đinh. Học tập kỹ năng, ngôn ngữ tinh thông, tạm thời. Tạ Dư chỉ cúi đầu nhìn dưới chân bồi hồi ngân lang, kia lang đôi mắt là xanh lam sắc, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, nhưng Tạ Dư chỉ lại mạc danh cảm thụ không đến ác ý. Ngược lại cảm thấy, Thuận Dung, ân, Tạ Dư chỉ, nàng thân ái căn cứ trưởng biến thành một con lang, nên nói thật phù hợp sắc lang cái này thân phận sao, hảo muốn cười làm sao bây giờ. Ngân lang ngồi ngay ngắn trên mặt đất, rất là bất đắc dĩ mà nhìn treo ở trên cây tiểu nhân cười đến giống cái ngốc bức. Ai, ai, đột nhiên Tạ Dư chỉ cảm giác được nhánh cây run lên một chút, sau đó liền nghe thấy rắc một tiếng nhánh cây bị bẻ gãy thanh âm, nàng đột nhiên liền, lập tức rớt xuống dưới. Nện ở ngân lang trên người. Không có việc gì đi. Có thể hay không đau. Tạ Dư chỉ lập tức bỏ xuống dưới, nhìn nhìn Thuận Dung, loát loát đầu sói, ngươi như thế nào không biến thành hình người. Hệ thống làm ngươi nghe hiểu được thế giới này ngôn ngữ. Thuận Dung không có trả lời, nàng chỉ là hỏi. Đối. Ân, ta không thể biến thành hình người. Cơ bản nhiệm vụ hoàn thành mở ra chính thức nhiệm vụ. Lần này dẫn vào ủy thác người hình thức, Thuận Dung thân thể này chính là ủy thác người. Nhân vật chính là làm nó đạt được hóa thành hình người tư cách. Đương nhiên, cũng không phải cái gì đặc biệt phức tạp phó bản. Chỉ cần đánh đánh tiểu quái, xông qua tử vong rừng rậm, bắt được trung tâm nước suối, uống xong nước suối là có thể rèn luyện thân thể do đó đạt được hóa thành hình người tư cách. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, trợ giúp ngân lang hóa thành hình người. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 tích phân, 3 kỹ năng điểm. 100. Tạ Dư chỉ bị hệ thống danh tắc kinh sợ. Nàng thực mau chấn định xuống dưới. Dường như không có việc gì mà xoa xoa Thuận Dung đầu, sau đó nhéo Thuận Dung nhĩ tiêm, liền không thể lại nhiều cấp điểm tích phân sao. Thuận Dung đều biến thành dáng vẻ này, hơn nữa ta phủ chú đối thú nhân cũng vô dụng a. Đinh. Sửa đổi nhiệm vụ khen thưởng, 120 tích phân, 3 kỹ năng điểm. Ký chủ, muốn thấy đủ. Tạ Dư chỉ vừa lòng gật gật đầu, ôm chặt Thuận Dung cổ, cọ cọ nàng lang mau, thứ đâm vào có chút đau, còn ngạnh. Ai, nếu là Thuận Dung không phải lang. Mà là đại hình khuyển nên thật tốt. Tạ Dư chỉ ở trong lòng yên lặng cảm khái, bất quá nàng cũng không dám nói ra tới. Người khác thân thể, không cần loạn cọ. Thuật run run run mau, một đôi lỗ thai đứng lên tới, xem đến Tạ Dư chỉ có chút tiểu kích động, luôn là nhịn không được dỗi tay sờ sờ. Ai nha, Thuật Dung trở nên hảo đáng yêu. Chịu không nổi Tạ Dư chỉ luôn là trà đạp nàng ra lông, Thuật Dung đột nhiên há mồm cắn Tạ Dư chỉ thủ đoạn, nàng không dám dùng sức, nha tiêm có thể cảm nhận được sở xúc da thịt là cỡ nào mềm mại yêu ớt, nàng gầm nhẹ nói, phu nhân, ngươi hẳn là ngoan một chút. Ta thực ngoan nha. Nếu ngươi không nghĩ trở về lúc sau xe chấn nói, hẳn là biết hiện tại nên làm cái gì. Tạ Dư chỉ trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được đây là Thuật Dung nói ra nói. Này đầu! Sắc! Lang! Sắc! Lang đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phe phẩy đuôi to đi ở phía trước dẫn đường đi. 76. Nước suối. Ta đi được mệt mỏi quá a. Căn cứ trường ngươi đều không muốn mang ta đoạn đường sao. Tạ Dư chỉ đáng thương vô cùng mà đi theo Ngân Lang phía sau, ủy khuất ba ba mà đề nghị. Ngân Lang dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nàng một cái, lắc lắc cái đuôi, đến đây đi. Thật sự. Tạ Dư chỉ ánh mắt sáng lên, chạy chậm tiến lên, theo sờ sờ Thuật Dung phía sau lưng mau, sau đó tiểu tâm mà kỵ ngồi trên đi, ngươi lại lùn điểm nhi. Thật vất vả ngồi ổn, Thuật Dung khởi thân còn chưa đi hai bước, liền cảm thấy chính mình sau cổ da lông bị xả đến sinh đau. Thuật Dung, ngươi đối ta oán hận chất chứa đã lâu, như bây giờ trả thù ta, mới không có. Tạ Dư chỉ buông ra tay, xấu hổ mà thấy vài sợi lang mãn ở nàng đầu ngón tay chảy xuống. Nàng mím môi, thực xin lỗi sao? Thuật Dung, thở dài. Phu nhân như vậy xuẩn, nên như thế nào hoàn thành phó bản nhiệm vụ a? Này không phải lang bảy sao? Ngươi con cái giống cái muốn đi đâu? Một con màu vàng lông chim chim nhỏ bay qua tới ngừng ở trên đầu cành dịu rít mà kêu to. Lang bảy lang bảy, các ngươi tộc nhân ở tìm ngươi đâu? Ngươi còn không quay về sao? Thuật Dung lỗ thai run run, không được. Chính là ngươi không thể lại phía trước đi rồi, phía trước là tử vong rừng rậm. Tiểu hoàng điểu vẫn luôn đi theo các nàng, dịu rít mà, lang bảy, mau trở về đi thôi. Ngươi không có hóa hình, đi tìm chết vong rừng rậm thật sự sẽ chết. Hơn nữa trên người của ngươi giống cái như vậy mảnh mai, tộc nhân sẽ không đồng ý ngươi mang nàng đi vào. Từ từ, cái này giống cái ta giống như không có gặp qua. Tạ Dư chỉ nghe trong lòng một cái lộ bộ, cấp Thuật Dung dán trong đó cấp ra tốc phù khiến cho Thuật Dung mau chút chạy, đêm này chỉ hoàng điểu ném rớt. Ngươi trở về nói cho tộc nhân, không cần tìm ta. Lưu lại những lời này, Thuật Dung nhẹ nhàng mà lướt qua cánh khô, ra tốc chạy không ảnh. Ngồi ở trên người nàng Tạ Dư chỉ phí thật lớn kính méo nàng bao mới không bị ném xuống đi. Tử vong rừng rậm thoạt nhìn cùng tầm thường rừng rậm cũng không có cái gì khác nhau, Thuật Dung đạp lên mềm xốp thổ địa thượng, lại là một chút ít thanh âm đều không có phát ra. Hệ thống, có bản đồ sao? Nước suối ở đâu? Trung tâm. Đáng tin cậy điểm. Nam tích phân. Tạ Dư chỉ. Đã từ khen thưởng tích phân trung khấu trừ. Bản đồ đang đạo loạn. Tạ Dư chỉ liền thấy góc trên bên phải xuất hiện một cái giản dị bản đồ. Các nàng vị trí như cũng là một cái màu lam tiểu mũi tên tỏ vẻ, mà nước suối vị trí còn lại là một cái tiểu hồng kỳ. Tạ Dư chỉ điều chỉnh một chút phương hướng, hướng tới hồng kỳ vị trí thẳng tắp đi tới. Nàng trong lúc vô ý giơ tay thấy chính mình tay phải, phát hiện hoa văn giống như thiếu một ít. Ngoa tào. Hệ thống. Sao lại thế này? Ngươi cho ta tẩy xăm mình. Đây là thân thể này khi trường tuyến. Vì không ảnh hưởng thế giới này vận hành, ký chủ thân thể tuy rằng là đi tới thế giới này, nhưng chỉ là một cái phân thân. Mà hoa văn chính là ký chủ có thể dừng lại thời gian, đương hoa văn toàn bộ biến mất, ký chủ dấu vết cũng sẽ biến mất, thế giới này mọi người về ký chủ ký ức đều sẽ bị hủy diệt. Phần 65. Mà Thuật Dung là mượn ủy thác nhân thân thể, tuy rằng không chịu ảnh hưởng, nhưng ký chủ sau khi biến mất, nhiệm vụ cũng sẽ phán định vì thất bại. Cư nhiên còn có loại này thao tác. Khó trách ngươi không có nói vượt qua bao lâu thời gian liền phán định thất bại. Tạ Dư chỉ thiếu chút nữa cho rằng đây là không có thời gian hạn chế. Bùn hệ thống chỉ là mượn khác xuyên nhanh hệ thống nhiệm vụ thế giới. Mượn là phải trả lại. Hệ thống nó cũng thực ủy khuất ta, phân công bất đồng quái nó lạc. Rõ ràng nó là nhất đồng hệ thống, ký chủ cư nhiên còn không thỏa mãn. Được rồi, ta đã biết. Tạ Dư chỉ vén tay háo nhìn cánh tay phải hoa văn, Thuật Dung, muốn ở hoa văn biến mất trước hoàn thành nhiệm vụ. Ân. Thuật Dung dọc theo đường đi thật cẩn thận mà thu liễm hơi thở, phóng nhẹ bước chân, gặp được rừng rậm quái thú rán trong đó cấp ra tốc phù mang theo Tạ Dư chỉ chạy trốn bay nhanh, thoát ly quái thú lãnh địa sau quái thú giống nhau đều sẽ không lại truy lại đây. Mãi cho đến ngày mộ, các nàng còn không có đuổi tới trung tâm, Tạ Dư chỉ ghé vào Thuật Dung trên người thở dài, gãi Thuật Dung cảm, này phó bản thật là đặc sắc đại khái chỉ có Thuật Dung biến thành lang đi. Tử vong rừng rậm trung tâm là đặc biệt đại một vông hồ nước. Cái này chính là đơn giản như vậy. Tạ Dư chỉ vẻ mặt ngộp bức, nói tốt tử vong rừng rầm đâu? Nói tốt đánh đánh tiểu quái đâu? Nhiệm vụ này liền hoàn thành. Nàng chọc chọc hệ thống rất cao lãnh không có lý nàng, Tạ Dư chỉ tưởng hệ thống có lẽ là thẹn quá thành giận đi. Nàng nhảy xuống thuật dung thân thể, hai bước chạy đến hồ nước bên, nâng lên một phùng thủy cấp thuật dung, ai ngờ thuật dung ngửi ngửi, lại là phun ra một hơi, không phải cái này. Không phải cái này. Kia còn có khác. Tạ Dư chỉ ngơ ngẩn, trong tay thủy còn không có tới kịp tràn, hồ nước lập tức sôi trào lên, một cái cự mãng đột nhiên phát lại đây, cái đuôi lập tức cuốn lấy Tạ Dư chỉ thân mình, nó vừa mới phát lực, đã bị thuật dung phát gục, ngân lang răng nanh hung hăng đâm vào da rắn chung, máu nhiễm hồng thuật dung bên miệng lông tóc. Tạ Dư chỉ rút ra trường kiếm dùng sức hoa hạ, cự mãng lăn đau, cái đuôi đảo qua đem nàng ném phi, rồi sau đó cái đuôi thân thể gắt gao cuốn lấy thuật dung, tựa hồ muốn đem thuật dung lật chết. Thuật dung lợi chảo xé mở ra rắn, răng nhọn hung hăng xé rách, cự mãng đau đến không ngừng giãy giụa, thuật dung lại là chết cắn chính là không buông khẩu, mãi cho đến trói buộc nàng thân thể lực đạo thu nhỏ, nàng mới một móng vuốt đẩy ra cự mãng. Cự mãng thi thể lẳng lặng nằm ở hồ nước biên, thuật dung rửa sạch một chút chính mình dính huyết lông tóc. Tạ Dư chỉ bị rơi có chút hoảng hốt, nàng xoa xoa bị té bị thương địa phương, chạy tới nhìn cự mãng thi thể, hỏi, đây là thủ hộ thú. Rốt cuộc, các nàng xác thật đến Hồng Kỳ Châu A. Thuật dung vòng quanh hồ nước dạo qua một vòng, đột nhiên ngậm khởi Tạ Dư chỉ quần áo liền nhảy vào trong nước, Tạ Dư chỉ là sẽ không bơi lội, nàng sợ tới mức cho rằng thuật dung muốn mưu sát nàng, liều mạng bắt lấy thuật dung tưởng hiện lên tới, kết quả phịch vùng ấy, ngược lại bị thuật dung mang theo cùng nhau chìm xuống. Ở Tạ Dư chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông mà chết thời điểm, đột nhiên hô hấp tới rồi không khí. Ai? Đáy nước có cơ quan, đây mới là nhập khẩu. Thuật dung đột nhiên run run mau, bán Tạ Dư chỉ vẻ mặt thủy. Dù sao vừa mới đều ướt đẫm. Tạ Dư chỉ nhìn cục đá làm đại môn, ở mặt trên sờ soạn một hồi, sờ đến một khối nô lên, nàng chần chờ mà ấn đi vào, cửa đá một trận rung động, liền mở ra. Tiến vào cửa đá, để sát vào đi xem, có thể phát hiện trung gian có một trương bàn gỗ, hình vuông, bên cạnh bày trò chơi xếp hình. Đột nhiên cửa đá lập tức đóng cửa, trong nhà trở nên đen nhánh. Tạ Dư chỉ có thể thấy thuật dung sáng lên đôi mắt. Tạ Dư chỉ sờ soạn cầm lấy trò chơi xếp hình, căn cứ hình dạng bày biện ở bàn gỗ thượng. Từ từ, trò chơi xếp hình là như thế nào đua tới? Như thế nào đua cái hình vuông? Tạ Dư chỉ ở mặt trên lung tung thấu nửa ngày, chính là đua không ra cái hình vuông, xem đến thuật dung không kiên nhẫn cực kỳ, ở dưới đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, ta đến đây đi. Ngươi lại không tay. Nghe ta tới bày biện. Thuật dung bất đắc dĩ cực kỳ, hình tam giác phóng nơi này, ngươi trên tay cái này đặt ở bên cạnh, cái này ở chỗ này. Bất quá 3 phút, cuối cùng một khối trò chơi xếp hình bỏ vào đi, thạch thất đột nhiên lượng sửng lên, một người tiếp một người ngọn nến đèn bị bật lửa, ánh lửa chiếu sáng mỗi một khối địa phương. Phía trước cửa đá thượng có từng cây tiểu côn sắt, bất quá đều là góc vuông hình dạng L, côn sắt đầu đuôi đều có lỗ thủng, mà trên mặt đất còn lại là dùng để liên tiếp côn sắt, thành quinh hình. Bên trái thượng giác có một cái đầu tự, góc phải bên dưới còn lại là đuôi tự. Đầu đuôi tương liên. Thuật dung thấp giọng nói. Cái này ta biết. Ta chơi qua cái này. Tạ Dư chỉ ánh mắt sáng lên, nàng hoạt động một chút thủ đoạn, liền gấp không chờ nổi mà nhặt lên trên mặt đất cố định quinh, chuẩn bị đem cái thứ nhất cố định hảo. Kết quả. Thuật dung, ta có thể đứng ở trên người của ngươi sao? Tạ Dư chỉ nhìn khoảng cách, nhược được hỏi. Thuật dung. Thật vất vả đem đầu đuôi liên tiếp, liền nghe thấy lộn bột một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, Tạ Dư chỉ mới vừa bước vào bên trong không gian, liền nghe thấy một trận dòng nước thanh. Trung quanh một vòng có mương nước nhỏ, kia mương đột nhiên liền nổi lên điểm điểm lang quang, nói dòng nước đem phòng chung quanh thắp sáng. Một cái bình ngọc nhỏ bị đặt ở một con chén gỗ, theo dòng nước phiêu lại đây. Tạ Dư chỉ chạy tới nhặt lên bình ngọc nhỏ, cấp thuật dung nghe nghe. Chính là cái này. Liền, như vậy. Tạ Dư chỉ có chút một bức, liền đơn giản như vậy sao? Đánh cái cự mãng, giải hai cơ con nhỏ, liền không có. Vốn dĩ liền không phải phức tạp phó bản. Thuật dung uống xong cái chai thủy, trên người lập tức liền nổi lên hồng quang. Một cái ấn ký hiện lên sau đó khắc ở ngân lang giữa mày, biến mất đi vào, ngay sau đó ở quang mang chung, thuật dung chỉnh đầu lang đều bị quang mang bao phủ, thân hình chậm rãi biến hóa. Tạ Dư chỉ mở to mắt to không chớp mắt, đột nhiên liền nghe được hệ thống điện tử âm. Hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng, 115 tích phân, 3 kỹ năng điểm. Đang ở rời khỏi phó bản. Đừng, đừng, từ từ, làm ta nhìn xem thuật dung hóa hình. Tạ Dư chỉ chính là nhớ rõ này thú nhân hóa hình sau cả người sẽ trần trụi ai. Nhưng mà, quang mang dần dần tan đi trong nháy mắt, Tạ Dư chỉ liền mất đi ý thức. Tạ Dư chỉ, mờ mờ tờ, đã trở lại. Thanh Hòa tựa hồ có điều cảm giác, nàng nhìn thoáng qua xúc ở Thuật Dung trong lòng ngực thở phì phì Tạ Dư Trì, nhướng mày, làm sao vậy? Không có gì. Tạ Dư Trì nghiến răng nghiến lợi hận không thể tún chặt hệ thống cổ áo liều mạng riêu nó, chất vấn nó vì cái gì như vậy đột nhiên đem nàng lộng trở về. Lại chờ vài phút không được sao? Liền xem một cái không được sao? Thật là chán ghét. Thuật Dung nắm Tạ Dư Trì vành hai, xoa xoa, thấp giọng nói, vẫn là nói, chúng ta hẳn là tìm cái lữ quán linh tinh địa phương nghỉ ngơi cả đêm. Không, không được. Tạ Dư Trì run run, nữ nhân đấy mắt mang theo ác thú vị ý cười, nàng nhíu nhíu mày, thở dài, hảo sao, ta sai rồi sao? Thuật Dung tay trượt xuống ôm lấy Tạ Dư Trì vòng eo, đem Tạ Dư Trì ôm tiến trong lòng ngực, lại thượng di nhéo đem nàng ngực, túi đầu hôn ở Tạ Dư Trì gương mặt, hơi thở hái muội, đúng không? Đúng vậy. Tạ Dư Trì có chút tạc mau. 77, ngoại giao. Ngoan. Thuật Dung không lại đậu nàng, nắm lấy Tạ Dư Trì tay, nhéo tay nàng chỉ thưởng thức, 115 tích phân, 3 điểm, kỹ năng điểm. Ngươi hiện tại có thể học cái gì sao? Ta nhìn xem. Cũng không giống như có thể. Ân, ta yêu cầu học tập ngôn ngữ tinh thông sao? Tạ Dư Trì nhìn chính mình 159 điểm tích phân, sờ sờ cằm. Kiếm pháp là 150 tích phân, nhưng Tạ Dư Trì cũng không tính toán đem toàn thân gia sản cầm đi học nó. Ngươi cảm thấy? Ta cảm thấy không cần. Tạ Dư Trì cười cười, Thuật Dung ở chỗ này, nàng làm gì muốn lãng phí tích phân đi học ngôn ngữ tinh thông? Uy, Thuật Dung, ngươi không chuẩn bị tiếp nhận Sùng Linh khai cái xe sao? Thanh Hòa hừ hừ nói, Sùng Linh chính là khai đã lâu. Mới không có, chúng ta đi phó bản nơi này thời gian căn bản không thay đổi hảo đi. Tạ Dư Trì chọc thủng Thanh Hòa nói dối, bất quá nàng dừng một chút, nếu không ta tới lái xe đi. Tạ Dư Trì có chút nóng lòng muốn thử, từ sau lại vẫn luôn cùng Sùng Linh các nàng ra nhiệm vụ, nàng liền vẫn luôn không có khai qua xe. Cảm giác trước kia lái xe đều bạch học giống nhau. Đừng đừng đừng, tiểu tổ tông ngươi vẫn là ngồi đi. Thân thủ giáo Tạ Dư Trì lái xe Thanh Hòa tức khắc một cái giật mình, ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi vẫn là thích hợp xúc ở Thuật Dung trong lòng ngực. Tạ Dư Trì, nàng điều khiển có như vậy đáng sợ sao? Kỹ thuật cũng không kém a. Ngày mai lại đổi. Sùng Linh nói, các ngươi ra nhiệm vụ trở về, chưa nghỉ ngơi. Đi e căn cứ. Thuật Dung đột nhiên nói, sau đó hồi trình. Không đi Dê Quốc. Hồi căn cứ chỉnh đốn một chút, dẫn người trực tiếp quá hải đi Dê Quốc, không từ E Quốc đi. Nga. Sau khi trở về lập tức quá hải. Ngươi xác định ngươi sẽ không ngốc tiến khoa nghiên lâu kéo đều lôi ra không tới. Thanh Hòa nhún mày, cũng không quá tin tưởng Thuật Dung kế hoạch. A, Thuật Dung đối này báo lấy cười lạnh. E căn cứ. Phó căn cứ trưởng. Căn cứ ngoại có 4 cái người từ ngoài đến. Trong đó một cái. Hẳn là hình ảnh chung nữ nhân. Hay không bỏ vào tới. Nam nhân cầm lấy máy truyền tin, liền nghe thấy binh lính nói, hắn ngẩn ra, hiển nhiên không có phản ứng lại đây. Các nàng. Hình ảnh. Phá hủy ngoạn ngâu máy móc cư nhiên còn dám tới e căn cứ. Là sống không kiên nhẫn vẫn là thực lực đã. Nghĩ đến thủ hạ người tư liệu, hắn mím môi, thực mau làm ra phán đoán. Thông chi căn cứ trưởng. Nam nhân thực mau sửa sửa cổ áo, thoáng nhìn nhìn chính mình hình tượng liền bước nhanh đi ra đi, tùy tay điểm 2 cái binh lính, ngươi, còn có ngươi, cùng ta đi cửa. Là, khách quý đường xa mà đến, Trần Mộ không có từ xa tiếp đón A. Nam nhân đi tới cửa liền thấy bị ngăn lại xe thiết giáp cùng với trên xe 4 cái nữ nhân, cùng tin tức video chung xuất hiện 4 người không có bất luận cái gì khác biệt. Hắn cười lớn tiến lên, khởi màu trắng bao tay, cùng vẻ mặt lạnh nhạt Thuật Dung bắt tay. Ngai hảo, tùy tiện tới chơi, mong rằng không cần để ý. Thuật Dung tiến sĩ đã đến thật là làm chúng ta căn cứ bồng tất sinh huy, nơi nào tới để ý vừa nói. Nam nhân nói. Lại nhìn nhìn Tạ Dư Trì các nàng, không bằng trước tùy Trần Mô đi vào. Lại tìm một chỗ đàm phán một phen. Trần Mô đã làm người thông chi căn cứ trưởng, nàng thực mau liền đến. Từ chối thì bất kính. Thuật Dung hơi gật đầu, túi đầu nắm Tạ Dư Trì, cất bước đuổi kịp. Chúng ta xe từ bỏ sao? Tạ Dư Trì nhỏ giọng hỏi. Ha ha, tiểu hữu không cần lo lắng, các ngươi xe Trần Mô nhất định nhờ người thích đáng bảo quản, đến lúc đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà còn cho các ngươi. 4 sao cường giả thính lực cũng không kém, hơn nữa bọn họ khoảng cách không xa, nam nhân lập tức liền nghe thấy được Tạ Dư Trì hỏi chuyện, hắn cảm thấy có chút đáng yêu, cười giải đáp. Nếu xảy ra vấn đề, Trần Mỗ liền bồi các ngươi một trận chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ. May mắn đạt được Su-35 BM chiến cơ, nếu các ngươi có hứng thú, Trần Mỗ có thể làm chủ cho các ngươi vừa thấy. Nam nhân ngôn ngữ gian có nho nhỏ tự hào, bọn họ căn cứ hết thể đều là nhất lưu, tuy rằng đối kẻ yếu tàn nhẫn chút. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo trì căn cứ mũi nhọn sức chiến đấu. Tạ Dư Trì rụt rụt cổ, lôi kéo Thuật Dung tay không nói chuyện nữa. Thanh Hòa nho nhỏ mà mắt trợn trắng, đối Sùng Linh là mặt quỷ, người này a. Sùng Linh xoa xoa Thanh Hòa tóc, nhìn nam nhân bóng dáng, như vậy cũng hảo. Đi vào đại phòng họp, chủ tọa thượng đã ngồi một người, lệnh Tạ Dư muộn kinh ngạc chính là này cư nhiên là cái nữ nhân. Nam nhân ở chủ tọa bên ngồi xuống, tùy ý ngồi liền hảo. Thuật Dung lôi kéo Tạ Dư chỉ tùy ý ngồi xuống, Thanh Hòa cùng Sùng Linh dựa gần cùng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xong, liền có người hầu trang điểm người tiến lên dọn xong chén trà, vì các nàng rót đầy trà nóng. Trần Mỗ tới giới thiệu một chút đi nam nhân đứng lên, vị này chính là E căn cứ trưởng, Lâu Cư An, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy cư an. Nữ nhân cũng không đứng dậy, tùy ý gật gật đầu, dựa vào ghế trên đánh giá các nàng. Kẻ hèn họ Trần, Trần Giật Chi, là phó căn cứ trưởng. Thuật Dung, A quốc Z thị căn cứ trưởng, cũng là A quốc liên minh thủ lĩnh. Thuật Dung giới thiệu đồng dạng ngắn gọn, vị này chính là phu nhân của ta Tạ Dư Trì. Hai vị này là phó căn cứ trưởng, Thanh Hòa, Sùng Linh. Trần Giật Chi nghe thấy Thuật Dung giới thiệu có chút kinh ngạc, như thế nào cũng chưa nhìn ra tới Thuật Dung cư nhiên là thích nữ nhân. Hơn nữa vẫn là, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nói, kia Trần Mỗ liền chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Phần 66. Đa tạ. Tạ Dư Trì, A quốc phủ chú sư. Lâu Cư An oai oai đầu. Tạ Dư Trì mới phát hiện nữ nhân này một đôi đan phượng tam giác mắt nhìn quanh rực rỡ, hai cong lá liêu rất sao mi, nói không nên lời ý nhị. Là, Lâu Cư An đứng dậy vươn tay phải, ta đối phủ chú văn hóa thực cảm thấy hứng thú. A, cảm ơn. Tạ Dư Trì có chút hoảng loạn mà đứng dậy phải về ứng, đã bị Thuật Dung ân xuống đi, nàng ngẩng đầu, thấy Thuật Dung khỏe miệng mang theo cười lạnh, tay phải cùng Lâu Cư An từng nắm. Ngoại giao công việc, liền từ ta đại lao. Z thị căn cứ trưởng hộ thê sốt ruột Lâu Cư An cũng không giận, bắt tay sau liền từ từ ngồi xuống, nhìn mắt Trần Giật Chi, ngươi tiếp tục đi. Không biết các ngươi đi vào nơi này có chuyện gì sao? Trần Giật Chi đối chính mình căn cứ trưởng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đứng đắn nói, các ngươi hẳn là cũng biết các ngươi tư liệu đã chuyển tới ta nơi này, hơn nữa Dê quốc cũng biết các ngươi. Dê quốc đối A quốc mơ ước đã lâu. Ách, đối. Trần Giật Chi không nghĩ tới Thuật Dung như vậy trắng ra mà liền nói ra tới. Cho nên các ngươi vì cái gì sẽ đến chúng ta E quốc? Ngoạn ngâu máy móc. Thuật Dung cùng Lâu Cư An đối diện, là các ngươi phát minh. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta? Không không không, chúng ta chỉ là mua sắm mà thôi, hơn nữa này vẫn là sơ đại, tiêu phí không ít vật tư. Trần Giật Chi bảo trì mỉm cười, hơn nữa, nó cũng chỉ là dùng cho bình định chúng ta E quốc nội bộ hỗn loạn mà thôi. Thực xin lỗi chúng ta hủy hoại nó. Thuật Dung nói, trên mặt lại nhìn không thấy một tia áy náy. A. Không sao. Thuật Dung tiến sĩ tinh thông ngoạn ngẫu máy móc bên trong kết cấu, nó gặp được ngươi cũng là mệnh trung chú định. Trần Giật Chi thở dài, chúng ta cũng không tính toán truy cứu, cho nên. Các ngươi tới nơi này, muốn làm sao? Ngoạn ngẫu máy móc là ai phát minh? Cái này, ngài trong lòng hẳn là có đáp án mới là. Thuật Dung im lặng. Cái nào quốc gia? Thứ không thể báo cho. Bất quá, cũng liền dư lại hai cái đại hình căn cứ, không phải sao? Trần Giật Chi kéo kéo cả vạn, cười nói. Bảo mật nguyên tắc, không thể lộ ra. Bất quá, Thuật Dung tiến sĩ có thể bài điều tra ra. Ân. Thuật Dung đầu ngón tay niết đến có chút trở nên trắng, nàng trầm mặc hồi lâu, ngươi gặp qua tiến sĩ sao? Không có, là chuyên gia cùng ta giao dịch. Cũng là. Thuật Dung cười cười, quấy rầy. Có lẽ những lời này có chút đột ngột, bất quá Trần Giật nói đến, E quốc trước mắt cũng không có cùng A quốc là địch ý tứ. Đương nhiên, cũng không có liên minh ý tứ. Lâu Cư An cười đến Trương Dương. Nàng khiêu khích mà nhìn Thuật Dung liếc mắt một cái, trung lập. Không thể tốt hơn. Thuật Dung cũng không có bởi vì Lâu Cư An lời nói có bất luận cái gì cảm tình dao động, nàng đứng dậy, nói chuyện vui sướng. Nếu có thể làm quý căn cứ phủ chú sư cùng ta nói chuyện sẽ làm ta cảm thấy càng thêm vui sướng. Lâu Cư An nghiêng nghiêng đầu, phủ chú thần kỳ chỗ ta lâu có nghe thấy, kỳ vọng may mắn vừa thấy. Thuật Dung nhìn Tạ Dư chỉ liếc mắt một cái, cũng không trả lời. Sắc trời đã tối, chúng ta tàu xe mệt nhọc. Chẳng lẽ không nên trước an bài chúng ta chỗ ở, làm chúng ta nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau bàn lại những việc này sao? Thanh Hỏa cười hòa giải nói, ngài nói có phải hay không? Là Trần Mỗ chiêu đại không chu toàn, lại là quên mất. Trần Giật Chi thực mau phản ứng lại đây, tiếp lời, Trần Mỗ này liền an bài chỗ ở. Trần Giật Chi. Lâu Cư An nhướng mày. Bên này đi. Trần Giật Chi lại mở ra phòng họp đại môn, làm cái thỉnh động tác, mời theo ta tới. Tạ Dư chỉ đi theo Thuật Dung đi ra ngoài khi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâu Cư An sắc mặt, nữ nhân chi cầm nhìn các nàng, thấy Tạ Dư chỉ nhìn qua nhướng mày, đơn phượng nhãn híp lại, lộ ra một cái minh diễm tươi cười. Tạ Dư chỉ run run, nắm chặt thuật dung bàn tay chạy trốn bay nhanh. Chúng ta căn cứ trưởng chính là cái này tính cách, nàng cũng không ác ý. Trần Dật Chi cảm thấy vẫn là yêu cầu giải thích một chút, rốt cuộc E quốc trước mắt cũng không có cùng A quan hệ ngoại giao ác tâm tư. Không sao, thuật dung méo méo Tạ Dư Trì thủ đoạn, thời gian không nhiều lắm. Thuật dung không có như vậy mang thủ. Tạ Dư Trì cười nói, làm Trần Dật Chi không cần như vậy khẩn trương. Thuật dung đạm mạc mà nhìn Tạ Dư Trì liếc mắt một cái, cũng không có lên tiếng. Ngược lại là mặt sau Thanh Hòa phụt một chút cười phun ra tới, dựa vào Sùng Linh cười đến cả người đều mềm. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, phu nhân của ta. Đóng cửa lại, thuật dung liền vào phòng 8, đi vào trước nàng túi người hôn hôn Tạ Dư Trì cái chán, nói như thế. Tạ Dư Trì ngơ ngẩn mà nhìn nàng, mãi cho đến nữ nhân đóng cửa lại còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng tim đập đến có chút mau, sau một lúc lâu bị tiếng đập cửa kéo về suy nghĩ, nàng xoa xoa nóng lên gương mặt, mở cửa thấy đưa cơm người hầu, đem bữa tối cầm tiến vào. Ai, thuật dung nữ nhân này thật là. 78, ngủ đông. Tạ Dư Trì bữa tối ăn một nửa, thuật dung liền ra tới, nàng xoa nửa ướt đầu tóc rửa lại đây, uy ta. A, hảo. Tạ Dư Trì ngốc ngốc, nàng cắm khởi một miếng thịt khối đưa đến thuật dung trong miệng, nữ nhân cắn hạ đầu lưỡi liếm một chút khoe miệng, xem đến Tạ Dư Trì mặt lại nâng lên. Ngươi thực thích lầu cứ an. A, không có. Như thế nào sẽ? Tạ Dư Trì lập tức phản ứng lại đây, lập tức triển lãm chính mình trung tâm. Đối với ngươi cười. A, nàng đối phủ chú sư cảm thấy hứng thú sao? Ta lại không xem nàng. Tạ Dư Trì có chút nóng nảy, sợ thuật dung nghĩ nhiều, ta mới sẽ không thích người khác. Thuật dung ngón trỏ dán Tạ Dư Trì môi dưới, sau đó chậm rãi vói vào đi. Tạ Dư Trì không dám phản kháng nàng, tùy ý thuật dung mặt vô biểu tình mà chọc nàng đầu lưỡi. Thuật dung. Ăn nó sao? Ha. Cơm chiều. Còn hảo đi, Tạ Dư Trì có loại điểm xấu dự cảm. Vậy hiện tại liền uy ta ăn đi. Thuật dung cười nhẹ một tiếng, thanh lanh thanh âm ở Tạ Dư Trì bên thai vang lên, tùy theo mà đến chính là nàng khẽ hôn, đầu lưỡi liếm lắp quá Tạ Dư Trì bên thai, chọc đến Tạ Dư Trì một trận run rẩy. Còn không có. Tắm rửa. Thuật dung không để ý đến Tạ Dư Trì kéo dài chính sách, trực tiếp đem nàng bế ngang lên, ôm nàng đi vào phòng 8, đêm nay, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Phu nhân của ta. Ngày hôm sau, Tạ Dư Trì xấu hổ mà đem cổ áo dựng thẳng lên tới, che đến kín mít, buổi sáng Thanh Hòa chế nhạo mà nhìn qua, nàng quả thực mặt đỏ đến hận không thể chui vào khe đất. Thuật dung thật là, quá lòng dạ hẹp hòi. Lòng dạ hẹp hòi nữ nhân tâm tình tốt lắm đỡ Tạ Dư Trì, thậm chí bữa sáng đều là tự mình đoan đến trên giường đút cho nàng. Ở giữa trưa cơm trưa sau, Lâu Cư An đưa ra lần thứ hai hội đàm thời điểm, thuật dung cũng thực sảng khoái mà ứng hẹn. Đây là Lâu Cư An thấy Tạ Dư Trì né tránh mà dán thuật dung, có chút không hiểu ra sao, này phụ chú sư ngày hôm qua nhưng không như vậy sợ nàng. Bất quá nàng ánh mắt chạm đến Tạ Dư Trì cổ áo, rũ mắt cười nhạt một tiếng, các ngươi như vậy ân ái, thật kêu lâu mỗ cực kỳ hâm mộ không thôi. Thuật dung thoải mái hào phóng mà đem Tạ Dư Trì ôm vào trong lòng, Tạ Dư Trì hơi co quắp mà ngồi ở thuật dung trên đùi, cảm nhận được nữ nhân vòng tay trụ nàng eo, có chút không thích đứng mà vặn mẹo, như vậy không tốt lắm đâu. Không thích sao? Thuật dung khỏe miệng cọ Tạ Dư Trì nhĩ tiêm, trong giọng nói có vài phần phiền muộn, ta cho rằng phu nhân sẽ vui cùng ta như vậy thân cận. Không có, liền, cứ như vậy đi. Tạ Dư Trì biết rõ thuật dung cố ý nói như vậy, vẫn là nhịn không được thỏa hiệp. Thanh Hòa trắng thuật dung liếc mắt một cái, cũng không phải rất tưởng lý nữ nhân này, cảm giác từ thuật dung cùng Tạ Dư Trì ở bên nhau lúc sau, Thanh Hòa trước kia nói được lời nói liền bạch bạch bạch vào mặt. Thanh Hòa trước nay cũng chưa nghĩ đến thuật dung cư nhiên sẽ có như vậy không biết xấu hổ một mặt. Nàng cho rằng thuật dung liền tính yêu đương, cũng là cái loại này có nề nếp lạnh như băng nghiên cứu khoa học thức luyến ái đâu, nói không chừng suốt đêm sinh hoạt đều là sách giáo khoa bộ dáng giao xứng, kết quả. A. Nhân sinh vô thường. Tỷ như nói, Thanh Hòa cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cư nhiên sẽ bị nữ nhân áp gắt gao, muốn mệnh chính là cái nào nữ nhân cư nhiên vẫn là nàng trước kia nhất xem thường hút ma túy của lão. Ân, hiện tại nàng nếu là kêu Sùng Linh một tiếng hút ma túy của lão, nàng sinh hoạt ban đêm nhất định sẽ thực phong phú. E căn cứ bảo trì trung lập, bất quá chúng ta muốn cùng quý căn cứ trao đổi một ít vật tư, tỉ như nói phụ chú, cùng với thuật dung ngươi phát minh dược tề, chúng ta đều thực cảm thấy hứng thú. Trần Dật Chi gặp người đều đến đông đủ, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Dùng cái gì trao đổi? Đồ ăn, thủy, kim loại, vũ khí, tinh hạch. Các ngươi nguyện ý dùng cái gì trao đổi? Trần Dật Chi có vẻ rất là thong dong. Rốt cuộc bọn họ căn cứ nội tình vẫn là thực hùng hậu. Phù chú chủng loại có nhất tinh đến 4 sao công kích loại phù chú, dán lên dị thú những cái đó sinh vật là có thể nháy mắt hạ gục. Còn có sơ cấp, trung cấp gia tốc phù cùng với phi hành phù. Tạ Dư chỉ giải thích một chút chính mình hiện có phù chú, phụ trợ loại phù chú đều có thời gian hạn chế. Phi hành phù. Các ngươi phá hủy ngoạn ngâu máy móc thời điểm, có thể phi hành chính là bởi vì cái này phù chú. Trần Dật Chi hứng thú giật giảo. Đúng vậy, nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể giao dịch sau chính mình thực nghiệm. Tạ Dư chỉ cười cười, nói như thế. Dược tề hữu hạn, ta chỉ trao đổi khôi phục dược tề. Thuật Dung nhẹ giọng nói, đương nhiên, nếu các ngươi có thể cung cấp tài liệu, chúng ta có thể 73 phần thành, ta 7. Yêu cầu cái gì tài liệu? Lâu Cư An đầu ngón tay có tiết tấu mà đánh mặt bàn, rất có hứng thú mà truy vấn đi xuống. Đóng băng dược tề cùng thiêu đốt dược tề, yêu cầu ma nhân tư tế trong mắt. Trong mắt, kia ngoạn ý cư nhiên còn hữu dụng. Sách, thật đáng tiếc, ma nhân tư tế vốn dĩ liền rất hiếm thấy, chúng ta cũng không săn thú nhiều ít, trong mắt càng là không nghĩ tới lưu lại. Lâu Cư An nhún nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. Không sao. Ăn mòn dược tề, yêu cầu độc thần lằn nước bọn. Thuật Dung lấy ra một cái bình nhỏ, tích một giọt màu tím chất lỏng ở trên mặt bàn tức khắc bốc lên một trận khói trắng, chờ Lâu Cư An lại nhìn lên, trên bàn đã nhiều một cái độc lớn. Uy lực thực không tồi. Trần Dật Chi tán thưởng một tiếng, bất quá thực xin lỗi, chúng ta cũng không có này đó tài liệu. Ta hẳn là không cần lại liệt kê dược tề. Thuật Dung đem vật phẩm thu hảo, nhìn Lâu Cư An nói, quý căn cứ có bao nhiêu 4 sao tinh hạch? 4 sao tinh hạch? Có nhưng thật ra có không ít. Lâu Cư An oai oai đầu, dùng quá nhiều chính là sẽ hủy hoại của các ngươi, học cấp tốc bồi dưỡng đều là một đám không còn dùng được rất rưởi, các ngươi hẳn là minh bạch. Tự nhiên, có khác sử dụng thôi. Thuật Dung cũng không nghĩ tới nhiều giải thích, nàng dừng một chút, ta yêu cầu ngoạn ngẫu máy móc kim loại, phương tiện nói, ta tưởng ở chỗ này cải trang một chút xe thiết giáp. Đương nhiên có thể. Lâu Cư An cũng không cảm thấy này có cái gì, những cái đó kim loại ở bọn họ trong tay cũng chỉ là đặt ở góc thôi. Rốt cuộc, bọn họ căn cứ những người đó. Không có một cái tinh thông rèn cải trang linh tinh kỹ thuật. Như vậy, như thế nào trao đổi? Các ngươi yêu cầu cái gì phụ chú? Số lượng nhiều ít. 4 sao phù chú là có thể nháy mắt hạ gục 4 sao dị thú sao? Lâu Cư An như thế hỏi. Đúng vậy. Kia một chương 4 sao phù chú đổi một viên 4 sao tinh hạch, như thế nào? Lâu Cư An cười nhẹ, nói như thế nào cũng là các ngươi chiếm tiện nghi, rốt cuộc phù chú là chết, tinh hạch các ngươi yêu cầu, không phải sao? Có thể. 50 chương sơ cấp gia tốc phù, 30 chương trung cấp gia tốc phù, 50 chương sơ cấp phi hành phù. Kim loại tùy tiện ngươi dùng, e căn cứ các ngươi có thể tùy tiện đãi. Mãi cho đến cải trang hoàn thành lại rời đi, chúng ta sẽ đem các ngươi tôn sùng là thượng tân, hơn nữa các ngươi tin tức chúng ta sẽ đối ngoại bảo mật. Lâu Cư An khỏe miệng vẫn luôn treo nhạt nhẽo ý cười, hơn nữa tam cái 4 sao tinh hạch. Thành giao. Thuật Dung không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng xuống dưới, này lệnh Lâu Cư An hơi chút ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Thuật Dung cư nhiên một chút cũng không chém giới. Cải trang chúng ta không hy vọng có bất luận kẻ nào quấy rầy, hoặc là rình coi. Đó là tự nhiên. Điểm này đạo lý chúng ta sẽ hiểu. Lâu Cư An đứng dậy vươn tay phải, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Tạ Dư Chỉ, phảng phất đợi làm thị sơn dương, run bần bật. Lâu Cư An bọn họ đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được, chỉ là cải trang một cái xe thiết giáp, bọn họ kim loại sẽ toàn. Bộ. Đều bị dùng xong đi. Phần 67. Rốt cuộc, bọn họ cũng không biết Thuật Dung có không gian, mà Tạ Dư Chỉ có ba lô. Thuật Dung tính toán dùng dị thứ nguyên kim loại cải trang một chút xe thiết giáp, sau đó cải trang một chút phi cơ trực thăng, cuối cùng rèn luyện một chút truy thủ. Đương nhiên, cũng sẽ rèn luyện một chút Tạ Dư Chỉ trường kiếm, thanh hỏa lưỡi hái cùng với sùng linh trường đao. Tạ Dư Chỉ hỏi hạ hệ thống, nó cấp vũ khí có thể hay không rèn luyện. Đem kim loại cấp bổn hệ thống giả quét một chút. Vì thế Tạ Dư Chỉ đi theo Thuật Dung cùng nhau vào Lâu Cư An an bài tòa nhà thực nghiệm, ở Thuật Dung bước xe thiết giáp suy tư thời điểm, cầm một khối kim loại ở lòng bàn tay. Cấp hệ thống giả quét. Đinh. Kiểm tra đo lường chung. Có thể rèn luyện. Lần đầu rèn luyện tiêu phí 5 tích phân. Tạ Dư Chỉ, V đút tờ F. Này cũng muốn tích phân. Đương nhiên, bình thường phương pháp là không thể làm hệ thống xuất phẩm vũ khí thăng cấp. Kia thanh hỏa cùng sùng linh vũ khí. Đóng gói 20 tích phân 4 cái rèn luyện. Chỉ này một lần. Hệ thống suy xét đến nó nghèo so ký chủ, nghĩ nghĩ, nhịn đau nói. Nó tưởng, nó thật là nhất nhân tử. Lớn nhất phương hệ thống. Không chỉ có chưa bao giờ áp bức nó xuẩn ký chủ, còn luôn cho nàng ưu đãi đẩy mạnh tiêu thụ. À, không biết trợ giúp ký chủ cường đại sau, có thể hay không bình một cái bàn tay vàng hệ thống tối ưu thưởng. Nếu có thể đủ lại thăng cấp một chút linh kiện thì tốt rồi. Tạ Dư Chỉ đau mình mà giao 20 tích phân, tìm Thuật Dung các nàng muốn tới vũ khí sau, một người ngồi ở trong một góc, méo vũ khí có chút chần chờ, như thế nào rèn luyện. Bỏ vào ba lô đi, bổn hệ thống hoàn thành sau sẽ lại cho ngươi. Tạ Dư chỉ theo lời đem vũ khí đều bỏ vào ba lô, liền thấy ô vương thượng đồ án đều bịt kín một tầng lang quang, biến thành rèn luyện chung, vô pháp sử dụng chữ. Đinh, năng lượng hồi quỹ. Thỉnh lập tức luyện hóa ba cái 4 sao tinh hạch cũng dùng. Cái gì? Tạ Dư chỉ có chút mộng bức, hiện tại nơi nào cho nàng tìm tam cái. Nàng nhìn đến đang chuẩn bị bắt đầu cải trang thuật dung, chạy đi lên, thuật dung, cho ta tam cái 4 sao tinh hạch. Thuật dung không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho nàng tam cái. Tạ Dư chỉ một lấy ở lòng bàn tay liền hoa 24 tích phân bắt đầu luyện hóa. Vừa mới kết thúc liền lập tức nuốt vào. Hệ thống, được rồi đi. Đang ở hấp thu. Ký chủ đem lâm vào 3 ngày ngủ say thời kỳ, thỉnh tìm kiếm an toàn địa phương ngủ đông. An toàn. Ngủ đông. Tạ Dư chỉ có chút ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía thuật dung hiển nhiên cũng nghe thấy máy móc âm, nàng biểu tình hờ hững, thăng cấp 5 sao. Là. Ta tới an bài. Thuật dung nhéo nhéo Tạ Dư chỉ gương mặt, an tâm ngủ đi. Ta Tạ Dư chỉ còn muốn nói gì, đột nhiên một cổ mỏi mệt cảm nảy lên trong lòng, cơ hồ kêu nàng không có sức lực, thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gào muốn nghỉ ngơi. Nàng ngáp một cái, liền cảm thấy mí mắt trầm trọng mà không mở ra được. Ngủ đi phu nhân, hết thể có ta. Thuật dung ôm lấy Tạ Dư chỉ mềm đi xuống thân thể, túi đầu hôn ở nàng giữa mày, làm mộng đẹp. Tiến vào ngủ đông. 79, luận bàn. 3 ngày sau, E quốc phương diện đột nhiên cảm ứng được một cổ khí thế cường đại, xưa nay chưa từng có khí thế. Giống như sóng lớn trong nháy mắt thổi quét E căn cứ mỗi một cái năng lực giả, bọn họ đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó là mừng như điên, E căn cứ có người thăng cấp. 5 sao. Bất quá, Lâu Cư An cùng Trần Giật Chi tra được hơi thở nơi phát ra là từ thuật dung bế quan cải tạo xe thiết giáp tòa nhà thực nghiệm truyền ra tới khi, sắc mặt liền rất vi diệu. A quốc thực lực, yêu cầu một lần nữa đánh giá. Lâu Cư An đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút ly vách tường, đối với vừa mới chạy tới Trần Giật Chi thấp giọng nói. Đúng vậy, đặc biệt là A quốc giết thị, thuật dung các nàng có được không thể tưởng tượng năng lực. Trần Giật Chi hung hăng gật gật đầu, cái này năm sao? Cũng là thuật dung đi. Cư An, ngươi hẳn là cùng thuật dung đánh hảo quan hệ. Nga. Ta nhưng không như vậy cho rằng. Lâu Cư An cười khẽ, năm sao, có lẽ không phải thuật dung, mà là cái kia phủ chú sư. Nàng mới là có được không thể tưởng tượng năng lực. Hú hổ, ta cũng không có cùng thuật dung trở mặt. Phù chú sư. Sao có thể? Ngươi cho rằng thuật dung sẽ tìm cái không đúng tí nào bạn lữ. Mặt thế phía trước như vậy nhiều năm, nàng truyền ra chút sự tình không có. Truy nàng người còn không nhiều lắm. Khi nào thấy nàng đối trừ bỏ tiến sĩ ở ngoài người có điểm cảm xúc. Miễn bản lần đó nàng như vậy che chở kia phù chú sư. Quan trọng nhất một chút, 3 ngày trước thuật dung đi vào khi, không có một chút đột phá dấu hiệu. Chính là kia cũng không thể chứng minh Trần Giật Chi còn tưởng dãy rủa. Những cái đó phụ chú, chúng ta người nghiên cứu qua, có cái gì lý luận không có. Lâu Cư An cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, không thể tiếp thu, đúng không? Như vậy, sáng tạo ra phụ chú sư, liền không phải người thường. Thậm chí không phải bình thường năng lực giả. Lâu Cư An lòng bàn tay cọ ly vách tường, con ngươi híp lại, tra một chút phụ chú sư tư liệu. Bao gồm mặt thế trước. Ta tận lực. Trần Giật Chi lau mồ hôi. Túi đầu đi ra ngoài. Tạ Dư chỉ tỉnh lại thời điểm, là nằm ở trên sofa. Trên người nàng đắp kiện quần áo, thoạt nhìn có điểm quen mắt. Ân, thuật dung. Nàng cả người tràn ngập lực lượng, nói không nên lời thoải mái cảm, nàng làm mấy chương phụ chú, híp mắt dối người, mới xốc lên quần áo xuống đất. Vừa nhấc đầu liền thấy thuật dung ở cách đó không xa xe thiết giáp bận rộn. Xe thiết giáp rực rỡ hẳn lên, bị mạ lên một tầng đặc thù kim loại, có lẽ còn có khác thay đổi, nhưng Tạ Dư chỉ nhìn không ra tới. Nàng tưởng, thuật dung có thể hay không biết nàng tỉnh lại. Nói thật, mở mắt ra trước tiên thấy không phải thuật dung mặt, Tạ Dư chỉ vẫn là có chút nho nhỏ thất vọng. Nàng đi chân trần nhẹ nhàng đi qua đi, còn chưa đi 2 bước, liền thấy thuật dung mở cửa xe đi tới, lập tức đem nàng bế ngang lên. Căn cứ trường, ta rất nhớ ngươi. Tạ Dư chỉ hoàn thuật dung cổ ở nữ nhân sườn mặt hôn một cái, Mỹ tư tư. Ân. Thuật dung đem Tạ Dư chỉ thả lại trên sofa, sau đó ngồi xổm xuống thân mình đem giày lấy ra tới. Kiên nhẫn mà cấp Tạ Dư chỉ mặc vào, không cần đi chân trần xuống đất. Tạ Dư chỉ tưởng, trên thế giới này tuyệt đối không có người thứ hai có nàng như vậy đãi ngộ. Ta năm sao lạp. Ân thuật dung đáy mắt mang theo ý cười, toàn bộ e căn cứ đều đã biết, vừa mới trong nháy mắt hơi thở của ngươi quá rõ ràng. Toàn bộ e căn cứ. Không có như vậy trương dương đi. Tạ Dư chỉ không thể tin được. Đúng vậy, đột phá trong nháy mắt, năm sao cấp uy áp trải rộng toàn bộ e căn cứ, tất cả mọi người cảm nhận được. Vậy ngươi biết ta tỉnh, cư nhiên bất quá tới xem ta sao? Ngươi một chút cũng không nghĩ ta. Tạ Dư chỉ biết sau phản ứng đầu tiên cư nhiên là Thuật Dung biết rõ nàng tỉnh, cư nhiên còn chậm gì gì mà ở trong xe không biết làm gì. Rốt cuộc là công tác quan trọng nàng quan trọng. Muốn nhìn ngươi phản ứng, hơn nữa Thuật Dung mím môi, ngươi ngủ khi ta nhìn hồi lâu, đáng yêu cực kỳ, mới vừa tỉnh lại ngươi vẫn là không cần làm quá kịch liệt sự tình. Quá kịch liệt. Thuật Dung. Nếu tỉnh liền đi ra ngoài đi, vũ khí luyện hóa đến như thế nào? Thuật Dung khẽ cười một tiếng, không có tiếp tục đậu Tạ Dư chỉ ý tứ, nghiêm mặt nói. Tạ Dư chỉ lúc này mới nhớ tới chính mình ba lô vũ khí, nàng mở ra ba lô, phát hiện vũ khí an an tĩnh tĩnh mà nằm ở bên trong. Nàng lấy ra Thuật Dung truy thủ, nguyên bản thoạt nhìn giản dị tự nhiên truy thủ mạ lên một tầng ngân quang, bính thượng cũng bị kim loại bao vây, văn thượng không biết tên đồ án, thoạt nhìn có chút giống ma pháp trận. Khó được ký chủ nhìn ra được tới a. Đây là từ ma huyễn đại lục hệ thống nơi đó được đến một cái vĩnh cô trận pháp, liền miễn phí đưa tặng cho ngươi. Đương nhiên, nếu ký chủ cảm động đến rơi nước mắt mà một hai phải cấp bổn hệ thống tích phân, bổn hệ thống cũng là vui tiếp thu. Tạ Dư chỉ, ngươi ký chủ nghèo rất mừng tơi. Vĩnh cố sao? Tạ Dư chỉ nhéo chủy thủ không có cảm thấy nó có cái gì biến hóa, ước chừng là càng thêm sắc bén. Càng thêm không gì chặn được. Nàng đưa cho Thuật Dung ước lượng, kinh ngạc chi sắc buộc lộ ra ngoài. Này chủy thủ cư nhiên không nặng phản nhẹ. Phải biết rằng kim loại rèn luyện như thế nào đều hẳn là biến trọng A. Hệ thống. Một cái khác duy độ tồn tại, cái này duy độ thần minh. Sao? Thanh hỏa tha thứ sắc lươi hái cũng mạ lên một tầng bạc, hoàn toàn không có phía trước cái loại này tươi mát cảm giác, thoạt nhìn trầm trọng mà sắc bén. Tạ Dư chỉ nhìn chính mình trường kiếm, sử dụng tới tựa hồ sắc thật là thuận tay nhiều. Người cải trang hảo sao? Phi cơ trực thăng còn cần chút thời gian. Ta đây trước đi ra ngoài đem vũ khí cho các nàng. Tạ Dư chỉ nói, sau đó lại đến bồi ngươi. Ân Thuật Dung dừng một chút, chớ có phản ứng lâu cư an bọn họ. Biết rồi. Tạ Dư chỉ có chút không biết nên khóc hay cười, nàng nơi nào sẽ đi phản ứng e căn cứ người. Trước kia như thế nào không phát hiện Thuật Dung chiếm hữu dục như vậy cường. Hảo gia hỏa, ngươi cư nhiên luyện hóa cái vũ khí liền thăng cấp. Nam sao? Không thể tin tưởng. Thanh Hỏa một quyền đánh vào Tạ Dư chỉ trên vai, Tạ Dư chỉ bản năng cất gánh một trốn, trở tay bắt lấy Thanh Hỏa cũng không có nhiều ít lực đạo nắm tay. Vận khí tốt sao? Tạ Dư chỉ cười buông ra Thanh Hỏa tay, đem lưới hái đem ra, ken ken ken. Xem. Cái này. Ngoa tào. Ngươi cho ta mạ bạc. Cái này xoái, ta có thể lấy phải đi ra ngoài. Thanh Hỏa tiếp nhận lưới hái vây vây, thập phần vừa lòng, đây là rèn luyện A. Không tồi không tồi, nếu không đem lão bà của ta nhóm đều mạ cái bạc. Nơi nào có như vậy nhiều kim loại cho ngươi dùng. Tạ Dư chỉ bĩu môi, lấy ra trường đao đưa cho bên cạnh yên lặng dựa tường ôm cánh tay nhìn các nàng sùng linh, cấp, ngươi trường đao. Nó uy lực nhất định tăng mạnh không ít. Cái này đồ án. Sùng linh ánh mắt đầu tiên liền thấy chính mình trường đao lưới giao thượng nhiều một cái trận pháp dạng đồ văn. Là trận pháp, vĩnh cố. Tạ Dư chỉ không biết nên như thế nào giải thích, nghĩ nghĩ mới nói, tóm lại là tăng mạnh. Thực không tồi. Sùng linh đối chính mình vũ khí phá lệ quen thuộc. Cơ hồ vừa đến trong tay liền cảm giác được trường đao trung ẩn chứa lực lượng lại tăng mạnh. Loại cảm giác này lệnh nàng có loại thoải mái đánh một hồi xúc động. Thuật Dung đâu? Không ra tới. Sùng linh tay có chút ngứa, nàng nhìn mắt Tạ Dư chỉ phía sau, xác định không có thấy cái kia xuống tay mau chuẩn tàn nhận nữ nhân. Còn có phi cơ trực thăng yêu cầu cải trang. Tạ Dư chỉ trả lời, làm sao vậy? Ngươi tưởng hồi căn cứ sao? Tưởng cùng Thuật Dung đánh một trận. Sùng linh bắn hạ trường đao sống dao. Thanh thúy kim loại âm lệnh nàng thể sắc và tinh thần sung sướng, đi, ngươi cùng ta đánh một hồi. Tạ Dư chỉ. Thanh Hòa. Nàng đối ta không hạ thủ được. Thanh Hòa nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội. Một phen cầu lương. Tạ Dư chỉ rầm rì một tiếng, dẫn theo trường kiếm đối Sùng Linh làm cái thỉnh động tác. Đi nơi nào? Đi hỏi một chút nơi này có hay không sân huấn luyện linh tinh. Sùng Linh thập phần hào khí mà đem trường đao hướng trên vai một đáp, lười nhắc nói. Đáng thương Trần Giật Chi còn không có từ thăng cấp 5 sao cư nhiên là cái kia nhu nhu nhược nhược phù chú sư mà không phải Thuật Dung này một chuyện thật phản ứng lại đây. Phải biết cái kia nhu nhu nhược nhược phù chú sư muốn cùng khiêng trường đao Sùng Linh luận bàn một chút. Nói thật, nếu không phải Tạ Dư chỉ là 5 sao, Trần Giật Chi thập phần hoài nghi đứa nhỏ này sẽ bị Sùng Linh vung lên đao chủ phi. Hắn khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng biết được Tạ Dư chỉ các nàng ý nguyện sau, lập tức thanh ra một cái lộ thiên đại hình lôi đài, còn cấp trong căn cứ đã phát tin tức. Làm có hứng thú người có thể lại đây quan sát một chút. Rốt cuộc, là 5 sao chiến đấu A. Tạ Nhu Nhược năm sao phủ chú sư Dư Muộn hướng trên lôi đài vừa đứng, phát hiện thính phòng cư nhiên ngồi đầy người. Nàng cảm giác trong nháy mắt liền không hảo. Ở trong phòng tối bị sùng linh ngược, cùng ở trước công chúng bị ngược là hoàn toàn hai khái niệm hảo đi. Như vậy có thể hay không quá mất mặt? Tạ Dư chỉ tưởng đổi ý. Ngươi hiện tại năm sao, không thể bảo hộ thuật dung sao. Sùng linh cười nhạo một tiếng, dẫn theo trường đao liền xông tới, một cái bước xa đột nhiên tới gần Tạ Dư chỉ, mũi đao trên mặt đất sát ra hỏa hoa, sau đó bị nàng hung hăng vung lên tới đánh xuống. Trong nháy mắt kia khí nuốt núi sông khí thế lệnh Tạ Dư muộn trái tim chậm nhảy hai chụp, nàng bản năng hướng bên cạnh một trốn, giơ lên trường kiếm chặn lại, đánh vào cùng nhau trong nháy mắt, Tạ Dư chỉ dùng sức hướng hữu, đem đại bộ phận đánh sâu vào ta rớt, lui hai bước mới đứng vững thân mình. Không tồi. Sùng linh tán thưởng một câu, rốt cuộc trước kia thuật dung cùng nàng đánh nhau đều không có chính diện tiếp nhận nàng chiêu thức, kia nữ nhân dùng chùy thủ, thân pháp linh hoạt xuất quỷ nhập thần, trường đao chém không đến nàng. Nàng truy thủ lại luôn là xuất hiện ở sùng linh không tưởng được tử huyệt bên. Thật là buồn bực đã chết. Phần 68. Màu đỏ kiếm mang một cái quét ngang lại đây, Tạ Dư chỉ đột nhiên một cái hạ eo, sau đó hướng tả một lăn tránh thoát sùng linh chiêu thức, trở tay một cái ra tốc phủ dán lên, Tạ Dư chỉ rút ra trường kiếm liền đột nhiên gần sát sùng linh, mũi kiếm hung hăng đánh ở sùng linh sống giao thượng. Trong nháy mắt len ken thanh rậm rạp mà vang lên, Tạ Dư chỉ trường kiếm run lên, không ngừng múa may, mau đến cơ hồ nhìn không tới mũi kiếm. Chỉ có thể thấy lưỡng đạo bạch quang không ngừng giao nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao hưởng thanh. Cuối cùng một kích sau Tạ Dư chỉ đột nhiên lùi lại, nàng thủ đoạn toan đến lợi hại, hổ khẩu cũng bị chấn đến tê dại, lại không có thương đến sùng linh nửa phần. Ký chủ, ngươi căn bản sẽ không dùng kiếm, bùm bùm chém lung tung một hồi, kia tốc độ đối người thường còn có thể, đối sùng linh sao có thể có hiệu quả. Kia làm sao bây giờ? Ta tích phân nhưng không đủ. Nghèo so cá mặn không xứng có được thắng lợi. Tạ Dư chỉ 80, thắng lợi. Còn không có tới kịp sinh khí, Tạ Dư chỉ dư quang thoáng nhìn sùng linh không chút khách khí lại là một đạo hờ mang, trong lòng âm thầm kêu khổ, thứ này một chút đều không lưu thủ a. Tạ Dư chỉ không chút do dự dán lên phi hành phù thăng nhập không trung, trong suốt cánh ở nàng phía sau triển khai, khiến cho thính phòng một trận thổn thức. Phi hành phù lâu cư an nhìn không trung cầm kiếm Tạ Dư chỉ, lẩm bẩm nói: "Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Phù chú sư thái non nớt. Lâu cư an cười nhẹ: Thực chiến năng lực rất kém cỏi bộ dáng, đặc biệt là đối người thời điểm. Nàng sẽ không dùng kiếm, cho nên phủ chú sư sẽ thua. Không lâu cư an lắc lắc đầu, lộ ra một cái rất có hứng thú mà mỉm cười, nàng nhất định còn có khác biện pháp. Sùng linh, chúng ta điểm đến thì dừng đi. Tạ Dư chỉ tránh thoát sùng linh vài đạo kiếm mang, không tự hiểu là ý lên, dù sao ngươi cũng đánh không đến ta, nhiều lãng phí thời gian nha. Nhưng mà sùng linh chỉ là cười cười, đột nhiên mà. Tạ Dư chỉ thấy sùng linh cực nhanh mà di động lên, đột nhiên đem trường đao cắm vào trên mặt đất, nàng mũi chân dẫm lên chuôi đao đột nhiên dùng một chút lực bay lên trời, một cái chân khác gợi lên chuôi đao, một cái xoay chuyển xoay người nắm lấy bị đánh bay trường đao, lập tức tới gần Tạ Dư chỉ. Ngoa tào! Này mẹ nó còn có loại này thao tác! Tạ Dư chỉ nội tâm ngoa tào đã bị không thể dùng văn tự tới hình dung, nàng vội vàng mà hoành khởi trường kiếm ngăn trở trường đao lưỡi đao, bị cự lực lập tức đánh bay đi ra ngoài. Vẫn luôn quăng ngã ở lôi đài bên cạnh, thiếu chút nữa liền trực tiếp bị đánh bay bị loại trừ. Tê Tạ Dư chỉ đau đến nhe răng trợn mắt, nàng không có thời gian cảm khái, liền thấy sùng linh không thuận theo không buông tha mà vọt lại đây, nữ nhân chung quanh đằng khởi xương đỏ, kia màu đỏ tươi con ngươi lóe hưng phấn cuồng nhiệt quang, có thể thấy được sùng linh đã đánh đến kích động. Một đám biến thái. Tạ Dư chỉ khẽ cắn môi, sử dụng kỹ năng ẩn thân. Trong nháy mắt, nàng người bao gồm nàng hơi thở, hoàn toàn biến mất. Trang tiếp theo phiến ổ lên. Sùng linh đột nhiên ngừng ở tại chỗ, nàng đương nhiên biết Tạ Dư chỉ có ẩn thân năng lực, hơn nữa. Cũng rõ ràng biết năng lực này thời gian thập phần hữu hạn, ở sau khi kết thúc, còn có chí mạng tác dụng phụ. Nói cách khác, mặc kệ kết quả như thế nào, trận thi đấu này ở 5 phút sau nhất định sẽ kết thúc. Nhất thời yên tĩnh. Phanh. Sùng linh đột nhiên huy đao, kết quả chém phá một lọ bình nước khoáng. Đương thủy bắn ra trong nháy mắt, sùng linh đột nhiên xoay người hồi phòng, nhưng mà sau lưng phát lạnh. Liền nghe thấy Tạ Dư chỉ rào rạt đắc ý thanh âm, ngươi thua lạp, đầu cơ trục lợi. Sùng linh tuy rằng là nói như vậy, lại là thu trường đao, đàng ra một bàn tay giữ chặt Tạ Dư chỉ cánh tay, trực tiếp đem nàng mang xuống đài rời đi. Làm Tạ Dư chỉ tác dụng phụ ở trước mắt bao người cho hấp thụ ánh sáng mới làng ốc. Đương Tạ Dư chỉ bởi vì tác dụng phụ sủi lơ ở trên sofa vừa động đều không động đậy thời điểm, liền thấy thanh hòa hùng ba ba mà bái sùng linh đôi mắt xem. Vẫn luôn bảo đảm sùng linh đáy mắt cuối cùng một tia màu đỏ tươi cũng tan đi, khôi phục như lúc ban đầu xanh thẳm mới buông ra tay. Về sau còn như vậy phát cuồng. Ân. Thanh Hỏa nhéo sùng linh cầm hung hăng thân đi lên, cắn một ngụm sùng linh cánh môi, sùng linh cũng không giận, ngược lại cười hồi hôn, mai cho đến tơ máu theo sùng linh khỏe miệng chảy xuống, nàng mới giơ tay xoa xoa. Quá kích động. Sùng linh nói, không nghĩ tới cùng Tạ Dư Trì đánh còn sẽ có biến cố. Tạ Dư Trì. Tạ Dư Trì tức giận đến ngứa răng, nhưng mà vẫn là sủi lơ đến không động đậy. Ân, nàng giống như quên mất cái gì. Ngươi nói ngươi thực mau liền sẽ đi tìm Thuật Dung. Tạ Dư Trì một cái giật mình, phản xạ có điều kiện nhìn mắt thông tin đồng hồ, nhìn thời gian sắc mặt trắng nhợt. Nô, Thuật Dung trầm mê cải trang, có lẽ sẽ không nhớ rõ thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ Thuật Dung đã quên nàng. Tạ Dư Trì tự mình an ủi, còn không có thở phào nhẹ nhõm, phòng nghỉ môn đã bị lập tức đẩy ra, Thanh Hòa sợ tới mức run lên, đang cùng Sùng Linh hôn môi không cẩn thận lại cắn nàng một ngụm. Đau. Sùng Linh thấp giọng nói, bồi thường ta. Thanh Hòa trắng nàng liếc mắt một cái, liền thấy Thuật Dung lạnh một khuôn mặt bay thẳng đến Tạ Dư Trì đi qua đi. Dung ẩn thân. Tạ Dư Trì đầu có chút cương, nàng máy móc mà gật đầu, đã bị Thuật Dung trên người lạnh lẽo sợ tới mức rụt rụt cổ. Sùng Linh bắt được vũ khí mới thực hưng phấn, ngươi lại không ở, liền ước Tạ Dư Trì đánh một trận. Thanh Hòa giải thích một chút, nhưng mà Thuật Dung biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng nhún vai, đối Tạ Dư Trì đầu nhập một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Ngu xuẩn ký chủ hệ thống không chút khách khí mà chào phúng một câu. Nó như thế nào liền tìm tới rồi Tạ Dư Trì đâu? Có nó như vậy một cái ưu tú bàn tay vàng hệ thống cư nhiên còn như vậy đồ ăn. Rõ ràng khác ký chủ gặp được chúng nó loại này loại hình hệ thống đều sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nó gặp được cái này như thế nào liền như vậy túng nhược. Lần sau không cần dùng loại này có tác dụng phụ kỹ năng. Thuật Dung nói, chỉ là luận bàn mà thôi, không phải sinh tử quyết đấu. Ân. Tạ Dư Trì nhược nhược mà ứng một câu. Hơn nữa, đây là người khác địa bàn. Thuật Dung lạnh một khuôn mặt xoa xoa Tạ Dư Trì trên mặt hôi, động tác lại là nhu, vĩnh viễn không cần đem át chủ bài lượng ở trước công chúng. Ta biết, là ta quá xúc động, ai làm Sùng Linh như vậy Tạ Dư Trì hủy khuất khuất, ta đánh không lại nàng sao, ta là năm sao ai, hảo mất mặt. Hảo hảo rèn luyện một chút cận chiến, kiếm pháp, Thuật Dung thở dài, ta ngẫm lại biện pháp. Chỉ cần 150 tích phân. Kiếm pháp mang về nhà. Một giây lắc mình biến hóa cá mặn xoay người. Kia nếu vẫn là đánh không lại Sùng Linh làm sao bây giờ? Vậy thuyết minh ngươi cá mặn xoay người vẫn là cá mặn hệ thống trả lời đến một chút cũng không khách khí, hoặc là ký chủ dính nổi. Tạ Dư Trì. Khí. Đây là làm một hệ thống đẩy mạnh tiêu thụ kiếm pháp thái độ sao? Dù sao ký chủ ngươi tích phân không đủ hệ thống nói được đúng lý hợp tình. Tích phân ngạch trống, 115. Kỹ năng điểm, 1. Nhìn đột nhiên hiện lên quang bình, Tạ Dư Trì tâm đều nát. Nàng biết nàng nghèo. Không cần hệ thống như vậy trắng ra triển lãm. Hoa. Tức giận. Này thật là cái giả hệ thống. Như thế nào? Thuật Dung có chút buồn cười đến nhìn Tạ Dư Trì biểu tình biến hóa cuối cùng khí thành một cái bánh bao. Hệ thống chào phúng ta không có tích phân Tạ Dư Trì ủy khuất ba ba, sống không còn gì luyến tiếp. Nàng đại khái là nhất đồ ăn một cái ký chủ. Ký chủ ngươi còn có tự mình hiểu lấy a. Tạ Dư Trì, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Ta còn có điểm không có làm xong, trở về. Thuật Dung lòng bàn tay cọ sát Tạ Dư Trì khóe môi, thấp giọng nói. Ân ân. Nắm Thuật Dung hơi lạnh cả người tay, Tạ Dư Trì trong lòng nổ thành tiểu hoa, vui vẻ vô cùng, trong nháy mắt liền đem xuẩn so hệ thống quên ở sau đầu. Chờ đến phi cơ trực thăng cũng cải trang xong, đã là hai ngày sau sự tình. Trong lúc lâu cư an có muốn tìm Tạ Dư Trì nói chuyện, bất quá đều bị Thuật Dung chặn lại tới cự tuyệt. Tạ Dư Trì lại thời thời khắc khắc cùng Thuật Dung dính ở bên nhau, lâu cư an thật là một chút biện pháp cũng không có. Đối này, Trần Dật Chi tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, ai làm các nàng căn cứ trưởng ngay từ đầu đối Tạ Dư Trì như vậy nhiệt tình, hiện tại hảo đi. Để cho người khác Thuật Dung hiểu lầm, thấy một mặt đều khó khăn. Ai biết Thuật Dung như vậy bên vực người mình. Lâu cư an mắt trợn trắng, lý giải không thể. Rõ ràng mà thế trước thấy Thuật Dung thời điểm, vẫn là một cái không coi ai ra gì tâm hệ nghiên cứu vạn năm lao khối băng, lòng tràn đầy đầy người đều chỉ có nghiên cứu, chỉ có thực nghiệm. Ai biết đột nhiên liền có cái bạn. Làm nghiên cứu không nên cô độc cả đời sao? Tựa như vị kia tiến sĩ giống nhau. Đều một phen tuổi còn phấn đấu ở nghiên cứu khoa học tuyến đầu, chẳng sợ mặt thế tới đều vẫn luôn ở nỗ lực nghiên cứu thực nghiệm các loại đồ vật, nói muốn cứu vớt thế giới. Nghĩ đến đây, lâu cư an nhíu nhíu mày, kia tiến sĩ tuy là chính nghĩa, nhưng hắn tin tưởng người nhưng chưa chắc muốn hắn kết thúc mặt thế, cứu vớt thế giới à. Bất quá những việc này, đã là nàng quan tâm phạm vi ở ngoài, không cần phải nàng đau đầu. Lâu cư an nhưng không như vậy dã tâm lớn. Thủ e căn cứ hảo hảo là được, rác rưởi đều thanh đi ra ngoài, lưu lại đáng giá lưu lại người. Làm e căn cứ không chịu bất luận kẻ nào xâm phạm chế ước, nhưng cũng bất hòa bất luận cái gì một phương kết minh, làm một cái an ổn trung lập thế lực. Đem 4 sao tinh hoạch thanh ra tới đóng gói cấp thuật dung đưa đi, đổi 4 sao phụ chú. Lâu Cư An cũng không tin cấp tinh hoạch thuật dung còn không chịu làm nàng thấy một chút phụ chú sư. Nhưng mà thuật dung còn liền thật sự làm được ra tới, nàng dẫn theo một túi 4 sao tinh hoạch cho thuật dung, thuật dung mở cửa tiếp nhận, Lâu Cư An còn không có tới kịp bước vào đi đã bị thuật dung đóng cửa lại. Nàng đứng ở ngoài cửa sửng sốt 1-2 giây, quay đầu lại liền thấy nghẹn cười Trần Dật Chi. Ngươi, đợi lát nữa cùng ta đi đối luyện tràng. Trần Dật Chi mặt một suy sụp, rốt cuộc cười không nổi. Cư An. Lâu Cư An hừ một tiếng, môn lại lần nữa bị mở ra, nàng nhìn thuật dung đẩy đẩy kính đen, đưa cho nàng một sấp phụ chú, 4 sao, ngươi điểm điểm. Ai nha, ta khẳng định tin được các ngươi sao. Lâu Cư An vừa nói, một bên hướng bên trong vọng. Nhưng mà thuật dung bất động thanh sắc mà di động, đem nàng tầm mắt vững chắc mà toàn bộ chăn xuống dưới. Lâu Cư An. Nếu như vậy, mời trở về đi. Ngày mai chúng ta liền lên đường rời đi. Thuật dung một bên đóng cửa lại, còn không quên nói cho Lâu Cư An các nàng phải rời khỏi sự thật. Ai? Nhanh như vậy. Lâu Cư An ngẩn ra, trong chớp mắt thuật dung lần nữa hung hăng đóng cửa lại, nàng cắn chặt răng, nghe thấy Trần Dật Chi nhịn không được cười phun ra tới thanh âm. A, a. Trần Dật Chi, ngươi là quên rốt cuộc ai là căn cứ giải quá sao? Cùng ta đi đối luyện tràng. Trần Dật Chi. Nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán. Nếu còn cần kim loại hoặc là tưởng trao đổi tài nguyên, tùy thời có thể liên hệ chúng ta. Lâu Cư An cùng thuật dung bắt tay cười nhẹ nói. Một bên đối thuật dung phía sau Tạ Dư chỉ chớp chớp mắt, đan phượng tam giác mắt nhìn quanh rực rỡ. Nhất định. Thuật dung lãnh đạm mà cong khoe miệng, nàng buông ra tay, chuẩn bị hóa trang giáp xe trước một giây đột nhiên dừng lại, xoay người cười nhẹ, Lâu căn cứ trưởng vẫn là kiểm kê một chút đã có tài nguyên tương đối hảo. Ha. Lâu Cư An ngẩn ra, liền thấy các nàng đoàn người nhanh nhẹn mà lên xe, nhanh như chớp khai ra e căn cứ. Trần Dật Chi. 81, đánh bất ngờ. Ở. Trần Dật Chi nhất cái giật mình, nơm nớp lo sợ mà chạy tới, ở Lâu Cư An bên người chạm đến thẳng tắp, mồ hôi lạnh ứa ra. Thuật dung có ý tứ gì? Tài nguyên. Cái kia Trần Dật Chi lấy ra khăn tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lui ra phía sau 2 bước cùng Lâu Cư An vẫn duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách, chúng ta kim loại đã không có. Nga, kim loại A, Lâu Cư An đột nhiên nhướng mày, cái gì? Kim loại. Dị thứ nguyên kim loại. Là, đúng vậy. Đã một chút cũng chưa thừa, các nàng chỉ là cải trang xe cùng vũ khí, trải qua kiểm tra các nàng căn bản không có mang đi ra ngoài kim loại, nhưng là lại một chút không dư thừa Trần Dật Chi như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn vốn dĩ tưởng có thể gạt Lâu Cư An một ngày là một ngày, không nghĩ tới thuật dung trước khi đi cư nhiên. Ngươi, cấp, ta, lại, nói, một, biến. Lâu Cư An một cái thuấn di trực tiếp tới rồi Trần Dật Chi thân trước, một phen xách lên hắn cổ áo. Kim loại không có. Trần Dật Chi thành thành thật thật mà Trần thuật sự thật này. Khó trách thuật dung lúc trước đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Trần Dật Chi ở trong lòng yên lặng thở dài, liền biết không khả năng hô đến nữ nhân kia. Ai, thất sách. Phần 69. Đương nhiên, hắn không bao nhiêu thời gian hối hận. Bởi vì Lâu Cư An đã kéo hắn cổ áo đem hắn đưa tới đối luyện tràng. Trần Dật Chi, ta chỉ nghĩ hảo hảo yên lặng một chút. Ra e căn cứ không lâu, các nàng liền dừng xe thay phi cơ trực thăng, ngày đêm kiêm chỉnh chạy về A Quốc. Trở lại căn cứ, thuật dung ở khoa nghiên lâu đãi một ngày, các nàng rửa mặt tắm gội nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày hôm sau liền xuất phát chuẩn bị đi Dê Quốc. Nếu gặp được Dê Quốc người, trực tiếp đánh. Thuật dung nói được không chút do dự, nàng một tay điều khiển phi cơ trực thăng, một tay cờ lạc mở đồng hồ, màu lam quang bình hiện lên. Xem văn kiện. Tạ Dư chỉ các nàng đồng dạng mở ra quang bình, liền thấy mặt trên xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Đại ý chính là, nếu A Quốc liên minh nguyện ý túi đầu xương thần, Dê Quốc căn cứ có thể đối bọn họ giết Dê Quốc 4 sao sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không đồng ý, như vậy Dê Quốc cũng chỉ có thể thông qua vũ lực tới giải quyết vấn đề. Ai cho bọn hắn mặt? Thanh Hòa nhúng mày, loại này lời nói cũng nói được. Còn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rõ ràng là Dê Quốc tiếp tục A Quốc lãnh thổ tài nguyên, cùng thành phố L cấu kết với nhau làm việc xấu, kết quả bị đánh bại. Nói đến giống như bọn họ mới là người bị hại giống nhau, thật là có ý tứ. Bọn họ cũng không hiểu biết A Quốc. Không, bọn họ căn bản không hiểu biết Z thị thực lực. Tạ Dư chỉ nhìn thoáng qua thuật dung, thấp giọng cười nói. Nàng hiện giờ đã 5 sao, chờ có rảnh đem 4 sao tinh hoạch luyện hóa cấp thuật dung các nàng hấp thu, tin tưởng các nàng thực mau cũng có thể đủ tới 5 sao. Duy nhất lệnh Tạ Dư muộn khổ sở, cũng chỉ có nàng thiếu đáng thương tích phân cùng kỹ năng điểm. Khoảng cách 5 sao phủ chú thắp sáng xa xa không hẹn. Tuyên bố nhiệm vụ, phản kích Dê Quốc. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Dê Quốc dã tâm bừng bừng. cũng không đoạn đối ngoại khuyết trương xâm lược, đem năng lực giả bồi dưỡng thành giết người cùng chiến đấu máy móc, thật sự là tội không thể tha. Hiện tại, thỉnh ký chủ trở thành chính nghĩa sứ giả, phá hủy Dê quốc các căn cứ cứ điểm. Nhiệm vụ khen thưởng, mỗi phá hủy một chỗ cứ điểm đạt được 60 tích phân, 2 kỹ năng điểm. Phá hủy 3 chỗ đạt được thần bí tiểu bảo dương 1. Nhiệm vụ khi trường, vĩnh cửu. Ngoa tào. Tạ Dư chỉ bị thình lình xảy ra kinh hỉ tạ vượng, hệ thống thật là thái thái quá khẳng khái. Thật là thế lực ký chủ, mấy ngày hôm trước còn đang nói bổn hệ thống là giả hệ thống rất cao lãnh mà không mua chướng. Tạ Dư chỉ, này liền thực xấu hổ. Từ từ, thuật dung, vòng biên. Thanh Hỏa giá khởi ba lôi đặc thử một chút nhắm chuẩn kính, kết quả giống như thấy khó lường đồ vật. Mau mau. Bọn họ còn không có phát hiện chúng ta. Thanh Hỏa vội vàng nói, đáng chết, thật đúng là chuẩn bị vũ lực tập kích. Ngoa tào. Đây là Thanh Hỏa thấy hàng phía sau từng chiếc hỏa tiễn xe, mặt đều khí đỏ. A. Thuật dung thực mau tầng trời thấp vòng biên, nàng dựa vào Thanh Hỏa nhắc nhở, vòng đến không ai địa phương rớt xuống phi cơ trực thăng. Tạ Dư chỉ lập tức đem phi cơ trực thăng vừa thu lại, thấy Thanh Hỏa so một cái thủ thế. Bọn họ có hỏa tiễn, phỏng chừng còn có không ít vũ khí hạng nặng. Thanh Hỏa nói, phi hành phù, đợi lát nữa lên không ném thiêu đốt đạn, tay lôi linh tinh, sảng bất tử bọn họ. Không cần thiết cận chiến. Có thể thuật dung hơi gật đầu, đột nhiên một trận tất tốt tiếng động, một cái ăn mặc quân trang, mũ có chút vai nam nhân đi tới, chính cởi ra lưng quần chuẩn bị phương tiện, ngẩng đầu thấy các nàng bốn cái. Các ngươi, hắn thanh âm chưa phát ra, thuật dung giao phẫu thuật trực tiếp cắt qua hắn yết hầu, thẳng tắp đinh ở hắn phía sau trên thân cây. Đi. Thanh Hỏa vai vai đầu, hừ nhẹ nói, ta tới thư đánh, đem phía sau lưng đều giao cho ta. Bảo bối nhi nhóm. Có hay không lực sát thương đặc biệt đại linh tinh? Tạ Dư chỉ nhịn không được hỏi thuật dung, rốt cuộc thuật dung hẳn là phát minh không ít đồ vật. Người đem xăng cùng nhau ném xuống là được. Thuật dung là như vậy trả lời, chẳng qua, tới đến hỏa tiễn hoặc là kho linh tinh địa phương, người đến chạy trốn mau chút. Tạ Dư chỉ so cái hiểu biết thủ thế, không chế được phù chú cho các nàng dán lên, lấy ra tay lôi đưa cho sủng linh, mới chấn cánh lên không. Ai? Trời mưa vẫn là đột nhiên trên mặt bị bắn đến thứ gì, binh lính giơ tay sờ sờ, dầu mơ thật sự. Quay đầu liền thấy bên người tiểu đồng bọn bị du xối cái thấu triệt, bộ dáng buồn cười cực kỳ. Ngoạ tào ngươi làm đến cái gì? Tay lôi đột nhiên ở hắn dưới chân nổ mạnh, hắn còn không có tới kịp nằm đảo, đã bị nổ mạnh đánh sâu vào xé rách thành mảnh nhỏ, lửa lớn thực mau cắn nuốt hết thảy. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Địch tập. Một bậc cảnh giới. Báo cáo trưởng quan. Binh lính vội vàng mà chạy tiến doanh trướng, trưởng quan còn ở cùng đồng liêu cùng chơi cờ, thấy hắn hoảng loạn càng là không vui. Làm gì hoang mang rối loạn? Còn thể thống gì? Là địch tập. Đột nhiên có xăng từ không trung rơi xuống, sau đó thiêu đốt đạn, tay lôi linh tinh đổ vật. Chúng ta tổn thất thảm trọng. Cái gì? Người nọ đột nhiên đứng lên, quân cờ tan đầy đất, hắn bước đi lại đây, hỏa tiễn phương đội. Không thể có nửa sơ suất. Mau đi. Là. Đáng chết, tổn thất thảm trọng, bọn họ còn không có tới kịp qua biển, sao có thể có địch tập? Chẳng lẽ A quốc đã biết? Phản kích. Không, không đối. Rõ ràng A võ thuật truyền thống Trung Quốc dung các nàng lần trước tin tức còn ở E quốc biên giới. Không nên từ bên này. Hắn đầu xoay chuyển bay nhanh, suy tư một lát lập tức ra doanh trướng, kết quả dây tiếp theo liền cảm giác được có thứ gì rơi xuống. Hắn đột nhiên chợt lóe, liền thấy một cổ nước luộc đột nhiên rơi xuống, xối hắn toàn bộ doanh trướng, ngay sau đó chính là một tiếng vang lớn. Hắn đột nhiên nằm đảo, lăn một cái né tránh đánh sâu vào, khói đặc trông được thấy thiêu đốt đạn nhanh như chớp rừng ở lửa lớn thượng. Hỏa xa tức khắc một thịnh, nóng rực tuân lệnh hắn khuôn mặt phát đau. Đáng chết. Ngẩng đầu, thấy một bóng người bay qua đi. Đó là phi hành phù. Nói cách khác. Z thị. Tình báo có lầm. Thư đánh tay. Thư đánh tay đâu? Trưởng quan cầm bộ đàm lớn tiếng giống giận, mau. Đem mấy người kia đánh hạ tới. Hỏa tiễn chuẩn bị. Uy, có nghe hay không? Nói. Phanh. Bộ đàm truyền đến vang lớn cùng bên thai vang lớn hòa hợp nhất thể. Hắn cơ hồ phân biệt không ra rốt cuộc cái nào cách hắn gần một ít, lỗ tai thậm chí có trong nháy mắt vù vù. Sau đó, là một trận điện lưu loạn âm. Hắn còn không có tới kịp lại lần nữa phân tích cái gì, thật lớn mây nấm cùng với cơ hồ làm hắn thai điếc vang lớn thổi quét hắn, đại địa thậm chí vì này nổ mạnh mà rung động. Hòa tiễn phương đội, xong rồi. Nơi nhìn đến, trước mắt thương gì? Hắn bị mảnh nhỏ hoa thương, trên mặt cũng là đen như mực, máu loang hôn khói đặc màu đen chảy xuống tới, bởi vì hắn là bốn sao. Hơn nữa ly nổ mạnh điểm có chút xa mới có thể sống sót, hắn run rẩy mà đi rồi hai bước, dâm đến một khối thi thể bị nổ bay gãy chân, hắn lảo đảo một chút, lập tức quỳ rạp xuống đất. Ngắn ngủn. Trong nháy mắt, hết thể cũng chưa. Hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân, có chút vui sướng mà vọng qua đi, lại bị trên cổ trống lạnh lẽo sợ tới mức cả kinh, dương mắt, đối thượng kính đen nữ nhân lạnh băng ánh mắt, thuật dùng. Các ngươi hiện tại là tưởng chuyện cũ sẽ bỏ qua, vẫn là dùng võ lực giải quyết. Thanh Hòa đem ba lôi đặc một phen khiêng trên vai, cười đến Trương Dương, ân. Nơi này người phụ trách. Nàng đá đá nam nhân ngược hơn Trương, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ta chỉ là. Phụ mệnh hành sự hắn há miệng thở dốc, gian nan mà mở miệng nói. Hắn trong lòng chung cảnh báo sao vang, A Quốc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thậm chí nói, chỉ cần một cái giết thị. Tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ dê quốc đối ngoại khuyết trương, quá hải cái thứ nhất mục tiêu định vì A Quốc, tựa hồ có chút quá nôn nóng. Các ngươi bao nhiêu người hắn nhìn nhìn, chỉ có bốn cái nữ nhân, không phải các ngươi giết thị căn cứ. Bốn cái, giết thị căn cứ trưởng cùng với phó căn cứ trưởng, ngươi thập phần vinh hạnh. Thanh Hỏa còn đoan đoan chính chính mà hành lễ, nàng dừng một chút, các ngươi còn có mấy cái giống ngươi như vậy căn cứ. Nam nhân không rên một tiếng mà cúi đầu, sau đó bị thuật dung trùy thủ chống ngẩng đầu lên tới, hắn trong mắt hiện lên khuất nhục cùng dãy rua, cuối cùng tất cả biến thành hối hận. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này là tăng lên công hơn cơ hội tốt. Tạ Dư chỉ ở một bên tiếp thu 60 tích phân cùng hai kỹ năng điểm, cả người đều mỹ tư tư. Không nói, thuật dung trùy thủ mũi nhọn nhẹ nhàng chọc phá hắn làn da. Một cổ tiêu hồ vị xông vào mũi, nam nhân đau được đến nơi nơi lăn, thuật dung cũng không ngăn cản, ngươi biết ta là ai, đối với giải phẫu, ta lại sở trường bất quá. Nữ nhân lộ ra một cái lạnh băng đến cực điểm tươi cười, ngươi có thể chứng kiến ngươi tử vong. Nam nhân hoảng sợ mà nhìn thuật dung, liên tục lùi lại, không, không. Nay trùy thủ cư nhiên có chứa bị bỏng tác dụng, kia đại biểu cái gì? Đại biểu ở thuật dung giải phẫu hắn thời điểm, hắn thậm chí sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà trước tiên tử vong. Kia quả thực là ác mộng. Hắn không sợ chết. Thật sự, một đao đi xuống, hắn căn bản không sợ. 82, thư tín. Ngươi có 3 giây đồng hồ suy xét. Thuật dung chơi một cái chủy thủ hoa, chọc đến Tạ Dư chỉ đầu tới mê muội mắt, khỏe miệng nàng hơi hơi gợi lên, hình thành một cái vi diệu độ cung, không quá lạnh nhạt, lại cũng không nhiệt tình, mang theo lý trí hưng phấn cùng lạnh nhạt chấn định. 1, 2. Thuật dung đếm đếm thậm chí không nhiều ít tạm dừng, nam nhân bất quá hoảng hốt một chút. Cũng đã nghe được nhị. Tam. Ta nói. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây hắn nhịn không được khóc lóc thảm thiết, đường đường bốn sao, lại vì nhân ngư thịt, thậm chí dãy rủa không được. Hắn cũng phỉ nhổ chính mình nhưng là thật sự không có biện pháp, không có biện pháp. Thỉnh tha thứ hắn. Này thật sự đã không có nửa điểm biện pháp. Chúng ta có 17 chỗ căn cứ, xưng là 17 khu. Ta nơi này là 16 khu. 17 khu ở E quốc biên giới, nam nhân từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi một giọt từng giọt hạ, hắn cũng không dám sát, phảng phất có người bóp chặt hắn huyết hầu, làm hắn khó có thể hô hấp. Ta có bản đồ dê quốc hình thức phân tích đồ. Ngươi nói đồ vật, đã bị đốt thành tro. Thanh Hỏa vẻ mặt lạnh nhạt. Ta nhớ rõ, ta nguyện ý cho các ngươi vẽ ra tới. Nam nhân thực mau nói, hắn trong mắt đột nhiên bốc cháy lên hỏa hoa, tựa hồ có cái gì kích khởi hắn kỳ vọng, ta không sợ chết, thật sự. Ta, các ngươi có thể giết ta giúp các ngươi vẽ bản đồ, cầu các ngươi cho ta giấy viết 2 phong thư. Giúp ta mang cho thê tử của ta cùng mẫu thân. Thật sự, chỉ là thư tín. Các ngươi có thể nhìn ta viết nam nhân khóc lóc thảm thiết, ta là không có khả năng tồn tại trở về. Thật sự, thuật dung tiến sĩ. Ta biết ngươi rất lợi hại. Dê quốc phạm sai lầm lớn nhất chính là xem nhẹ các ngươi thực lực. Dê quốc sai là thuật dung cười lạnh, mơ ước ta đồ vật. Bất quá, ở nam nhân vẽ ra bản đồ, còn viết xong tin run rẩy giao cho Tạ Dư chỉ lúc sau, nhắm mắt lại chờ chết trong nháy mắt, thuật dung vẫn là buông tha hắn. Nhưng, ở Tạ Dư chỉ các nàng vừa mới đi vào rừng cây, không có đi xa thời điểm, nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng súng vang. Hắn tự sát. Cá nhân có từng người lựa chọn. Thuật dung bước chân không ngừng, nắm lấy Tạ Dư chỉ tay, là nói như vậy. Thư nhà Tạ Dư chỉ nhéo nhéo khinh bạc 2 phân tin, đưa cho thuật dung thu vào thuật dung không gian. Rốt cuộc, nếu ở nàng nơi này, sẽ chiếm ô vông. Chúng ta thật sự muốn đưa tới. Dê căn cứ tổng bộ tướng sĩ người nhà nhị khu, 2A330. Có thể liền mang. Thuật dung đem tin bỏ vào không gian, nếu có thể nói, mang phong thư cũng không có cái gì. Huống hồ, các nàng tới dê căn cứ tổng bộ người nhà khu, trên đường cũng không biết phá hủy nhiều ít mặt khác tiểu căn cứ, người nhà khu người còn ở đây không. Đều là cái vấn đề. Hiện tại đi nơi nào? Trực tiếp đi tổng bộ. Thanh Hòa nhúng mày, thấy Tạ Dư chỉ lấy ra phi cơ trực thăng, liền hỏi nói, chúng ta bốn cái. Đem chung quanh tiểu căn cứ rửa sạch một chút đi. không phải có 17 cái khu sao. Tạ Dư chỉ đề nghị nói, nàng gãi gãi cái hót, chúng ta 4 cái trực tiếp đi, quá mạo hiểm đi. Ân. Thuật Dung suy tư một lát, cũng không có trực tiếp thượng phi cơ trực thăng, mà là mở ra đồng hồ, liên tiếp giết thị. Màu lam quang bình một trận lập lòe, đột nhiên, Từ Duệ thành thục mặt xuất hiện ở quang bình trung. Phần 70. Căn cứ trưởng. Dê quốc thư tín hồi phục. Quý căn cứ lật ngược phải trái, lặp đi lặp lại nhiều lần khinh nhục A quốc liên minh, thậm chí đem vũ khí hạng nặng vận đến bờ biển, ở mặt thế Trung Phi nhưng bất đồng thù địch hy nhất trí đối ngoại, còn mơ ước A quốc, uy hiếp A quốc can uy. Hiện giờ, A quốc liên minh người tổng phụ trách, Z thị căn cứ trưởng Thuật Dung, chính thức hướng quý quốc căn cứ tuyên chiến. Đúng vậy. Từ Duệ không có bất luận cái gì nghi vấn, thậm chí thoạt nhìn thập phần kích động, hắn mèo nhéo nắm tay, lộ ra một cái sang sảng tươi cười. Căn cứ trưởng, yêu cầu tiếp viện sao? Các ngươi từ A quốc qua biển. Liên hệ B quốc Liêu Thừa Giang, làm hắn phái người từ C quốc, A quan hệ ngoại giao giới qua biển, vòng qua E quốc tiến công D quốc. Liêu Thừa Giang. Hắn xác định sẽ quang bình Từ Duệ có chút do dự, rốt cuộc hắn đối Liêu Thừa Giang cơ hồ không có ấn tượng, B quốc liên minh gì đó, cũng chỉ là biết. Hắn cũng không có tiếp xúc. Sẽ. Thuật Dung dừng một chút, các ngươi văn chút, ta sẽ đơn độc an bài các ngươi lộ tuyến. Nhiều mặt tiến công. Không, các ngươi ở chúng ta mặt sau. Thuật Dung cười nhẹ, nếu là chúng ta thành công, liền thu thập chiến trường vật tư, nếu là chúng ta không bắt lấy liền quần công. Từ Duệ trầm mặc một lát, hắn còn tưởng rằng Thuật Dung là tưởng nhiều mặt tiến công đâu, không nghĩ tới là tưởng có cái hậu cần. Mang chút vũ khí hạng nặng. Thuật Dung dặn dò vài câu, liền cắt đứt thông tin. Từ Duệ nhìn biến mất quang bình, ở giữa ghế duỗi người, một phen đẩy ra trên mặt bàn thật dày một sấp văn kiện, đứng dậy ra cửa tìm Mạc Thiền Kiến. Mạc Hy nghe hai huynh đệ chia sẻ tin tức. Mỗi ngày ngồi ở trong căn cứ xử lý các loại văn bản văn kiện cùng các loại sự vụ, thật là nghẹn chết hắn. Mạc Thiển Kiến Mạc Hy nghe hai người đại khái ở trong căn cứ cũng đợi đến sắp mốc meo. Thật hâm mộ căn cứ trưởng các nàng A. Có thể không cần phải xen vào căn cứ sự vụ nơi nơi chạy. Phi cơ trực thăng một đường hướng đông, dựa vào bản đồ, các nàng thực mau thấy một tòa tiểu thành trấn, nhân vi mà đáp nổi lên một vòng vòng bảo hộ, có binh lính ở tuần tra gác. Bên cạnh có lảo đảo lắc lư bình thường tăng thi, ân. Đến bây giờ lúc này, bình thường không có tinh hạch tăng thi, đã kích không dậy nổi mọi người rửa sạch chúng nó dục vọng rồi. Trực tiếp. Đánh. Tạ Dư chỉ có chút do dự, vạn nhất nơi này còn có người già phụ nữ và trẻ em linh tinh người đâu. Vẫn là nói sở hữu người thường, người nhà đều ở tổng căn cứ. Chứ bỏ tổng bộ, sẽ không có bất luận cái gì địa phương có người thường. Thuật Dung là nói như vậy, ngữ khí vô cùng chắc chắn, mỗi một cái khu. Đều sẽ có vật tư, vũ khí từ kho hàng, bọn họ tưởng tiến công Á quốc, kéo dài chiến tuyến, khẳng định yêu cầu cũng đủ quần quận không ngừng tiếp viện. Mà này đó khu, chính là tiếp viện điểm. Thuật Dung đằng ra một bàn tay lấy ra bản đồ ném xuống đất, bản đồ cốt ngay, Tạ Dư chỉ liền nghe thấy Thuật Dung chậm rãi nói, từ Dê quốc tổng căn cứ xuất phát, chia làm 3 điều tuyến, phân biệt thông hướng A, E, F tam quốc. Đương nhiên, cùng F quốc liền tuyến tiểu căn cứ phân bố chỉ là mới gặp hình thức ban đầu. Dê quốc ý đồ không khó coi ra, nó có lẽ nguyên bản ý đồ tiến công E quốc, nhưng là không biết vì sao từ bỏ. Tạ Dư chỉ nghĩ đến Lâu Cư An liền nghĩ đến cặp kia hạnh nhân tam giác mắt, nhất tần nhất tiếu vũ mị động lòng người, nói không nên lời ý nhị, hồ ly giống nhau. Bất quá, nếu là so với giảo hoạt, vẫn là Thuật Dung càng tốt hơn. Tạ Dư chỉ hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Thuật Dung, nữ nhân thuần thục mà thao tác máy móc, điều khiển phi cơ trực thăng ở một cái ẩn nấp địa phương rất xuống. Đến nỗi E quốc. Tạ Dư chỉ mím môi, vì cái gì Dê quốc không tiến công F quốc? Chúng nó có lẽ có được tiến sĩ, có được trí năng máy móc có được không thể tưởng tượng sức chiến đấu, cho nên dã tâm bừng bừng nhiều mặt khuyết trương xâm lược, F quốc. Có cái gì chúng nó kiêng kỵ tồn tại? Tạ Dư chỉ sờ sờ cằm, không nghĩ ra F quốc rốt cuộc có cái gì, cái này quốc gia quả thực điệu thấp đến đáng sợ, cơ hồ không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới. Mà Dê quốc, liền vượt biển lựa chọn xâm lược A quốc, lấy A quốc vì văn cầu. Tiến tới thống trị B, C hai nước. Ách, có loại mạc danh quen thuộc cảm. Tiến sĩ ở Dê quốc. Thanh Hòa đột nhiên hỏi. Có lẽ Tạ Dư chỉ suy đoán nói, bằng không chúng nó vì cái gì như vậy quy mô xâm lược. Hơn nữa nếu là F quốc sẽ không như vậy an tĩnh đi. 30 ở Dê quốc Thuật Dung là như thế này nói, bất quá, chúng ta là cùng Dê quốc kết thủ. Cho nên muốn tiêu diệt, cũng chỉ có thể trước diệt Dê quốc. Các nàng hạ phi cơ trực thăng. Thanh Hòa thông qua thấu thị kính nhìn trong chốc lát thủ vệ tuần tra binh lính quy luật, Tạ Dư chỉ thu hồi phi cơ trực thăng, cho các nàng phân bình dinh dưỡng dịch uống xong bổ sung thể lực. Chúng ta muốn trực tiếp sát đi vào. Thanh Hòa nhắm chuẩn một sĩ binh đầu, thấp giọng hỏi. Không, đi xuống thủy đạo. Thuật Dung nói, mấy năm trước thành phố này ngoại có thông hướng bên trong thành cống thoát nước, hiện giờ đại khái cũng ở. Thanh Hòa nhún nhún vai, không có dị nghị mà khiêng lên, Sùng Linh dẫn theo trường đao cũng cong Thanh Hòa lươi hái đi theo Thuật Dung, cư nhiên thật thấy cái gì xét loang lổ nắp giếng. Thần, như vậy hẻo lánh ngươi cũng biết. Thanh Hòa nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Lẻn vào nhiệm vụ yêu cầu mà thôi. Thuật Dung đẩy đẩy mắt kính, chân nâng lên rơi xuống, hung hăng đạp toái nắp giếng, tan vỡ thanh cùng rơi xuống nước thanh rơi vào trong thai. Nàng lấy ra một lọ dược tề đảo tiến cống thoát nước, từ thượng vọng đi xuống, liền thấy cống thoát nước sáng lên mỏng manh lang quang, miễn cương có thể chiếu sáng. Thuật Dung đem Sùng Linh trên tay vũ khí thu vào ba lô, xoay người đi xuống. Tạ Dư chỉ có chút thấp thỏm, bất quá bị Thanh Hòa làm mặt quỷ mà, nàng cũng ngượng ngùng nói có điểm hư, đi theo Thuật Dung liền cũng bỏ đi xuống. Cống thoát nước trừ bỏ tanh tưởi còn hỗn một cổ mốc meo hương vị, Tạ Dư chỉ bóp mũi đi theo Thuật Dung phía sau, do dự dự mà duỗi tay méo Thuật Dung áo sơ mi giác, bất quá Thuật Dung thực mau bẻ ra tay nàng, sau đó nắm lấy. Tạ Dư chỉ mặt đỏ lên, túi đầu đi theo Thuật Dung bước chân yên lặng đi. Thanh Hòa nhịn không được hỏi, nơi này thông hướng nơi nào? Cái này thủy đạo tựa hồ không có cối giống nhau. Thành phố này nội tùy cơ một chỗ cống thoát nước. Thuật Dung trả lời đến phong khinh vân đạm. Thanh Hòa. Thành phố này có tòa đại hình kho lúa, Thuật Dung nói, chúng ta có thể đi nhìn xem. Vô luận là chữ tồn lương thực, vẫn là mặt khác chứa đựng, cái này địa phương đều có rất lớn khả năng tính. Kia hẳn là. Có thủ vệ đi. Hôm nay cũng là trời trong nắng ấm một ngày, thủ vệ đi theo một đội binh lính ở kho lúa phụ cận tuần tra. Bọn họ không lâu trước đây vừa mới thu được tin tức, 16 khu luân hãm, toàn quân bị diệt, không một người sống, làm ly 16 khu đặc biệt gần 14 khu, bọn họ kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi. Nghe nói, E quốc xuất hiện 5 sao cường giả, đột phá trong nháy mắt khí thế làm cho cả căn cứ người đều cảm nhận được, bất quá đến nỗi rốt cuộc là ai, tin tức vẫn luôn thăm dò không đến. Thủ vệ thở dài, tưởng như vậy nhiều làm gì. Hắn chỉ cần làm tốt bản chức công tác, trông coi hảo kho lúa là được. Có lẽ lại quá không lâu, phía trên sẽ một lần nữa thành lập 16 khu, không biết hắn có thể hay không bị phân qua đi. Rốt cuộc, nếu như đi 16 khu, liền có cơ hội qua biển tiến công A quốc, trong đó công hơn ích lợi chính là khó có thể tưởng tượng, so ở chỗ này xoay vòng vòng khá hơn nhiều. Cả ngày như vậy mệnh cũng chỉ là thỏa mãn ấm no. 83. Xâm nhập. Lộ bộ. Hắn tựa hồ nghe thấy cái gì thanh âm, khắp nơi nhìn nhìn, cái gì đều không có. Hắn vô vô phía trước binh lính bả vai hỏi hắn có hay không nghe thấy cái gì, binh lính mắt trợn trắng, ngươi còn chưa ngủ tỉnh sao. Nơi này từ đâu ra thanh âm? Tang thi là vào không được. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi. Thủ vệ nắm chặt thương, đi theo đội ngũ đi phía trước đi, bọn họ lại trải qua một cái ngõ nhỏ, liền phải lại chuyển biến quay lại tới. Ca đăng. Lần này giòn vang rất lớn, không ngừng thủ vệ một người nghe thấy được, hắn lập tức cảnh giới lên, cầm thương tiểu bước tới gần thanh nguyên chỗ. Một cái thập phần cũ nát nắp giếng. Báng súng chọc chọc nắp giếng, thủ vệ nuốt khẩu nước miếng, nhìn nhìn chung quanh đồng đội, khom lưng chuẩn bị vạch trần nắp giếng. Làm sao vậy? Thủ vệ túi đầu xem đi xuống, nửa ngày không có động tĩnh, hắn các đồng đội chờ đến có chút phiền, không khỏi đẩy đẩy hắn, không có việc gì chúng ta còn phải tiếp tục tuần tra đâu. Ai biết này đẩy, thủ vệ thân thể liền mềm như bông mà ngã xuống, hắn giữa mày hoàn toàn đi vào giao phẫu thuật bắt mắt đến cực điểm. Cái gì? Bọn họ cả kinh. Liền thấy một nữ nhân đột nhiên nhảy ra, chủy thủ hàn mang trận lóe, một sĩ binh thẳng ngơ ngác mà nhìn bọn họ, không thể tin tưởng mà che lại chính mình bị cắt ra cổ, hôn máu tươi cùng ngã xuống đi. Viên đạn lên đạn, binh lính vừa mới khẩu súng khẩu nhắm ngay Thuật Dung, kia chủy thủ huy hạ, lại là trực tiếp đem nòng súng cắt xuống dưới. Lề sách chỗ thậm chí bị cực nóng năng đến hòa tan, hắn sợ tới mức ném xuống thương, xoay người liền muốn chạy, đã bị một nữ nhân khác một chân đá vào trên mặt đất, giây tiếp theo. Một thanh trường đao hung hăng đâm vào hắn đầu bên thổ địa thượng. Thanh Hòa nhéo nhéo cái mũi, này binh lính cư nhiên sợ tới mức mất khống chế. Nàng nhìn lướt qua, này đội tuần tra tiểu đội tổng cộng 6 cá nhân, bị giết 2 cái, còn lại 4 cái đều bị chế phục. Hơi nhướng mày, nàng thanh khụ 2 tiếng, mới mở miệng, này kho lúa là cái gì vật tư? Các người vũ khí kho linh tinh đồ vật ở nơi nào? Phòng giữ phân bố như thế nào? Binh lính giống nhau đều ở đâu? Trường quan ở đâu? Không một đáp lại. Thanh Hòa có chút phiền, nàng chân dao một trọn trên mặt đất tay cổn thương, vững vàng tiếp được, thuần thục trên mặt đất thang, nhắm ngay cái thứ nhất bị chế phục nam nhân, ngươi, trả lời. Không biết. Nam nhân cũng không ngẩng đầu lên. Phanh tiếng súng vang lên đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong nháy mắt nam nhân đã ngã vào vũng máu chung. Ngươi nói là tiếp viện mau, vẫn là ta khấu hạ cò súng mau. Thanh Hòa khép cười một tiếng, đối với họng súng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, đối với Sùng Linh vứt cái mị nhãn. Ta nói bị họng súng chỉ vào cái thứ hai binh lính sợ tới mức không ngừng run rẩy, hắn lắp bắp mà, vật tư. Có lương thực. Vũ khí thương chi cũng có một bộ phận nhỏ. Còn có cái vũ khí kho ở tầng hầm ngầm. Phòng giữ nơi nơi đều có phân bố. Trưởng quan ở trung tâm cao Úc, hai lâu chính là tầng hầm ngầm kho hàng. Thật là đứa bé ngoan. Thanh Hỏa thu thương, binh lính trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Giây tiếp theo, một đạo hồng mang đem hắn trực tiếp chia làm hai nửa. Sùng Linh mặt vô biểu tình mà huy đao kết quả mặt khác hai người, móc ra khăn tay xoa xoa lưới dao thượng vết máu, nhìn thuật dùng chủy thủ hoa hạ, cắt ra kho lúa đại môn khóa. Bên trái là một đám bao tải, Tạ Dư chỉ dùng trường kiếm nhẹ nhàng cắt ra một cái miệng nhỏ, trắng bóng gạo liền phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài dũng. Bên phải còn lại là một đám dương gỗ trồng chất, mơ hồ thấy được bên trong súng ống hình dáng, mà ở đánh dấu có nhẹ lấy nhẹ phóng nguy hiểm vật phẩm dương gỗ, thoạt nhìn là đạn dược linh tinh đồ vật. Nơi này quá nhiều. Tạ Dư chỉ lẩm bẩm nói. Thuật Dung mở ra thông tin đồng hồ đối Từ Duệ gửi đi nàng trước mặt vị trí, sau đó mới phiên cái chủy thủ hoa, đi giết cái này khu lãnh đạo. Trung tâm cao Úc. Tạ Dư chỉ quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện một chỗ tối cao đại lâu, thoạt nhìn xa hoa vô cùng. Nơi đó, là trung tâm cao Úc sao? Đúng vậy, hệ thống thập phần lãnh đạm trả lời Tạ Dư chỉ vấn đề. Có lẽ chúng ta hẳn là ngụy trang một chút. Tạ Dư chỉ nhìn vài lần bên ngoài nằm thi thể, im lặng. Cũng không giống như có thể. Mặc kệ nói như thế nào, các nàng vẫn là trước rời đi kho lúa. Tạ Dư chỉ lắc mình tiến một cái rừng cây nhỏ, đối Thanh Hỏa các nàng vây vây tay, cảm ứng được có một đợt người đang ở hướng nơi này tới rồi. Thuật Dung đem đại môn đóng lại, thiêu đốt đạn ném ở thi thể thượng, lửa lớn thực mau chôn vùi chồng chất ở bên nhau thi thể. Nàng lắc mình tiến rừng cây, một phen kéo Tạ Dư chỉ hướng hữu chạy tới. Bên này, Thanh Hỏa dương mắt nhìn liếc mắt một cái cao ngất cao Úc, khoảng cách giống như rất xa. Xe. Vừa đến đại đạo, Tạ Dư chỉ liền nghe Thuật Dung phân phó lấy ra xe thiết giáp, xe thật mạnh rơi xuống đất, thân xe phiếm ngân quang, bằng thêm vài phần khí phách cùng thần bí. Nhanh chóng lên xe, Thuật Dung vừa mới phát động, đối diện ven tường đột nhiên toát ra một đội binh lính, trực tiếp đối với các nàng tiến hành bắn phá. Viên đạn đánh ở pha lê thượng chỉ là xuất hiện nhợt nhạt vết rạn, mà đánh ở thân xe ngoại da thượng, thậm chí liền dấu vết đều không có lưu lại, dị thế giới kim loại. Thanh Hỏa mở ra bên trong xe cửa sổ ở mái nhà, giá khởi ba lôi đặc, thô sơ giản lược nhắm chuẩn liền trầm ổn mà khấu hạ lần lượt có súng, mỗi lần đều là một phát đạn bắn vỡ đầu. Tiếng thứ ba ngắm bắn tiếng vang lên thời điểm, kia đội binh lính đã quay cuồng triệt thoái phía sau trốn đến tường sau. Thuật Dung đột nhiên ra tốc, ở trải qua tường thể khi, một viên tay lôi từ cửa sổ nội ném ra, rơi trên mặt đất lăn trong chốc lát, thẳng đến bị một sĩ binh dâm đến. Phần 71. Phanh mà một tiếng vang lớn. Cắn nuốt xe thiết giáp ra tốc rời đi tạc âm. Ngồi xong Thuật Dung nhìn thoáng qua nóng lòng muốn thử Tạ Dư chỉ, thấp giọng quát lớn, rửa sạch dao cho Thanh Hỏa. Tạ Dư chỉ nhéo tay lôi bẹp bẹp miệng, bất đắc dĩ mà đưa cho hàng phía sau Sùng Linh. Căn cứ trưởng. Chúng ta lập tức đổi tới. Các ngươi tình hình chiến đấu như thế nào? Thuật Dung một bàn tay khống chế tay lái, một cái tay khác một chút đồng hồ, nghiền áp. Thông tin kết thúc. Đột nhiên mà, ở một cái chuyển biến sau. Thuật Dung đột nhiên một cái trôi đi cấp đỉnh, Tạ Dư chỉ đè đè ngực, cảm thấy vô cùng kích thích, định nhãn vừa thấy các nàng đã đi tới trung tâm cao Úc. Thành phố này trung tâm, duy nhất một cái có thể nhìn xuống toàn thành kiến trúc, trung tâm cao Úc. Một đám tiểu lão thử, cư nhiên trà trộn vào chúng ta nơi này. Liên tiếp xỏ xuyên qua màu đen áo chống đạn binh lính cầm đại tâm chắn xếp thành một loạt, một cái nhiễm la mao nam nhân đẩy ra binh lính đứng ở trung gian, vẻ mặt ghét bỏ, không thú vị. Lộc cộc. Một trận bắn phá. Đánh vào xe thiết giáp thượng, lại là một chút phản ứng đều không có. Chờ đến hỏa lực dừng lại, đầy đất vỏ đạn. Nam nhân lúc này mới kinh ngạc lên, phát hiện mấy người này tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy nhược. Này xe! Rốt cuộc cái gì tài liệu? Ngồi xong đừng núp đích. Thuật Dung dặn dò Tạ Dư chỉ một tiếng, dán lên trung cấp gia tốc phủ, đẩy ra cửa xe trong nháy mắt, tựa như một đạo gió lạnh, nháy mắt lóe đến nam nhân trước người, nam nhân phản ứng cực nhanh, giơ tay liền chắn. Lại bị Thuật Dung một cái chuẩn bị ở sau thẳng quyền đánh đến ngã quỵ ở phía sau binh lính tấm chắn thượng, hắn hoảng hốt gian có chút choáng váng, giây tiếp theo đã bị người đột nhiên xách lên cổ áo, hắn vận lực hung hăng chấn động, hoảng sợ mà phát giác nữ nhân này lực lượng cư nhiên cùng hắn không phân cao thấp. Ngắn ngủn trong nháy mắt, nam nhân trên cổ liền hoành chứ một thanh truy thủ. Bọn lính thậm chí không có thấy rõ đã xảy ra cái gì, chỉ có cá biệt tam tinh binh lính thấy rõ Thuật Dung động tác, nhưng cái loại này tốc độ căn bản làm bọn hắn phản ứng không kịp. Trong chớp mắt, vừa mới còn ở diếu võ dương ai đầu đã bị bắt cóc. Không muốn chết nói, liền mang ta đi thấy các ngươi cái này khu căn cứ thủ lĩnh. Hơn nữa, mọi người giải trừ võ trang, cho các ngươi 3 giây. Thuật dung thanh âm lạnh đến đáng sợ, rơi trên mặt đất phảng phất đều có thể sinh ra băng lăng tới, chống cự, chết. Lạch cạch một khẩu súng rơi trên mặt đất, ngay sau đó là loảng xoảng một tiếng, tấm chắn cũng bị ném xuống đất. Binh lính đỏ lên mặt, cởi bỏ áo chống đạn ném xuống đất, ôm đầu ngồi xổm xuống. Thực hảo, hắn là không tồi gương tốt. Thuật dung cười nhẹ, tam, nhị. Lạch cạch, lạch cạch, loảng xoảng. Liên tiếp thanh âm vang lên, bọn lính sôi nổi từ bỏ chống cự. Bọn họ đầu chính là 4 sao, bọn họ trong đó tối cao mới 8 tinh, thấp nhất chỉ có nhất tinh. Có thể ở ngắn ngủn vài giây nội chế phục bọn họ đầu, bọn họ nơi nào còn ngăn cản trụ. Trung thành. Dê thị mạnh mẽ trưng binh, cơ hồ sở hữu thành niên nam tính, chỉ cần có tinh cấp đều bị lôi ra đảm đương binh. Có lẽ có người là tuyệt đối trung thành, nhưng bất hạnh chính là, bọn họ chi đội ngũ này, cũng không có cái gọi là trung thành. Sống sót, mới là vững chắc chỗ tốt. Hiện tại, đến ngươi, dẫn đường sao? Lam Mao tức giận đến mặt đỏ lên, tưởng chửi ầm lên nhưng là lại sợ hãi trên cổ truy thủ, hắn binh cư nhiên một đám, đầu hàng đầu cùng uống nước dạng. Một chút dây rủa đều không có. Đặc biệt là cái kia cái thứ nhất ném thương, ngày thường hắn nhưng không thiếu chiếu cố hắn, còn cho hắn phân quá 2 điếu thuốc đâu. Đáng chết. Lam Mao rất tưởng nói ra nước miếng, nhưng thuật dung hiển nhiên không có cái kia kiên nhẫn. Tam. Mang. Ta dẫn đường, phiên thoái ngài có thể đem trùy thủ xa một chút sao? Lam Mao xin khoan dung nói, tỷ tỷ, ta nguyên lai cũng chính là cái tên côn đồ, là bị trộm tới, thật sự, bọn họ đều là bị cường trinh. Ta chính là vận khí tốt điểm, là cái 4 sao, coi như cái tiểu quan, này quản ăn quản uống còn có yên có rượu, cũng liền lưu lại sao? Lam Mao bồi cười nói, trà sắt tay, cảm giác được trùy thủ đi xa, nhẹ nhàng thở ra, hắc, chúng ta rất nhiều căn cứ binh lính đều là bị cường trinh. Không đáng vì tổng bộ bán mạng, ngài nếu là tiếp tục tiến công, nguyện ý làm tù binh người vẫn là rất nhiều. Hắn vừa nói, một bên cả lơ phất phơ mà hướng hữu nhảy 2 bước, làm cái thỉnh động tác, thủ lĩnh ở văn phòng, bên này đi. Tạ dư chỉ cùng thuật dung liếc nhau, thấy thuật dung hơi hơi gật đầu. Khấu khấu. Ai? Thủ lĩnh, là ta. Tiến. 14 khu thủ lĩnh ngồi ở bàn làm việc trước phê duyệt văn kiện, hắn đột nhiên ngẩn ra. Tay phải vung chén trà mang theo trà nóng bay nhanh mà tạp qua đi, tay trái chống ở trên bàn một cái mượn lực nhảy lên, hắn một cái lao tới chuẩn bị chạy đi, trước mắt liền hoành khởi một thanh lưới hái. Nếu phát giác, vậy đừng nghĩ đi rồi. Hắn phản ứng cực nhanh, thậm chí không kịp căm tức nhìn Lam Mao, xoay người lại là chuẩn bị trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Phải biết rằng, đây chính là 26 lâu. 84, tồn tại. Bang cửa sổ vỡ vụn trong nháy mắt, hắn thân mình còn không có hoàn toàn ngã xuống. Một cái càng mau mà thân hình hiện lên, mang phiên trên bàn văn kiện, trang giấy sái đầy đất. Cổ gian một cổ cự lực, ngạnh sinh sinh đem đang ở vọt tới trước hắn kéo lại. Sau đó phần lưng bị cự lực hung hăng áp xuống, đau đớn thổi quét hắn mỗi một cây thần kinh. Rắc. Hắn nghe thấy chính mình xương cốt phát ra một tiếng giòn vang, hắn hung hăng cắn răng, mồ hôi lạnh ngăn không được mà đi xuống nhỏ giọt. Hắn chính là 4 sao. Như thế nào sẽ? Dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy. Hắn không cam lòng mà dùng sức chống mặt đất tưởng bỏ dậy, lại bị một chân hung hăng lại lần nữa giẫm hạ. Thần phục, hoặc là chết. Thuật dung quặng cu ẽ thanh âm từ hắn đỉnh đầu truyền đến, rõ ràng vô cùng mà truyền vào hắn trong thai, liên quan phần lưng truyền đến đau nhức, làm hắn có chút hoảng hốt. Thủ lĩnh, vẫn là đầu hàng đi. Lam Mao sờ sờ cái mũi, cất nhả, có cái gì hảo chống, chúng ta cũng chính là biên cảnh cái tiểu lâu la. Nói nữa, ngươi lại không phải tổng bộ cái kia đầu gỗ ngợt đáp, ngốc đến có thể. Vì tổng bộ hy sinh hết thảy. Mã Kiến Nguyên. Thủ lĩnh nhịn không được quát khẽ. Cho ngươi 3 giây đồng hồ suy xét. Thuật dung cong lưng, truy thủ lập tức hoàn toàn đi vào thủ lĩnh đầu bên trên mặt đất, cực nóng lệnh sàn nhà gỗ thiêu đến tiêu hồ, phát ra một cổ khí vị. Truy thủ bị nhắc tới thời điểm, kia thủ lĩnh túi đầu, đường giết ta. Căn cứ trường, chúng ta đã tới thành thị bên ngoài. Thuật dung ấn xuống thông tin, nhìn Tư Duệ cùng hắn phía sau một đại sóng huynh đệ, cùng với rất nhiều phi cơ trực thăng. Tiến vào tiếp nhận thành thị này, sửa sang lại vật tư. Tốt. Nơi này có rất nhiều tù binh, chính ngươi xử lý. Ách, tốt. Từ Duệ sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới cư nhiên sẽ có tù binh. Bất quá hắn vẫn là sảng khoái gật gật đầu. Kế tiếp hết thể liền rất thuận lợi, Từ Duệ cùng Mạc ra 2 huynh đệ tiếp nhận thành thị này, tù binh đều bị áp hạ, quy hàng đều bị phân đến một cái đội, đội trưởng chính là Lam Mao cùng thủ lĩnh, ở vào quan sát kỳ. Nếu các ngươi... hoặc là các ngươi trong đội người làm cái gì không nên làm sự tình, một cái cũng đừng nghĩ sống. Thanh Hỏa khiêng lưới hái đối quỷ dạp trên mặt đất khởi không tới thủ lĩnh cùng đứng ở ven tường có vẻ thập phần lười nhác Lam Mao nói. Yên tâm, ta ta khẳng định quản hảo bọn họ. Nếu có thể làm ta làm đội trưởng, gia hỏa này làm phó đội trưởng, chúng ta đội xác định vững chắc nói gì nghe nấy. Lam Mao vô bộ ngực bảo đảm, còn không quên tưởng để cái quan. Sách, hành. Thanh Hòa nhún mày, thấy trên mặt đất kia thủ lĩnh tức giận đến phát tím mặt, nhún nhún vai liền đáp ứng rồi. Biểu hiện đến hảo đến tinh hạch phù chú nước thuốc, bất quá các ngươi còn phải chuyển chính thức. Lam Mao liên tục bảo đảm, còn đạp trên mặt đất thủ lĩnh hai chân, làm hắn cũng bảo đảm một chút. Mã Kiến Nguyên. Ai phó đội, làm sao vậy? Mã Kiến Nguyên cười hì hì, quay đầu liền đưa Thuật Dung các nàng rời đi, cùng Từ Duệ bắt chuyện lên. Những người đó có thể tin. Tạ Dư chỉ nghe hệ thống máy móc gầm gửi đi cho nàng nhiệm vụ khen thưởng, lại nhịn không được lo lắng Từ Duệ bọn họ. Từ Duệ trong tay có đóng băng dược tề. Thuật Dung thấp giọng nói, bọn họ có thể nhẹ nhàng chế phục những người đó. Tạ Dư chỉ lúc này mới yên tâm xuống dưới. Nàng nhưng không nghĩ căn cứ người ra một chút sự. Tiếp theo cái là nhìn bản đồ, Tạ Dư chỉ do dự một chút, vô luận là 12 khu vẫn là 15 khu cách nơi này đều có chút khoảng cách, bất quá 15 khu lại đi 13 khu rất gần, mà 13 khu đến 11 khu nói. Li E Quốc rất gần. Thật là khó có thể lựa chọn A. 15 khu, cùng Liêu Thừa Giang hội hợp. Thuật Dung suy tư một lát liền hạ quyết định. Kia 17 khu. Liêu Thừa Giang đã dẹp xong. Tạ Dư chỉ mím môi, hỏi. Đi sẽ biết. Thanh Hòa nhịn không được xen mồm nói, giải quyết này đó các nàng là có thể sớm chút hồi căn cứ, khi đó nghĩ đến cũng sẽ không lại có không biết điều người tìm các nàng phiền thoái. Trước nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng vẫn là định ra quay lại 15 khu, thành phố này bảo tồn độ hoàn hảo, ở Lam Mao dẫn dắt hạ các nàng trụ tiến một gian bị quét tước đến sạch sẽ khách sạn, nghe nói nơi này ngày thường đều là thủ lĩnh cùng đội trưởng trụ. Bọn lính đều là ở tại đóng quân lều trại. Rất mệt, quá mệt mỏi. Tạ Dư chỉ tắm rửa xong sủi lơ ở trên giường, nhịn không được mà thở dài. Cảm giác các nàng vẫn luôn ở bôn ba, từ bản đồ kia đoan chạy đến này đoan, lên đường, chiến đấu, giết người. Giết người. Tại đây mặt thế, nhân loại cũng bắt đầu cho nhau tàn sát, vì vật tư tài nguyên, vì quốc thổ lãnh địa, phát động chiến tranh, xâm lược. Thực lực trở thành duy nhất chế tài, không có pháp luật không có quy tắc, tại đây hỗn loạn mặt thế. Đây là mặt thế đệ mấy thiên. Tạ Dư chỉ không biết, chỉ cảm thấy rất mệt rất mệt. Nàng cảm thấy nàng đã trải qua quá nhiều, giống như đi qua rất nhiều năm giống nhau. Đối mặt giết chóc, đối mặt thi thể, nàng chỉ là trong lòng hơi hơi mà khó chịu mà thôi, thậm chí thực mau xu với bình tĩnh, lạnh nhạt. Đây là chuyện tốt, ngươi ở thích hướng mặt thế. Chuyện tốt sao? Ngươi đang không ngừng trở nên cường đại, ta thân ái ký chủ. Cường đại. Đúng rồi, nàng trở nên cường đại rồi, nàng trở thành 5 sao, có rất nhiều phụ chú, có ba lô có hệ thống, có khiếu thiên. Hệ thống. Ta khả năng sẽ trở lại nguyên lai thời điểm thế giới sao? Cái kia. Ta chết đi thế giới. Hết thể đều có khả năng. Nhưng là, ký chủ. Ngươi còn hồi đến đi sao? Hồi đến đi sao? Hệ thống chỉ cũng không phải trở lại thế giới kia, mà là trở lại thế giới kia Tạ Dư chỉ. Thật sự có thể lại lần nữa dung nhập thế giới kia sao? Có thể giống như trước giống nhau bình phạm mà bình thường sinh hoạt đi xuống sao? Có thể khôi phục trước kia sinh hoạt sao? Tạ Dư chỉ không biết như thế nào trả lời. Nàng trả lời không ra. Hồi đến đi sao? Đương nhiên, trở về không được. Làm sao vậy? Thuật Dung xoa ướt rầm rề đầu tóc đi ra, mất đi mắt kính lệnh nàng thị lực có chút mơ hồ, bất quá nàng là 4 sao, tương đối với dị vãng tới nói, thị lực cũng không như vậy kém. Cho nên, nàng thấy nàng phu nhân ôm chăn ở khóc. Không thoải mái. Thuật Dung ở mép giường ngồi xuống, đẩy ra Tạ Dư chỉ cọ chăn, duỗi tay lau đi Tạ Dư chỉ nước mắt, Tạ Dư chỉ gương mặt mềm mại, nóng hầm hập. Làm Thuật Dung nhịn không được lại nhéo nhéo, túi người đi xuống hôn hôn Tạ Dư chỉ đôi mắt. Có lẽ là đã khóc quan hệ, Tạ Dư chỉ đôi mắt phá lệ đến lượng, kia quang mang chợt lóe, Thuật Dung lập tức liền mềm lòng, ngữ khí cũng không tự giác trở nên nhu hòa, cùng ta nói. Cảm thấy mệt mỏi quá Tạ Dư chỉ bị Thuật Dung thấy chính mình ở khóc, kỳ thật là thật ngượng ngùng, nhưng Thuật Dung như vậy sủng nịch mà hướng nàng, nàng cái mũi đau xót rồi lại nhịn không được muốn khóc lên, như vậy có phải hay không sẽ thực bị ghét? Rõ ràng chuyện gì cũng không có. Thực đáng yêu. Thuật Dung là như thế này trả lời, nàng mở ra chăn đem Tạ Dư chỉ che lại, sau đó nằm đi vào, đem Tạ Dư chỉ ôm ở trong ngực, làm nàng đầu gối chính mình bả vai. Chuyện gì? Ta cảm thấy ta thay đổi thật nhiều. Tạ Dư chỉ đầu trượt đi xuống, nhị tiêm cọ đến Thuật Dung ngực, xấu hổ đến nàng chạy nhanh cọ đi lên, có chút cảm khái, ta như vậy. Liên tính mặt thế kết thúc, cũng quá không được người thường sinh sống đi. Trước kia ta có cái gì nguyện vọng, ta cũng không nhớ rõ. Trước kia phát sinh quá sự tình cũng mơ mơ hồ hồ, thậm chí ba mụ mụ bộ dáng ở ta trong đầu cũng là một đoàn xương trắng. ký ức là bổn hệ thống động tay động chân. Ngay từ đầu cũng báo cho qua ký chủ, bất quá. Xin lỗi. Phần 72. Không, hệ thống, ta cũng không có trách cứ ngươi. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, cũng không biết vì cái gì. Quá khứ quên mất cũng hảo thuật dung nắm lấy Tạ Dư Chỉ tay, rõ ràng là ở trong chăn, nhưng Tạ Dư Chỉ tay lại cực kỳ băng. Ngươi phải biết rằng, ngươi đi vào thế giới này lúc sau phát sinh, đối với hiện tại mà nói mới là qua đi. Một thế giới khác sự tình, coi như làm kiếp trước. Kiếp trước là kiếp trước ngươi đã chết, không có gặp được ta. Thuật dung túi đầu hôn ở Tạ Dư Chỉ cái chán, này một đời, ta ở. Tạ Dư Chỉ có chút cảm động, hít hít nước mũi, nhịn không được lại rơi xuống vài giọt nước mắt. Ngươi là tồn tại, không cần hoài nghi cái gì, cũng không cần khổ sở. Thuật dung xoay người ngăn chặn Tạ Dư Chỉ, túi đầu hôn ở nàng cổ. Tạ Dư Chỉ bị nàng cắn đến hít hà một hơi, liền nghe thấy thuật dung dùng một loại không được xía vào ngữ khí tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này. Ân Tạ Dư Chỉ cảm giác được thuật dung đầu ngón tay vén lên nàng quần áo, run run thân mình, mũi gian phát ra một tiếng nho nhỏ hừ nhẹ. Ở lòng ta, căn cứ trưởng, ngươi lại liêu ta. Tạ Dư Chỉ nhịn không được nhỏ giọng kháng nghị, nàng rõ ràng rất khổ sở, lại bị thuật dung mang thiên đến bây giờ như vậy. Phu nhân không nên liêu sao? Thuật dung bế lên Tạ Dư Chỉ thượng thân, cởi nàng quần áo, thấp giọng hỏi, vẫn là nói, phu nhân hy vọng ta dùng hành động tới chứng minh. Ngươi tồn tại. Tạ Dư Chỉ mặt đỏ lên. Vòng lấy thuật dung cổ chôn ở nàng cổ gian buồn không ra tiếng. Làm ngươi bị liên lụy, kia. Tối nay lại bị liên lụy một lần đi. Ngay hôm sau, thuật dung sửa lại kế hoạch, chậm lại 2 ngày lại đi trước 15 khu. Sáng sớm lên còn buồn ngủ lại mạnh mẽ đánh lên tinh thần thanh hòa. Đã sớm dự đoán được sẽ như vậy sùng linh. Cùng với, trong lúc ngủ mơ Tạ Dư Chỉ, thanh hòa lập tức đã bị khí tỉnh, cái này cẩu so thuật dung. Phải biết rằng, thuật dung còn không phải tới cửa tới nói cho nàng. Là thông qua đồng hồ gửi đi tin tức nói cho nàng. Tuy rằng thực khí nhưng là vẫn là không dám xông lên môn tìm thuật dung tính sổ, tức giận Nga. Tiếp tục ngủ đi. Sùng Linh đem trường đao ném ở góc giường, cởi bỏ áo gió nút thắt tùy ý ném xuống, liền phải bỏ lên trên giường. Thanh Hòa méo miệng, nàng cao lanh thuật dung như thế nào biến thành như vậy a? Thật là đáng sợ. Phải biết rằng, như vậy đột nhiên mà lâm thời thay đổi chủ ý, lại còn có không phải giáp mặt nói. Loại chuyện này cơ hồ không có khả năng ở thuật dung trên người phát sinh A. Thật là sắc đẹp lầm người. Thanh Hòa thở dài, nàng lúc trước chỉ là xem Tạ Dư Chỉ ngốc đầu ngốc nào thú vị, sau lại còn lại là đối Tạ Dư Chỉ cậu cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Tạ Dư Chỉ ngốc đến có thể, đối người xa lạ đảo tim đảo phổi cũng không biết che giấu cái gì, liền mang theo nàng. Sau lại chính là Tạ Dư Chỉ có phụ chú, giết nhị tinh, bị mang về căn cứ. Ha ha. Thuật dung lúc trước chính là muốn đem Tạ Dư Chỉ ném ở ban công uy tang thi đâu. Chính là ở mang về căn cứ giữa lương tâm niệm niệm tưởng giải phẫu Tạ Dư Chỉ đâu. Rõ ràng là cái lạnh nhạt cố chấp khó hiểu phong tình tính lãnh đạm lão bà. Thanh Hòa càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng, đại khái hết thể chỉ có thể quy kết với đáng chết tình yêu đi. 85, 11. Nga, thật là đáng chết tình yêu. Thanh Hòa phiên lên giường, bắt được Sùng Linh mặt liền hung hăng hôn một cái. Nữ nhân nửa mở mắt. Xanh thẳm con ngươi yên lặng nhìn nàng. Ta chỉ là cảm thấy tình yêu thật là kỳ diệu. Ta trước kia chưa từng nghĩ tới sẽ vì một người mà ước thúc chính mình cái gì. Ta cảm thấy như vậy thật là đáng sợ. Thanh Hòa cười nhẹ lại hôn hôn Sùng Linh khoe miệng, liếm lắp nàng cánh môi. Thật sự, thật là đáng sợ. Khi đó ta tuyệt đối không thể tưởng được ta sẽ cùng một cái hút ma túy cổn lao ở bên nhau. Hơn nữa hút ma túy cổn lao vẫn là cái nữ nhân. Hút ma túy cổn lão. Sùng Linh lạnh một khuôn mặt lặp lại này ba chữ. Ân. Người trước kia chính là, ít nhất chúng ta vừa mới ở bên nhau thời điểm ngươi là. Thanh Hòa nhún nhún vai, khi đó ta nhưng xem thường ngươi. Ỷ lại ma túy gây tê chính mình, không dám trực diện sinh hoạt, không dám đối mặt mặt thế người, nàng là thật sự xem thường. Chẳng sợ khi đó Sùng Linh là cái tam tinh cường giả. Lạm giao cuồng. Sùng Linh hắc mặt phun ra này ba chữ, rồi đến Thanh Hòa ngẩn ra. Cái gì? Kia có thể kêu lạm giao sao? Đó là giải quyết bình thường thân thể nhu cầu. Thanh Hòa nổi giận đùng đùng mà phản bác, ta là người bình thường. Sùng Linh đứng dậy hôn lấy Thanh Hòa miệng, đầu ngón tay đem Thanh Hòa trượt xuống đầu tóc liêu đến như sau, sau đó lại ngẩng đầu nhẹ nhàng cắn hạ Thanh Hòa vành thai, hơi thở ấm áp, nghe được Thanh Hòa bên thai một năng, người bình thường, muốn giúp ta giải quyết một chút nhu cầu sao. Vui đến cực điểm. Không biết xấu hổ mà thả lỏng 2 ngày. Kỳ thật các nàng tiến công tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, rốt cuộc dê căn cứ một khi phản ứng lại đây, thăm dò các nàng ý đồ làm ra phòng bị. Kia đối với các nàng hành động tới nói vẫn là có chút khó khăn. Thuật dung cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn, cứ việc nàng biết Tạ Dư chỉ muốn sinh hoạt là bộ dáng gì. Nhưng là nàng cấp không ra hứa hẹn, ở cái này mà thế, chỉ cần hỗn loạn một ngày không kết thúc, liền không có một ngày là tuyệt đối an toàn. Cho dù trở lại căn cứ, chẳng sợ đóng cửa không ra, cũng không thể bảo đảm mầm tai họa sẽ không tìm tới mua tới. Chỉ có không ngừng biến cường. Thuật dung chỉ là khó được tùy hứng một lần, đánh vỡ kế hoạch, cùng Tạ Dư chỉ nghỉ vai mà nghỉ ngơi hai ngày, điều tiết một chút Tạ Dư chỉ tâm tình. Nàng thậm chí suy nghĩ vì cái gì hệ thống không có lại cấp ra du lịch khoán, như vậy Tạ Dư chỉ đại khái sẽ chơi thật sự vui vẻ. Đưa ngồi trên phi cơ trực thăng ghế điều khiển thời điểm, Thuật Dung còn có chút hoảng hốt, nàng chính mình nhớ lại tới đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thanh Hòa luôn mãi dặn dò Từ Duệ mấy lần, Từ Duệ đã phái người đem vật tư cùng tài nguyên từng nhóm vận chuyển hồi giết thị, bọn họ tắc lưu lại, một là làm Thuật Dung các nàng hậu cần, sửa sang lại cần thiết vật tư từ từ, thứ hai chính là giám thị những cái đó tù binh. Hơn nữa, tù binh số lượng đại khái sẽ không ngừng bỏ lên. Đi 15 khu trên đường cũng không có gặp được cái gì trở ngại, Thuật Dung suy đoán phòng thủ hẳn là tập trung ở 12 khu. Sự thật cũng đúng là như thế. Dê căn cứ thu được 16 khu cùng 14 khu hủy diệt tin tức sau, cũng đã biết là A quốc phản kích, tuy rằng 17 khu bên kia đồng dạng cũng có đã chịu công kích tin tức, nhưng theo tình báo tựa hồ cũng không phải A quốc người, E quốc còn lại là vẫn luôn duy trì trung lập thái độ, bọn họ đoán không được rốt cuộc là nơi nào toát ra tới người công kích bọn họ. Nhưng so với 17 khu không quá mãnh liệt thế công, 16, 14 lượng khu nhanh chóng hủy diệt làm bọn hắn không thể không độ cao cảnh giới. Lập tức phái ra một đội 4 sao đội ngũ đi trước 12 khu chi viện. Ai biết độ cao cảnh giới mấy ngày, chính là không chờ tới Thuật Dung các nàng. So với 14 khu tuần tra, 15 khu thậm chí có chút lười nhác, rốt cuộc 17 khu không có bị đánh hạ tới, bọn họ tới gần chính là E quốc là trung lập thái độ, chưa từng có xâm lược quá bọn họ một lần. Cho tới nay, 15 khu đều ở vào một loại an nhàn trạng thái, ăn ăn uống uống hôn nhật tử, không thể nói quá hảo, nhưng cũng không có gì ấm no vấn đề. Đương Thuật Dung các nàng ẩn vào 15 khu người lãnh đạo office building khi, kia người lãnh đạo còn ở văn phòng nội trên cái giường nhỏ nghỉ trưa, mơ mơ màng màng đã bị xách lên, trên mặt là viết hoa vẻ mặt một bức. Cơ hồ không có lãng phí một viên tử đạn, 15 khu đã bị các nàng nhận lấy. Hơn nữa các nàng còn đè nặng tin tức không có làm dê căn cứ biết, phản kháng binh lính toàn bộ giết chết, mà 15 khu người phụ trách tắc bị giam lỏng lên, mỗi ngày bức bách hắn cùng căn cứ bình thường liên lạc, duy trì hết thể như thường biểu hiện giả dối. Ở chiếm lĩnh 15 khu ngày thứ 3, rốt cuộc chờ tới một đại đội nhân mã mênh mông quần quận mà mở ra xe thiết giáp chạy tới, Thuật Dung được đến tin tức sau liền lập tức ra cửa cùng Liêu Thừa Giang chắp đầu. Liêu Thừa Giang thấy các nàng đó là ngẩn ra, hắn cho rằng Thuật Dung các nàng là đi 12 khu, không nghĩ tới cư nhiên dẹp xong 15 khu, hơn nữa thoạt nhìn. Cũng không phải vừa mới đánh hạ bộ dáng. Hắn nhìn 15 khu người phụ trách vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà cùng tổng bộ hội báo hàng ngày, đè đè ngực, cảm thấy ngạnh đến lợi hại. Hắn đánh hạ 17 khu chính là hoa hảo một phen công phu, không nghĩ tới Thuật Dung cư nhiên đã bắt lấy 15 khu chờ hắn hội hợp. Đã lâu không thấy Liêu Thừa Giang cùng Thuật Dung bắt tay, các ngươi trở nên càng cường đại hơn. Cùng ngươi hợp tác thập phần vui sướng. Liêu Thừa Giang thực mau tiếp nhận 15 khu sự vụ, hiểu biết đến Thuật Dung chuẩn bị thay đổi lộ tuyến từ bên này tiến công, suy tư một lát liền đề nghị chính mình đi theo các nàng cùng nhau. Ta bên này còn có hai cái huynh đệ, đều là 4 sao, ta cũng là 4 sao. Bên này hậu cần phương diện giao cho ta, vật tư chúng ta tam thất phân, ta lấy tam. Thành giao. Hợp tác thực vui sướng mà tiến hành đi xuống. Các nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng tiến công 13 khu. 13 khu thậm chí không có phản ứng lại đây, cảnh báo kéo vang trong nháy mắt, người phụ trách còn có chút khiếp sợ. 15 khu một chút dị thường cũng không có, các nàng lại như thế nào tiến công 13 khu. Phải biết rằng bọn họ mỗi cái khu liên hệ chặt chẽ. Tin tức đều sẽ giống Trung Quốc cổ đại gió lửa khói báo động giống nhau truyền qua đi, nhưng 13 khu một chút tin tức cũng chưa thu được, liền nên đón tấn mãnh mà không thể tưởng tượng thế công. 13 khu hủy diệt tin tức lệnh dê căn cứ khiếp sợ, nhân thủ ngay sau đó bị nhanh chóng điều hướng 11 khu. Dê quốc tổng bộ, tổng chỉ huy thính. Báo cáo. Triệu Nghị, 13 khu tin tức, ngươi cũng thu được đi. Đúng vậy, đại nhân. Nam nhân ăn mặc một kiện đơn giản mỏng áo khoác sam, hắn chạm đến thẳng tắp, thanh âm to lớn vang dội. Đi bảo hộ 11 khu. Thủ lĩnh băng mà một tiếng khép lại văn kiện, gỡ xuống mắt kính đặt lên bàn, đứng dậy đem văn kiện giao cho hắn. Đây là 16, 14, 15, 17 cùng với 13 khu văn kiện. Là. Thủ lĩnh nhìn Triệu Nghị kiên nghị sơn mặt, dừng một chút, thở dài một hơi, giơ tay vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà nói. Ta biết ta ngay từ đầu xâm lược quyết định khiến cho ngươi thực thất vọng, nhưng đây cũng là vì dê căn cứ A, tổng bộ như vậy nhiều người già phụ nữ và trẻ em. các nàng đến sống sót ta. Tài nguyên luôn là hữu hạn, nếu không xâm lược. Dựa cái gì nuôi sống như vậy khổng lồ người thương khẩu. Ta biết ngươi không dễ dàng, vì quốc gia trả giá quá nhiều quá nhiều. Trưởng quan Triệu Nghị sắc mặt có chút buông lỏng, hắn há miệng thở dốc, trung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Ai, ngươi sắp năm sao đi. Thỉnh ngươi bảo hộ 11 khu, chúng ta không thể lại mất đi một cái cứ điểm. Là, nam nhân trang trọng mà hành một cái lễ, xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thủ lĩnh thở dài, sùi lơ ở trên chỗ ngồi, đau đầu đến lợi hại. Triệu Nghị, liền tính bảo vệ cho 11 khu, nhưng cũng đã tổn thất như vậy nhiều cứ điểm, thật là đau mình. A Quốc, thật sự có như vậy cường. Thủ lĩnh đẻ đẻ huyệt Thái Dương, thấp giọng nhắc mãi một câu. Thuật Dung, bất quá là một cái chỉ biết nghiên cứu kẻ điên thôi. Bị gọi kẻ điên Thuật Dung chính ôm Tạ Dư Trì hống nhà nàng phu nhân ngủ trưa. Tạ Dư Trì gần nhất chế tác các loại phụ chú, còn đổi 150 tích phân kiếm pháp, mỗi ngày luyện tập đắc thủ mềm, mệt đến cơn sốc. Thuật Dung vật tư linh tinh sự tình đều giao cho Liễu Thừa Giang còn có Thanh Hòa các nàng, toàn tâm toàn ý bồi nhà mình phu nhân. Lại tiến công tiếp theo cái căn cứ, ta liền có thể được đến một cái thần bí bảo dương. Tạ Dư Trì xúc ở Thuật Dung trong lòng ngực đầu ngón tay vòng quanh Thuật Dung sợi tóc, thấp giọng nói, cũng không biết sẽ được đến cái gì. Mặc kệ được đến cái gì, người đã rất tuyệt. Thuật Dung hôn Tạ Dư Trì cái chán, trước ngủ một lát. Thanh Hỏa các nàng còn không có đạt tới năm sao, ngươi cũng còn kém một chút. Không ngại. Chính là ngày mai liền phải tiến công 11 khu, ta cảm thấy bọn họ khẳng định có phòng bị. Tạ Dư Trì nói cầm quyền, tổng cảm thấy có điểm không tâm a. Binh tới đem chán. Nô. Nói cũng là, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Tạ Dư Trì nhún nhún vai, đem một tia lo lắng vứt đến sau đầu, dù sao chỉ cần các nàng bốn cái ở bên nhau. Không có gì là đánh không lại. Nàng ngửa đầu hôn một chút Thuật Dung cảm, ngọ an, ta căn cứ trưởng. Thuật Dung đệ lại Tạ Dư Trì đầu túi đầu hồi hôn đi, thậm chí làm trầm trọng thêm mà đòi lại cái kia hôn. Thật lâu sau bung ra Tạ Dư Trì, nhìn khuôn mặt nhỏ nghẹn hồng thở hổn hển Tạ Dư Trì, màu đen con ngươi sâu không thấy đáy, mở miệng tiếng nói nói không nên lời trầm thấp khàn khàn, lại có khác một phen ý nhị, phu nhân ngọ an. Phần 73. Tạ Dư Trì vùi vào Thuật Dung trong lòng ngực, còn không có nhắm mắt bao lâu, liền cảm giác được nữ nhân đầu ngón tay hơi lạnh, có một chút không một chút méo nàng vành hai, lệnh nàng nhịn không được run run, tô mềm cảm giác từ xương cùng vẫn luôn lan tràn mở ra, rất là khó chịu. Thuật, Dung. Ân, không cần sợ ta. Tuất, phu nhân. Thuật Dung thấy Tạ Dư Trì tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, liền nghiêm trang mà thu hồi tay, ôm lấy Tạ Dư Trì, một chút vỗ nàng gối, thanh âm nhu xuống dưới, ngủ đi. Tuy rằng đùa giỡn phu nhân rất có ý tứ, nhưng giữa trưa vẫn là làm phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mãi cho đến trong lòng ngực người hô hấp xu với vững vàng nhợt nhạt, Thuật Dung mới cúi đầu tiểu tâm mà đánh giá khởi Tạ Dư Trì, thấy Tạ Dư Trì đáy mắt nhợt nhạt màu xanh lơ, mí môi. Vì biến cường, Tạ Dư Trì thật sự thực nỗ lực a. Một cái hòa bình, không có chiến tranh thế giới sao? Thuật Dung con ngươi lóe lóe, túi đầu hôn ở Tạ Dư Trì ngủ say sườn mặt. Khiến cho nàng tới chung kết mặt thế, mở ra tân thế giới đi. 86, Triệu Nghị. 11 khu. Nếu tới, cần gì phải trốn chôn tranh tránh. Tại hạ đó là 11 khu người phụ trách Triệu Nghị, nếu là tưởng đánh hạ 11 khu, liền tới lấy Triệu Mộ cái đầu trên cổ đi. Triệu Nghị ôm cánh tay đứng ở căn cứ cửa, nhìn chằm chằm một bụi cỏ ngưng thanh quát, quả nhiên, sau đó không lâu, bụi cỏ trung chậm rãi đi ra 5 người. Thuật Dung, Sùng Linh, Thanh Hòa, Tạ Dư Chỉ cùng với một cái. Liêu Thừa Giang. Liêu Thừa Giang còn có 2 cái thủ hạ lưu tại bên ngoài nhìn phi cơ trực thăng. Cũng là vì ở nguy cơ thời điểm có thể tiếp ứng các nàng. Rốt cuộc các nàng một chút phi cơ, liền cảm giác được 11 khu ngưng trọng hơi thở. Triệu Nghị. Thuật Dung đánh giá người nam nhân này, khoe mắt một đạo xẻo thoạt nhìn có vài phần dữ tợn, nhưng người này bằng phẳng hướng chỗ đó vừa đứng, một cổ tử chính trực chi khí liền ập vào trước mặt. Nàng suy tư một trận, Triệu Tướng Quân. Mặt thế trước Dê Quốc cũng có không ít danh nhân, này Triệu Tướng Quân đó là một cái, 14 tuổi đi quân doanh, đi bước một hướng lên trên bò. 20 tuổi liền thành tướng quân, tham gia quá không ít thực chiến diễn tập, vinh hoạch không ít cút. Đây là bên ngoài thượng, ngầm, hắn hẳn là chấp hành quá đặc thù nhiệm vụ, Thanh Hỏa đã từng tới Dê Quốc làm việc liền thiếu chút nữa bị hắn bắt lấy. Mặt thế còn sống, như cũ như vậy ưu tú, cũng chẳng có gì lạ. Thuật Dung tiến sĩ, thật là cửu ngưỡng đại danh. Triệu Nghị cười lạnh một tiếng, đem tử đạn lên đạn, đoạt lấy ta Dê Quốc nhiều cứ điểm, hôm nay liền đến đây là dừng lại. Đoạt lấy. Thanh Hòa nghe xong nhịn không được cười rộ lên, như thế nào, Dê Quốc xâm lược A Quốc đó là theo lý thường hẳn là, chúng ta phản kích chính là đoạt lấy. Các ngươi thật đúng là chính nghĩa A, Triệu Đại Tướng Quân. cuối cùng kia Triệu đại tướng quân bốn chữ niệm đến trào phúng vô cùng. Triệu Nghị sắc mặt bất biến, mí môi, muốn chiến, liền chiến. Bên cạnh hắn 6 người tiểu đội mỗi cái đều là 4 sao nhiều cường giả, đều là từ 12 khu chạy tới. Chiến tử vừa dứt lời, một đạo hồng mang liền bắn ra đi ra ngoài, súng linh dán lên Tạ Dư Chỉ trung cấp gia tốc phủ, lao tới sườn chạm liền mạch lưu loát. Đối thủ của ngươi, là chúng ta. Một đôi song bảo thai hợp lực chặn lại sùng linh kiếm mang, song nhận ở trong tay đánh cái chuyển nhi, liền đem sùng linh vây lên, ngưng thần đối phó sùng linh. Liêu Thừa Giang bị một cái tóc đen nữ nhân cuốn lấy, nữ nhân màu đỏ mỹ giáp xem đến hắn có chút kinh hãi, tiểu ca ca, để cho ta tới bồi bồi ngươi đi. Thanh Hòa phân đến một cái đối thủ. Tạ Dư Chỉ còn lại là bị hai người vây công, cái này làm cho Tạ Dư Chỉ nắm trường kiếm chống đỡ đến có chút miễn cưỡng, hơn nữa xem kia hai người bộ dáng, tựa hồ là muốn giam giữ nàng. Nếu không phải được kiếm pháp, nàng phỏng trừng đều khó có thể kiên trì bao lâu. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì kiếm pháp còn không quá thuần thục, làm nàng không thể lấy một địch hai, chẳng sợ nàng đã năm sao. Phi hành phù. Tạ Dư Chỉ mím môi, hiện tại còn chưa tới thời điểm. Nàng đã sớm biết người khác đều thèm nhỏ dãi nàng phụ chú, chỉ là không nghĩ tới đến nơi nào đều sẽ bị mơ ước. Thuật dung chủy thủ mấy cái thượng phiên mấy cái hoành chắn đem Triệu Nghị viên đạn tất cả chặn lại, vỏ đạn rơi xuống đầy đất. Tướng quân, liền như vậy điểm bản lĩnh. Triệu Nghị cười lạnh một tiếng, lại là bàn tay trần mà vọt đi lên. Truy thủ cùng Triệu Nghị nắm tay va chạm, cư nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kim loại len keng. Triệu Nghị lắc lắc tay, híp híp mắt, có hai hạ. Hắn tay phải ngón giữa chỗ một đạo bạch ngân đúng là cùng thuật dung truy thủ tiếp xúc địa phương, bên trong kim loại sắc lệnh thuật dung mím môi. Đây là dị thế giới kim loại, hẳn là vẫn là tinh luyện quá. Dùng thân thể của mình tiến hành cải tạo. Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Nghị hưu quyền lại lần nữa huy tới, thuật dung đột nhiên một cái hạ eo lật nghiêng, quét ngang đá đến Triệu Nghị chân trái, sở xúc chi cứng rắn lệnh thuật dung thoáng ngẩn ra, cũng chính là này ngẩn ra, Triệu Nghị đột nhiên túm chặt nàng đùi phải, hung hăng ném phi, thuật dung bị nện ở cách đó không xa trên nóc xe, áp móc méo một khối sắt lá. Thuật dung. Tạ Dư Chỉ tâm thần một loạn, liền nghe thấy hệ thống khẩn cấp cảnh cáo. Chuyên tâm. Ký chủ. Trường kiếm hoành khởi chặn lại hai người công kích. Tạ Dư Chỉ dán lên phi hành phù đột nhiên bay lên trời, gia tốc phù dán lên chiều thuật dung bay đi. Phía sau, Tạ Dư Chỉ còn không có quay đầu lại liền cảm giác được phía sau lưng một trận gió lạnh, nàng đột nhiên cất cao một cái độ cao từ mặt bên lăn qua đi, Triệu Nghị vớt sát hung hăng ở vừa mới địa phương huy hạ, phá không chi âm đột nhiên nổ vang. Năm sao huy áp đột nhiên phóng xuất ra tới, Tạ Dư Chỉ ngưng thần nhìn chằm chằm Triệu Nghị, người này rất mạnh, cùng vừa mới cùng nàng đánh nhau hai cái căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Bị năm sao khí thế bao phủ, Triệu Nghị chỉ là hơi hơi kinh ngạc trong nháy mắt, hắn hoạt động một chút gân cốt, lệnh người phát lệnh mà đùng tiếng vang lên, giây tiếp theo, hắn tựa như đạn pháo giống nhau đột nhiên chiều Tạ Dư Chỉ phóng đi. Đừng cùng hắn cứng đối cứng. Khen. Thuật dung nói vẫn là đã muộn một bước, Tạ Dư Chỉ trường kiếm cùng Triệu Nghị nắm tay đột nhiên đánh nhau, thật lớn đánh sâu vào lệnh nàng thủ đoạn một trận tê dại, đau đớn hoãn một giây nàng mới cảm giác được, mà trường kiếm bị trực tiếp đánh bay. Dị thứ nguyên kim loại tinh luyện cải trang cánh tay. Trừ cánh tay phải ngoại, khớp xương, mắt cá chân chờ nơi nào địa phương đều có cải trang. Đáng sợ. Tạ Dư Chỉ không thể tin tưởng, như vậy đến nhiều đau. Nàng đột nhiên uống xong một lọ dinh dưỡng dịch, quay người uy một lọ cấp chạy tới thuật dung, rất mạnh. Đa tạ khích lệ, bất quá đối thủ của ngươi hẳn là bọn họ. Triệu Nghị phất phất tay, hoặc là các ngươi tưởng nhị đối tam. Tạ Dư Chỉ thở sâu, thả ra vẫn luôn không có xuất hiện khiếu thiên. Khiếu thiên vẫn là tam tinh, đối bốn sao nhân loại tới nói đại khái chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nga! Các ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài? Triệu Nghị vai vai đầu, đáy mắt hiện lên một mạt khen ngợi, làm nữ nhân có thể tới các ngươi tình trạng này, đã thực không tồi. Nếu các ngươi đầu hàng, ta sẽ thỉnh cầu thượng cấp lưu các ngươi một mạng. Xin lỗi, ta tưởng ngươi này cũng không phải đối thủ ứng có tôn trọng. Tạ Dư Chỉ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, nàng chậm rãi nhặt lên trường kiếm. Muốn chiến, liền chiến. Lại là đem Triệu Nghị nói qua còn trở về. Là ta đường đột. Triệu Nghị cũng không sinh khí, ngược lại gật gật đầu, đến đây đi. Hai cái bốn sao đột nhiên chiều Tạ Dư Chỉ công tới, khiếu thiên trường khiếu một tiếng phát gục một cái bốn sao. Bốn sao lập tức lắc mình liền đem khiếu thiên ném phi chiều Tạ Dư Chỉ công tới. Tạ Dư Chỉ trường kiếm mấy phen lưu chuyển, linh hoạt mà dỡ xuống bọn họ thế công. Triệu Nghị nắm tay không ngừng cùng thuật dung trùy thủ tương chạm vào, ê răng kim loại âm không ngừng vang lên. Không biết còn tưởng rằng là cái gì không biết tên nhạc khúc. Cuối cùng một lần va chạm, thuật dung đột nhiên lùi lại một bước, giơ tay dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng vết máu, lạnh lùng mà nhìn đồng dạng không ngừng thở dốc Triệu Nghị. Người nam nhân này lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh, thân thể tố chất các phương diện đều là chân chính 4 sao đỉnh trình độ. Hơn nữa thân thể cải trang các loại kim loại. Thuật dung phỉ nhổ huyết, một cái bắn ra chủy thủ hung hăng đánh ở Triệu Nghị cánh tay phải, Triệu Nghị phát lực đột nhiên ngăn, đem thuật dung chấn đi ra ngoài, hắn cũng không có thu lực, ngược lại một cái bước xa đuổi theo, một quyền hung hăng huy hạ, trực tiếp đem mặt đất đánh cái đối xuyên, xi măng khối vỡ vụn bị tạp đến nhét lên tới, thuật dung một cái quay cuồng đứng dậy cảnh giới mà nhìn hắn. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi đánh không lại ta 4 chữ còn không có ra tiếng, đột nhiên một đạo màu đỏ kiếm mang cắt tới, hắn giơ tay dùng cánh tay chặn lại, liền thấy Sùng Linh chống trường kiếm kiệt ngạo khó thuần mà nhìn chằm chằm hắn, tựa như ở bóng ma trung độc lang, một đôi mắt đỏ như máu, thấm người thật sự. Người này có thể công kích hắn, đã nói lên thủ hạ của hắn. Triệu Nghị đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn thấy kia hai cái 4 sao bị tề chém eo đoạn, chết tương thê thảm, đặc biệt là đầu thượng, còn bị người cắt ra, lấy đi rồi tinh hạch. Màu đỏ hỗn màu trắng chất lỏng chảy đầy đất. Chết, Triệu Nghị đột nhiên một cái lắc mình liền chiều chống trường đao Sùng Linh phóng đi, lợi chảo như ưng hung hăng huy hạ, Sùng Linh để trường đao hoành chắn, Triệu Nghị sức lực to lớn lệnh nàng thân mình đột nhiên chấn động, dưới chân xi măng mà nháy mắt rách nát, nàng lập tức tài đi xuống, lại vẫn duy trì ổn định, cắn răng ngăn cản Triệu Nghị công kích. Trung quanh huyết sắc xương mù càng thêm nồng đậm. Cho ta, quỳ xuống. Triệu Nghị dùng sức ép xuống, Sùng Linh sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên khụ ra một búng máu tới, nghĩ đến nội tạng bị đánh sâu vào. Nàng lại dương mắt nhìn chằm chằm Triệu Nghị, đáy mắt sát ý không giảm mảy may. Sùng Linh. Tạ Dư chỉ đột nhiên hiện lên hai người công kích, khống chế được trung cấp gia tốc phù cùng phi hành phù dán lên Sùng Linh thân thể. Triệu Nghị nhận thấy được chậm đi một bước chặn lại, Sùng Linh đột nhiên dùng sức đẩy, sau đó dỡ xuống Triệu Nghị áp lực nén, nàng đột nhiên vừa dẫm mà, dựa vào phi hành phù bay lên trời. Thuật dung một cái xoay người chùy thủ cắt đứt vây công Tạ Dư chỉ một người yết hầu, xách theo đầu hung hăng chiều Triệu Nghị ném đi. Triệu Nghị phản xạ tính mà xoay người huy quyền một chán, kia đầu bị hắn đánh cái bạo liệt, huyết tương bắn tung tóe tại trên mặt hắn, nói không nên lời làm cho người ta sợ hãi. Một viên tinh hạch lập tức rơi xuống trên mặt đất. Thuật dung xoa xoa khỏe miệng vết máu, lạnh lùng cười, thắng bại nhưng chưa định. À, ha ha, ha ha ha, Triệu Nghị đột nhiên điên cuồng mà ngửa mặt lên trời cười rộ lên, hắn thân thể cơ bắp đột nhiên bạo khởi, kim loại cánh tay thượng màu da sơn tất cả chút hết, lộ ra bên trong màu ngân bạch. Kia ngón tay đầu ngón tay đột nhiên biến thành lợi chảo, xa xa xem qua đi đều có thể nhìn đến nó lập lòe màu trắng hàn quang. Thuật dung một chùy thủ cùng vây công Tạ Dư chỉ một cái khác 4 sao đoạn nhận tương tiếp, kia đoạn nhận lập tức liền đoạn rớt. Này tốc độ lệnh người này chấn động. Cũng chính là này trong nháy mắt, thuật dung một chân đá vào người này trên bụng, hắn lập tức bị đá đến bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, tạp ra một cái vết sâu, hắn còn không có bỏ dậy, một thanh dao phâu thuật thẳng ngơ ngác mà cắm vào hắn giữa mày. Đã chết. Phanh. Thuật dung thậm chí chưa kịp trốn tránh, đã bị Triệu Nghị một chảo huy quá quăng ngã đến xe đỉnh, cửa sổ xe pha lê tức khắc nát đầy đất. Nếu không phải nàng dùng chùy thủ chặn lại kia lợi chảo, chỉ sợ nàng cũng đã bị xé thành hai nửa. Thuật dung Tạ Dư chỉ trường kiếm cùng Triệu Nghị móng vuốt tương tiếp, cự lực lệnh nàng thiếu chút nữa không nắm lấy chuôi kiếm, nàng bay nhanh mà nghị kiếm pháp, linh hoạt mà tan mất một bộ phận Triệu Nghị lực lượng, nhưng dù vậy, nàng cũng kiên trì không được bao lâu. Như thế nào sẽ? Sao có thể như vậy cường? Nhất định có nhược điểm. Là thời gian? Vẫn là khác cái gì? Đầu óc bay nhanh mà vận chuyển, Tạ Dư chỉ cắn môi gắt gao chặn lại Triệu Nghị thế công. Thủ đoạn chỗ truyền đến đau nhức lệnh nàng cơ hồ muốn bung ra chuôi kiếm, lại vẫn là gắt gao nhịn xuống tới, tơ máu theo dấu răng đi xuống chậm rãi nhỏ giọt. Sùng Linh xoay người đi chi viện Thanh Hòa, phối hợp Thanh Hòa xử lý Thanh Hòa đối thủ, sau đó đó là Liêu Thừa Giang. 87, trọng thương. Cảm giác ta rông kéo chân sau Liêu Thừa Giang che lại chính mình bị vết cắt cánh tay trái, xả quần áo đơn giản mà làm cái băng bó, có chút ủ rũ mà nói. Thanh Hòa thấy Sùng Linh sắc mặt bạch đến không được. Trung quanh huyết sắc xương mù cũng là lúc gần lúc hiện, nàng tâm lập tức liền huyền lên, ta đi giúp thuật dung các nàng. Lộc cộc đột nhiên một trận súng máy bắn phá, Sùng Linh vung tay lên đem Thanh Hòa hộ ở sau người, trường đao một dựng làm như tâm chắn tất cả chặn lại. Ai nổ súng? Triệu Nghị sắc mặt nháy mắt liền đen, đây là ta cùng các nàng quyết đấu. Này đó tam tinh binh lính đối thượng thuật dung các nàng căn bản không có bất luận cái gì đường sống, Triệu Nghị cũng không thể kiểm chế các nàng mỗi người, hơn nữa 4 sao tiếp viện đội ngũ hủy diệt. Đương nhiên bên kia lấy trường đao, còn có cái kia tiểu tử cơ hồ đều mất đi sức chiến đấu, mà thuật dung cũng là nỏ mạnh hết đà. Thanh Hòa một cái quay cuồng, lưỡi hái đột nhiên vứt ra đi, trực tiếp cắt lấy súng máy đỉnh đầu lô, nàng lăn qua đi dẫm lên lưỡi hái, trực tiếp liền lấy súng máy, đem viên đạn treo lên, trực tiếp lộc cộc liền khai hỏa. Phần 74. Hàng phía sau binh lính phản ứng cực nhanh, chống đạn thuẫn thực mau che ở trước người, sau đó nên đón bọn họ, là Sùng Linh chém ra một đạo hồng mang. Dừng tay. Triệu Nghị gấp đến đỏ mắt, hắn lợi chảo hung hăng huy quá, thuật dung chủy thủ bị hắn đánh bay, hắn giơ tay phải bắt thuật dung cổ, thuật dung đột nhiên lắc mình tránh thoát, lại vẫn là bị hắn chảo phá cánh tay phải, quần áo nháy mắt quát phá, máu tươi nhiễm hồng màu trắng tay áo. Thuật dung uống xong một lọ khôi phục dược tề, lắc mình tránh thoát Triệu Nghị lặp đi lặp lại nhiều lần truy kích, máu tươi bởi vì nàng kịch liệt hoạt động không ngừng sái lạc trên mặt đất, lưu lại từng giọt đỏ tươi hồng mai ấn. Phanh! Một tiếng tiếng nổ mạnh gián đoạn Triệu Nghị đối thuật dung truy kích, Tạ Dư chỉ nhéo tay lôi tay có chút phát run, nàng hung hăng kéo xuống chốt bảo hiểm lại lần nữa ném đi một cái, lợi chảo đem lựu đạn chém thành hai nửa, ở không trung trực tiếp nổ tung. Cho bụi tràn ngập. Cẩn thận! Tạ Dư chỉ phản xạ tính đến thêm vào bóng dáng. Xương khói chung, Triệu Nghị đột nhiên xông tới, một quyền đánh ở Tạ Dư chỉ bụng, trực tiếp đem nàng hung hăng quăng ngã ở góc tường, chấn động rất xuống không ít vật liệu đá. Có lẽ là bởi vì phù chú sư duyên cớ, Triệu Nghị cũng không có dùng chảo, cũng chính là để lại Tạ Dư chỉ một mạng. Tạ Dư chỉ che lại bụng nhỏ đau đến nhịn không được cuộn tròn lên, cứ việc có ảnh phó tăng mạnh, nhưng vẫn là lệnh nàng phun ra hai khẩu vị toan, còn không có hoán khẩu khí liền thấy Triệu Nghị lại chiều thuật dung công tới. Hệ thống. Người này rốt cuộc, có cái gì? Sơ hở. Bang. Dược tề vỡ vụn. Màu xanh băng chất lỏng ở Triệu Nghị cánh tay phải thực mau ngưng kết lan tràn, thuật dung biểu tình xưa nay chưa từng có lạnh băng, mười mấy bình dược tề nháy mắt bị nàng bóp nát, chất lỏng ở cực gần khoảng cách hạ hung hăng nện ở Triệu Nghị trên người. Mà Triệu Nghị hữu chảo, trực tiếp xỏ xuyên qua thuật dung bụng. Khối băng cực nhanh mà đông lại Triệu Nghị thân thể, hắn nhận thấy được không đối khi đã vô pháp lúc đích, kia màu lam thực mau lan tràn, thậm chí lan tràn đến thuật dung bụng. Khu thuật dung trực tiếp đem Triệu Nghị hữu chảo rút ra, mó hốn màu lam khối băng thực mau cũng bị đóng băng. Nàng che lại miệng vết thương tập tễnh mà đi rồi hai bước, ngã quỵ trên mặt đất. Thuật dung. Tạ Dư chỉ nhịn đau chạy tới, thậm chí dán lên phụ chú, nàng lập tức quỳ gối thuật dung trước người, điên cuồng mà chọc hệ thống tưởng đổi nhanh chóng khôi phục dược tề. Chữa khỏi dược tề, 80 tích phân. Đổi. Đinh. Đổi thành công. Tích phân ngạch trống, nam. Tạ Dư chỉ thậm chí nghe không rõ hệ thống máy móc gầm. Nàng run rẩy xuống tay đem dược tề uy đến thuật dung bên miệng, nữ nhân sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ, bụng miệng vết thương máu thực mau nhiễm hồng này một khối thổ địa, Tạ Dư chỉ vốn định che lại, thực mau biến bị máu nhiễm hồng đôi tay. Không có việc gì. Thuật dung thanh âm rất là suy yếu, lại vẫn là miễn cưỡng nói. Kẻ lừa đảo, ai muốn ngươi như vậy? Loại này phương pháp. Loại này Tạ Dư chỉ cắn răng không nghĩ khóc ra tới, rốt cuộc thuật dung cái dạng này nàng đều không có khóc, chính mình lại khóc tính bộ dáng gì? Nàng run rẩy uy thuật dung uống xong dược tề, luôn mãi dò hỏi hệ thống xác định thuật dung thật sự sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ ba lô lấy ra sạch sẽ quần áo thế thuật dung đơn giản mà làm băng bó. Các ngươi rất mạnh. Là ta thua. Triệu Nghị thanh âm mang theo nồng đậm mà ủ rũ, vì cái gì? Xâm lược Dê quốc. Xâm lược. Rốt cuộc là ai trước phát động chiến tranh? Là ai cấu kết thành phố L? Trả lại cho chúng ta phát khiêu khích điện báo. Tạ Dư chỉ tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Người này cư nhiên một bộ người bị hại bộ dáng. Nàng ấn xuống thủ đoạn đồng hồ, bắn ra màu lam quang bình, nàng tìm ra lúc trước Dê quốc công văn, giơ tay tới gần Triệu Nghị làm hắn nhìn cái rành mạch. Triệu Nghị trầm mặc hồi lâu, thật sâu thở dài, lại tiếp tục tiến công, Dê căn cứ nóng nảy, các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. A, thực xin lỗi, là ta thua. Triệu Nghị nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần thuật dùng, nàng sẽ không sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi đồng bạn đều sẽ tồn tại. Đối với Dê quốc sở làm hết thảy, ta thực xin lỗi. Nhưng ta cũng không có thể ra sức. Ta sinh ra thuộc về cái này quốc gia, liền không thể không làm một chút sự tình, cho dù là phi đạo nghĩa. Triệu Nghị nói rất nhiều, cuối cùng hắn trầm mặc hồi lâu, Dê quốc không hy vọng cứu vớt mặt thế, ta cũng nhìn không tới. Nếu có thể, thỉnh đem ta các binh lính đều hạ táng, cùng ta chôn ở cùng nhau. Có ý tứ gì? Tạ Dư chỉ nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Người này hẳn là trở thành các nàng bắt làm tù binh mới đối. A, Triệu Nghị nhắm mắt lại, rất lâu sau đó, đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Thuật Dung thở hổn hển đứng dậy, Tạ Dư chỉ nhìn thấy cuống quýt đỡ nàng lên, Thuật Dung duỗi tay xem xét Triệu Nghị hơi thở, đầu ngón tay điểm ở Triệu Nghị khỏe mắt vết xẻo thượng. Kia khối cũng bị khối băng đông lại. Đạt được 60 tích phân, 2 kỹ năng điểm. Đã phá hủy 3 chỗ, đạt được thần bí tiểu bảo dương 1. Hắn đã chết. Thuật Dung lại như thế này nói. Tạ Dư chỉ liền nhìn đến, Thuật Dung đột nhiên, đẩy ra nàng nâng, khom lưng 90 độ, không màng bụng miệng vết thương, đối Triệu Nghị thật sâu cúc một cung. Hắn là cái đáng giá tôn kính tướng quân. Thuật Dung lại như thế này nói. Triệu Nghị ngay từ đầu đối với các nàng liền không có hạ sát thủ, chỉ là tưởng bắt các nàng, sau đó kết thúc trận chiến tranh này. Sùng Linh đột nhiên té ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Liêu Thừa Giang hoảng sợ, vội vàng nâng khởi nàng. Thanh Hỏa chạy tới bế lên Sùng Linh, đem ngươi người kêu lên tới. Hảo, tốt. Thuật Dung mềm mại mà dựa vào Tạ Dư Trì trên người, sắc mặt như cũ không tốt, nhắm mắt lại hơi hơi cau mày, xem đến Tạ Dư Trì nhịn không được mà đau lòng. Tạm thời. Đình chỉ tiến công ở Thuật Dung nhịn không được ngủ qua đi phía trước, nàng ở Tạ Dư Trì bên thai nói nhỏ. Sau đó liền mất sức lực. Thuật Dung tỉnh lại thời điểm, Tạ Dư Trì ở nàng bên cạnh người cuộn tròn, ly nàng có một khối khoảng cách, nghĩ đến là sợ đụng tới nàng miệng vết thương. Thuật Dung sờ sờ bụng băng vải, giơ tay thấy cánh tay phải bị băng bó lên, nàng mím môi, tiểu tâm mà xốc lên chăn đứng dậy, liên lụy đến miệng vết thương đau đến nàng hơi như mày, chỉ là xuống giường động tác lập tức liền bừng tỉnh Tạ Dư Trì. Thuật Dung, ngươi tỉnh, có khỏe không? Ngươi muốn uống thủy, ăn cơm, ta giúp ngươi. Thanh Hỏa Sùng Linh, các nàng ở cách vách phòng nghỉ ngơi, vật tư chờ đồ vật Liêu Thừa Giang ở kiểm kê, ngươi liền không cần nhọc lòng, hảo hảo nghỉ ngơi. Tạ Dư Trì tiểu tâm mà đỡ Thuật Dung làm nàng nhanh lên nằm xuống. Nhìn Tạ Dư Trì lúc kinh lúc giống, Thuật Dung cong cong khỏe miệng, tựa hồ miệng vết thương cũng không như vậy đau. Nàng giơ tay ôm lấy Tạ Dư Trì cổ. Tạ Dư Trì thân mình cứng đờ, có chút không được tự nhiên mà cùng Thuật Dung đối diện. Thuật Dung con ngươi nàng rõ ràng vô cùng. Như thế nào? Ta có hay không nói qua, ngươi thật là đẹp mắt. Có lẽ là bị thương duyên cớ, Thuật Dung nói chuyện có chút nhược, cái loại này hữu khí vô lực cảm giác, thanh lanh thanh tuyến bị mang đến lười biếng, giống như một cọng lông vũ phất quá Tạ Dư Trì ngực, ngứa đến lợi hại. Không có. Tạ Dư Trì nuốt khẩu nước miếng, nói. Thuật Dung cánh tay dùng sức, Tạ Dư Trì sợ hãi nàng xả đến miệng vết thương, theo Thuật Dung động tác túi đầu, để sát vào Thuật Dung gương mặt, nàng có chút không được tự nhiên mà nghiêng đầu, bên thai năng đến đỏ lên, ngươi còn có thương tích. Biết ta có thương tích, còn muốn ta đứng dậy hôn ngươi. Thuật Dung thanh âm thấp thấp, tựa hồ bị ủy khuất giống nhau, Tạ Dư Trì biết Thuật Dung chỉ là cố ý như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được túi đầu hôn ở Thuật Dung trên môi, nhợt nhạt mà sợ làm đau nàng, cũng sợ khơi mào Thuật Dung tình dục. Ngươi hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Tạ Dư Trì mím môi, lại túi đầu hôn hôn Thuật Dung gương mặt, nàng nhạ nhạ nói, ngươi như vậy làm ta thực lo lắng. Dược tề. Tiêu phí ngươi nhiều ít tích phân. 80. Không quan trọng, nhiệm vụ hoàn thành cũng đạt được 60 tích phân. Hơn nữa tích phân gì đó. Cái loại này thời điểm, ai sẽ để ý. Tạ Dư Trì sờ sờ cái mũi, vẫn là chưa nói ra ngươi quan trọng nhất linh tinh nói, như vậy tựa hồ quá nị, cũng quá thẹn thùng. Đặc biệt là, bị Thuật Dung ôm, Tạ Dư Trì có thể cảm giác được đến Thuật Dung tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng, nóng rực cực kỳ. Thời gian lâu rồi, Tạ Dư Trì có chút eo đau, rốt cuộc nàng cũng không dám đè ở Thuật Dung trên người, vạn nhất đụng tới miệng vết thương liền không hảo. Thuật Dung bị thương thực trọng, mất máu đặc biệt nhiều, nếu không có chữa khỏi dự tề, hơn nữa băng bó kịp thời, Thuật Dung có thể hay không sống sót thật đúng là cái vấn đề, chẳng sợ nàng là 4 sao đỉnh. Sùng Linh bên kia là bị nội thương, uống lên Thuật Dung dược tề là có thể chậm rãi khôi phục, nàng ngã xuống nguyên nhân rất lớn bộ phận là bởi vì tiêu hao quá độ. Rốt cuộc nàng cái loại này trạng thái cũng không thể liên tục lâu lắm thời gian. Liêu Thừa Giang thương băng bó một chút, điều dưỡng một đoạn thời gian cũng không có gì, Thanh Hỏa chỉ có một ít chảy ra, thượng điểm dược là được. Cho nên chỉ có Thuật Dung bị thương nặng nhất. Tạ Dư chỉ nghĩ đến Thuật Dung bụng huyết nhục mơ hồ bộ dáng cùng cánh tay thượng đáng sợ miệng vết thương, có chút mất mát, nàng chọc chọc hệ thống, sẽ lưu xẻo sao? Hảo hảo điều dưỡng có thể khôi phục, lưu xẻo khẳng định sẽ. Kia có biện pháp nào có thể không lưu xẻo sao? 50 tích phân, chữa trị ngưng keo. Tạ Dư chỉ, nàng còn có 65 tích phân. Lại hoa 50 nói. Nàng mím môi, vẫn là mua. Tạm thời đặt ở ba lô. Rốt cuộc cái này mặc kệ nói như thế nào cũng muốn Thuật Dung khôi phục mới có thể dùng. Ngươi ngủ tiếp một hồi hảo sao? Ta đi cho ngươi chuẩn bị ăn. Tạ Dư Trì hôn hôn Thuật Dung cái chán, nữ nhân sắc mặt như cũ thực tái nhợt, xem đến Tạ Dư Trì đau lòng cực kỳ, ngươi về sau còn như vậy tử chết mất, ta đã có thể cùng người khác chạy. Thuật Dung yên lặng nhìn một hồi Tạ Dư Trì, phút chốc mà cười lên, không có màu đen gọng kính, thoạt nhìn nhu hòa cực kỳ, lệnh Tạ Dư muộn có chút hoảng hốt. Liền nghe thấy nữ nhân ở nàng bên thai nói nhỏ, ngươi sẽ không. 88, ngưng chiến. Ngươi sẽ không, ta biết. Tạ Dư chỉ mí môi, có chút buồn bực mà cắn Thuật Dung khỏe miệng một ngụm, lưu lại một nho nhỏ dấu răng, đứng dậy đi ra cửa tìm Liêu Thừa Giang muốn đồ ăn. Bởi vì Thuật Dung bị thương, nàng cố ý làm ơn Liêu Thừa Giang làm người nấu một ít nhiệt cháo. Thuật Dung nhìn Tạ Dư chỉ đóng cửa lại, trên mặt nhu hòa chi sắc dần dần biến mất, nàng xốc lên chăn có chút gian nan mà xuống giường, nhìn trong gương sắc mặt trắng bệnh, bụng cùng cánh tay phải bị băng bó đến kín mít chính mình, thần sắc càng thêm lạnh băng. Bang! Gương bị đột nhiên đánh nát, Thuật Dung giơ tay nhìn chính mình cánh tay phải màu trắng băng vải thượng dần dần chảy ra màu đỏ tới, nhéo nhéo quyền. Nàng thua. Nàng đánh không lại Triệu Nghị. Đảo không phải nàng đối Triệu Nghị có ý kiến gì, nàng là thập phần tôn trọng vị này tướng quân. Chẳng qua, nàng không cam lòng. Thất bại tư vị, nàng thật lâu đều không có hưởng qua. Lâu đến, làm nàng hiện tại còn không có từ cái loại cảm giác này đi ra. Vô lực, thất bại. Thuật Dung thở sâu, bình phục tâm tình. Đem mảnh nhỏ đều thu vào đồng hồ trong không gian, nàng nhưng không nghĩ làm Tạ Dư Chỉ lo lắng. Rõ ràng, hẳn là nàng tới bảo hộ Tạ Dư Chỉ, chiếu cố Tạ Dư Chỉ. Nay một tạm thời đình chỉ tiến công, liền suốt ngừng một năm rưỡi. Triệu Nghị chết, làm Dê căn cứ đại đại bị nhục, nhưng đồng thời, cũng khơi dậy Dê người trong nước nhiệt huyết cùng phẫn nộ. Triệu tướng quân đã chết. Cái kia ngốc lăng đến giống đầu gỗ giống nhau, chỉ biết quốc gia tướng quân cư nhiên đã chết. Triệu Nghị tồn tại thời điểm, mọi người tôn kính thực lực của hắn, lại cũng nhịn không được rêu cợt hắn ngay thẳng. Cười xưng hắn là cái đầu gỗ, là cái ngu xuẩn. Nhưng hắn thật sự đã chết thời điểm, những cái đó rêu cợt người của hắn, lại là vẫn luôn không chịu tin tưởng. Thẳng đến chân chính nhìn đến 11 khu Triệu Nghị tướng quân mộ bia, cùng với hắn các binh lính mộ đàn. Ngay từ đầu tạm thời ngưng chiến, đến sau lại là thế lực ngang nhau, giằng co không dưới. Trong lúc, Thuật Dung các nàng trở về A Quốc Z thị một chuyến, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Cùng Triệu Nghị chiến đấu lệnh Thuật Dung được lợi không ít, trở lại căn cứ bế quan một đoạn thời gian, trở ra khi nàng đã thăng cấp đến 5 sao. Sùng Linh cùng Thanh Hòa sau một bước mới thăng cấp 5 sao, bất quá cho dù như vậy, các nàng cũng không lại độc thân tiến công Dê quốc. Liên như vậy, giằng co. Mãi cho đến một năm dưới sau, một con to lớn máy móc dị thú, đất dung núi chuyển mà từng bước một tới gần 11 khu, một chân dẫm lạn đóng quân lều trại. Giằng co cục diện bị đánh vỡ. Máy móc dị thú. Thuật Dung thấy này chỉ dị thú trong lòng không biết là cái gì cảm giác, nay chỉ máy móc dị thú quá lệnh nàng quen thuộc, vô luận là hình dạng, lớn nhỏ vẫn là. Ô giờ lộ Thuật Dung thấp giọng niệm ra tên này, máy móc dị thú động tác một đốn, máy móc mà quay đầu, nhìn Thuật Dung. Phần 75. Đương nhiên, máy móc dị thú giả quét sau, liền lập tức phán đoán ra Thuật Dung cũng không phải quân đội bạn, mà là địch nhân. Nó cất bước chiều Thuật Dung đi tới, Tạ Dư Chỉ một trường phi hành phù dán ở Thuật Dung trên người. Dán ra tốc phủ liền lôi kéo nàng chạy. Rút lui 11 khu. Liêu Thừa Giang các binh lính căn bản chống cự không được loại này máy móc dị thú, hắn vội vàng an bài thủ hạ mang theo tài nguyên có tự rút lui. Mà Thuật Dung các nàng tắc yêu cầu lưu lại kéo dài một đoạn thời gian, cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Cái này đại gia hỏa. Tạ Dư Chỉ rút ra trường kiếm, màu đen bóng dáng từ vòng cổ toát ra, dung nhập nàng thân thể, cùng nàng cùng nắm lấy trường kiếm. Mặt khác lưỡng đạo hắc ảnh đột nhiên vọt tới máy móc dị thú bên cạnh. Bị hung hăng dẫm hạ, sau đó lại hiện ra tới. Máy móc dị thú, không có hồn. Tạ Dư Chỉ hoành giơ lên trường kiếm, Thuật Dung dẫm lên trường kiếm một cái mượn lực bắn ra đi ra ngoài, ở không trung một cái quay cuồng dừng ở máy móc dị thú bả vai, nàng truy thủ cắm ở dị thú thân thể ổn định thân hình. Này dị thú tài liệu, cùng Triệu Nghị trên người kim loại giống nhau như lúc. Thuật Dung không có giải phẫu Triệu Nghị, thậm chí không có lấy ra hắn tinh hạch liền đem hắn mai táng lên. Trên người hắn kim loại cũng không có nghiên cứu. Nắm chặt truy thủ, Thuật Dung hồi ức đã từng xem qua thiết kế tư liệu. Ô giờ lồ. Nhược điểm. A, không nghĩ tới, tiến sĩ cư nhiên thật sự, vì người khác nghiên cứu máy móc dị thú. Bám trụ một hồi Thuật Dung dán lên trung cấp gia tốc phụ dùng sức đặng mà chạy lên, vòng đến máy móc dị thú phía sau. Thật là chán ghét cục sát, Thanh Hỏa xách lên Thuật Dung vừa mới ném xuống đất ba lôi đặc, có chút đau lòng mà thổi thổi mặt trên hôi, liền nâng lên nó nhắm chuẩn máy móc dị thú trong mắt. Phanh mà một tiếng súng vang. Máy móc dị thú tuy rằng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng thực mau đem tầm mắt tiến đến gần. Địch nhân. Tiêu diệt. Ô dồn là phòng ngự hình máy móc dị thú, hơn nữa biến dị kim loại, lực phòng ngự kinh người. Tạ Dư Chỉ nắm lấy Thuật Dung tay, đem từ hệ thống nơi đó được đến tin tức nói cho các nàng, nhưng nó công kích thủ đoạn cũng chỉ một, không có viễn trình kỹ năng. Nếu không cần phá hủy nó mà gần là kéo nó, chúng ta chỉ cần dùng tốc độ lưu nó. Thanh Hỏa so cái đã biết thủ thế. Giá ba lôi đặc lại khai hai thương mới xoay người liền chạy, Sùng Linh nhân cơ hội này chạy đến máy móc dị thú mặt sau, xúc lực một đạo đao mang bay qua đi, hung hăng nện ở dị thú sau lưng, lưu lại một đạo bạch ngân. Địch nhân. Địch nhân. Kiểm tra đo lường đến địch nhân. Yêu cầu tiêu diệt. Tạ Dư Chỉ cùng Thuật Dung không có viễn trình kỹ năng, Tạ Dư Chỉ lấy ra phi cơ trực thăng làm Thuật Dung điều khiển, để chờ lát nữa trực tiếp rời đi. Sau đó nàng lên tới không trung, dán lên phi hành phù bay nhanh mà tới gần máy móc dị thú. Kia dị thú kiểm tra đo lường đến nàng, liền giơ tay chụp nàng. Tạ Dư chỉ dán lên trung cấp gia tốc phù linh hoạt mà trốn tránh. Kia cánh tay máy cánh tay ở nàng trước người phiên quá, mang theo một trận gió lạnh. Tạ Dư chỉ không dám lại lãng, nàng vốn dĩ tưởng chính mình lưu một chút máy móc dị thú, nhưng xem ra bóng dáng lập tức lẻn đến máy móc dị thú trên người, bị máy móc dị thú niết tán, sau đó lại lần nữa ngưng tụ lên. Máy móc dị thú đánh tan bóng dáng vài lần phát hiện vô dụng sau, liền không hề cùng bóng dáng làm rồi dám, đi nhanh hướng tới Tạ Dư chỉ đánh tới. Đông, đông, đông. Máy móc dị thú bước chân rất nặng, một chút nện ở trên mặt đất, có thể minh xác mà cảm giác được đại địa ở chấn động. Chúng ta cũng muốn nhanh chóng rút lui thuật dung điều khiển phi cơ trực thăng tái thượng Thanh Hòa cùng Sùng Linh, ở Tạ Dư chỉ bên người yên lặng. Thanh Hòa vô vô ba lôi đặc, Dê Quốc bên kia chi viện mau tới. Rốt cuộc, gần dựa một cái máy móc dị thú tiến công gì đó. Sao có thể? Tạ Dư chỉ trầm mặc một hồi, móc ra mấy viên thiêu đốt đạn ném đi xuống, tuy nói ngọn lửa đối máy móc dị thú không có bất luận cái gì thương tổn nhưng là ít nhất sẽ cho Dê căn cứ chạy tới nhân tạo thành nhất định bối rối. Chiếm lĩnh này đó căn cứ, vật tư không sai biệt lắm cũng đều vận hồi Z thị căn cứ, Liễu Thừa Giang bên kia hắn cũng vận trở về, nói như vậy, cho dù rút lui tựa hồ cũng không có gì đại tổn thất. Tạ Dư chỉ chấn cánh bay lên phi cơ trực thăng, Thanh Hỏa các nàng nhanh chóng tắt đi cửa khoang, thuật dung không có trực tiếp rút lui, còn vòng quanh máy móc dị thú xoay cái vòng, kéo dài trong chốc lát, mới đột nhiên ra tốc ném rớt máy móc dị thú. Lo lắng dị thú theo dõi, thuật dung còn cố ý vòng đường xa, ngày đêm kiêm chỉnh mãi cho đến bờ biển biên mới quay xong tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đến nỗi Dê căn cứ sẽ chủ động tiến công A quốc sự tình, Tạ Dư chỉ nhưng thật ra không thế nào lo lắng, rốt cuộc hai nước rất có một khoảng cách, máy móc dị thú khan hiếm thật sự. Rốt cuộc những cái đó kim loại đều thập phần hữu hạn, nếu Dê căn cứ phái đại lượng nhân thủ cùng máy móc dị thú tới tiến công Á quốc, nó tự thân phòng ngự liền sẽ trở nên thập phần bạc nhược. Đến nỗi những cái đó tù binh, bọn họ khẳng định là không thể lại trở lại Dê căn cứ, cứ việc bọn họ còn có người nhà ở Dê căn cứ tổng bộ, nhưng bọn hắn vẫn là đều đi theo Liễu Thừa Giang bộ đội rời đi. Bởi vì nếu trở về, bọn họ chính là tù binh đào binh, là bị phỉ nhổ tồn tại, không chỉ có khó thoát vừa chết, thậm chí còn sẽ liên lụy người nhà. Nhưng nếu không quay về, chính là bị coi như quang vinh hy sinh, bọn họ người nhà đều sẽ được đến căn cứ chiếu cố, ít nhất có thể sống sót. Trận này rằng có một năm rưỡi, ba cái quốc gia, căn cứ, tham dự chiến dịch, đến đây hạ màn. A, cảm giác đã lâu đều không có đã trở lại, hoài niệm. Thanh Hòa lập tức ghé vào trên sofa, thật sâu hít vào một hơi, bị cho bụi sặc đến ho khăn lên, ai, khu khu. Muốn quét tức A. Sùng Linh kéo nàng. Nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc Tạ Dư chỉ, hiện tại bắt đầu đi. Thuật dung đi nàng khoa nghiên lâu, cho nên quét tước trọng trách cũng liền dừng ở các nàng ba người trên người. Ta tới quét rác, Thanh Hỏa phụ trách sát sofa, cái bàn linh tinh, Sùng Linh ngươi liền phết đất đi. Tạ Dư chỉ cầm lấy trong một góc cây chổi, hoạt động một chút gân cốt, chống lạnh nói. Thanh Hỏa đem rẻ lau dùng nước lạnh tầm ướp, bắt đầu nàng công tác. Sùng Linh tắc mang theo tinh hoạch đi mua một ít yêu cầu dùng đến công cụ, thuận tiện mang về tới một ít đồ ăn đợi lát nữa ăn. Chờ đến buổi tối thuật dung mở ra biệt thự, thấy chính là sạch sẽ đến sáng lên sàn nhà cùng hai cái mệt nằm liệt trên sofa người. Thanh Hòa là chôn ở Sùng Linh trong lòng ngực, Tạ Dư chỉ còn lại là ngửa đầu dựa vào sofa, nhắm mắt lại tựa hồ đã ngủ say qua đi. Quét tước. Sùng Linh hơi hơi gật gật đầu, cơm chiều ở trên bàn. Phiền thoái. Thuật dung duỗi tay sờ sờ Tạ Dư chỉ gương mặt, Tạ Dư chỉ tựa hồ có điều cảm ứng mà cọ cọ tay nàng, thuật dung liền nghe thấy Tạ Dư chỉ mơ mơ màng màng nói thầm. Ngươi đã trở lại à? Ân. Thuật dung khom lưng ở Tạ Dư chỉ cái chán lạc thượng một hôn, trở về phòng ngủ. Sùng Linh liền nhìn thuật dung một tay dẫn theo cơm chiều, một tay đem Tạ Dư chỉ bế lên tới, trực tiếp lên lầu. Nghe được động tĩnh Khiếu Thiên từ trong phòng chạy ra, ở Sùng Linh bên cạnh nằm sấp xuống xoay người lộ ra cái bụng, Sùng Linh mũi chân chọc chọc Khiếu Thiên, phất trong lòng ngực Thanh Hòa đầu tóc, nhuận miệng cười. Như vậy, khá tốt. Nếu hết thể trần ai lạc định, như vậy bốn người quá đi xuống tựa hồ cũng không tồi. Ý nghĩ như vậy ở Sùng Linh trong đầu chợt lóe mà qua, nàng nuốt ve Thanh Hòa tay cứng đờ, làm Thanh Hòa có chút nghi hoặc mà nhìn nàng. Làm sao vậy bảo bối nhi? Này xưng hô lệnh Sùng Linh nhướng mày, nàng chính là nhớ rõ Thanh Hòa trước kia kêu Tạ Dư chỉ như vậy kêu đến như hoan. Thuật dung trở về a. A, Tạ Dư chỉ cũng cùng nàng trở về phòng. Thanh Hòa xoa xoa đôi mắt, đứng dậy vòng lấy Sùng Linh cổ, ôm ta đi tắm rửa sao, sau đó đi ta phòng. Sùng Linh hoành bế lên Thanh Hòa, cười khẽ, vui đến cực điểm. 89, nguy cơ. ở Z căn cứ sinh hoạt bình tĩnh đến cực điểm. Tại đây mấy năm căn cứ nông trường linh tinh đã xây dựng xong, đồ ăn có thể cơ bản thỏa mãn toàn bộ căn cứ nhu cầu. Nguồn nước sung túc, điện lực sung túc, Tạ Dư chỉ các nàng ở căn cứ ở, nếu không phải mỗi ngày hàng ngày rèn luyện, luyện tập kiếm pháp thương pháp linh tinh, thiếu chút nữa cũng đã về tới mặt thế phía trước. Z căn cứ, là chân chính phồn vinh A. Như thế nhàn nhãm mà qua 3 tháng, Dê quốc bên kia một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết là ở yên lặng khôi phục vận sức chờ phát động, vẫn là đã từ bỏ xâm lược ga quốc. Thành phố hát người lãnh đạo nhưng thật ra tới Z thị một chuyến, hỏi hỏi thuật dung ý tưởng, rốt cuộc ga quốc là cái đại liên minh, nếu thật sự đánh lên tới, còn lại căn cứ là không có khả năng một phần lực đều không ra. Thuật dung lần đó trọng thương tin tức ở thuật dung cơ hồ khỏi hẳn, vết sẹo đều bị Tạ Dư chỉ dùng thuốc mờ chưa khỏi mới chuyển quay lại A quốc. Thuật dung các nàng 4 người đánh hạ Dê quốc nhiều cứ điểm phản đánh làm A quốc năng lực giả rất là phân chấn, thậm chí có chút người trực tiếp rời đi chính mình căn cứ chạy tới Z căn cứ, liền vì có thể trông thấy thuật dung các nàng 4 người. Mà thuật dung bị thương tin tức, lệnh liên minh sở hữu căn cứ người lãnh đạo đều đổ mồ hôi. 4 cái sắp trở thành 5 sao, tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, đối A quốc tới nói, là hiếm, có tài phú, thậm chí là ở mặt thế có thể dừng chân bề mặt. Đặc biệt là, trong đó có một cái căn bản không thể dùng lẽ thường giải thích, phi thường thần bí rồi lại có được đặc biệt lực lượng phù chú sư. Đối với thành phố hát đại biểu liên minh sở hữu căn cứ mang đến quan tâm an ủi, thuật dung rất có lễ phép mà tiếp đãi bọn họ, hơn nữa quà đáp lễ một ít sơ cấp phù chú. Ở nghỉ ngơi cái thứ tư nguyệt, mặt thế khí hậu càng ngày càng hai cực hóa. Đại tuyết cơ hồ bao phủ toàn bộ thành trấn, tuyết suốt hạ 7 ngày, một khắc cũng không ngừng. Căn cứ đại bộ phận nhân thủ đều dùng để mỗi ngày sát tuyết, thanh gia có thể hành tẩu con đường. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì đại tuyết, nguồn nước cũng có bảo đảm. Đem tuyết thủy nấu hóa nấu phí, liền có thể dùng để uống. Tuyết ngừng ngày thứ 3, Z thị nên đón từ trước tới nay nhóm đầu tiên thi triều công kích. Cũng may tang thi đại bộ phận đều là nhị tinh, số ít tam tinh tang thi, thế công cũng không hề kết cấu, thoạt nhìn cũng không có đã chịu cái gì cao dài tang thi chỉ huy. Z thị giới nghiêm 3 ngày, đem thi triều rửa sạch, tinh hoạch lấy công huân phương thức chia đều cho căn cứ nội mỗi người. Đương Tạ Dư chỉ cho rằng có thể lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian thời điểm, thuật dung nhận được đến từ Liêu Thừa Giang có chút hoảng sợ tin tức. Uy, thuật dung, ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ tang thi sao? Cái kia, có cá sấu khổng lồ đồng bọn cái kia, thực lực cường đại. Nhớ rõ, chúng ta xê quốc. Bị nàng, thống trị Liêu Thừa Giang nói thời điểm, có chút đứt quãng, chính hắn cũng không dám tin tưởng, một cái tang thi cư nhiên có thể làm được tình trạng này. Thống trị, tiêu dị thu tang thi liên minh. Các nàng tiêu diệt xê quốc, chiếm lĩnh căn cứ hơn nữa sáng lập. Dị thú tang thi liên minh. Liêu Thừa Giang vừa nói, một bên phân phó thủ hạ đem mấy ngày nay sưu tập đến tư liệu phát đi Z căn cứ, đợi lát nữa ta đem tư liệu chia ngươi. Ta tưởng, B quốc yêu cầu chi viện. Liêu Thừa Giang do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng cầu viện. C quốc thực lực hắn là có điều hiểu biết, C quốc bị tiêu diệt, tránh được tới người sống sót thậm chí liền 100 người cũng không đến, đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Hắn cũng không cho rằng nếu cái kia liên minh muốn tiến công B quốc có thể chống đỡ trụ bọn họ thế công. Tốt. Thuật dung con ngươi ám ám, nữ tăng thi. Bởi vì tiến sĩ dược tề, không có hoàn toàn trở thành tăng thi, nhưng so giống nhau tăng thi đối nhân loại uy hiếp lớn hơn nữa cái kia nữ tăng thi. Cái kia có được một đầu tên là lợi vị an sâm cá sấu khổng lồ. Thanh Hòa đối cái này nữ tăng thi ấn tượng sâu đậm, không có khác, chính là bởi vì cái này nữ tăng thi dùng nàng làm áp chế trao đổi kia chỉ cá sấu tánh mạng. Thanh Hòa khi đó ủ rũ hảo một đoạn thời gian mới khôi phục lại đây. Ta nhất định phải bạo nàng đầu. Thanh Hòa xoa tay hầm hẹ mà nghiến răng nghiến lợi nói. Cư nhiên thành lập một cái dị thú tăng thi liên minh. Một cái có được nhân loại khi trí tuệ nữ tăng thi, cùng dị thú hợp tác, thành lập liên minh. Đối nhân loại mà nói, này như thế nào nghe đều không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Cũng khó trách Liêu Thừa Giang sẽ chủ động xin giúp đỡ. Tin tức thực mau bị thuật dung phái người giải rác mở ra. Này tin tức lệnh các quốc gia người lãnh đạo đều lâm vào một loại mạc danh khủng hoảng. Bọn họ tựa hồ mới nhớ tới, mặt thế cũng không chỉ là nhân loại căn cứ chi gian tranh lực cùng tài nguyên chiến tranh, lúc ban đầu, nguy cơ nơi phát ra với tăng thi, dị thú, thực vật chờ các loại tự nhiên biến dị sinh vật. Đó là sinh tồn nguy cơ, là nhân loại diệt vong nguy cơ. Cần thiết đối kháng dị thú tăng thi liên minh. Đây là ở được đến tin tức sau, các quốc gia người lãnh đạo trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm.